Chương 2580, thử xem, người có là cái thá gì, hôm nay, trước đây đánh bại ngươi rất nhiều người còn nói ta cậy mạnh hiếp yếu. Hiện tại, thực lực của ngươi và ta vẫn bình thường, trước mặt tu sĩ khắp thiên hạ, ta lại một lần nữa đánh ngươi thành chó. Trong khoảng thời gian này, Lý Dược lẻ tẻ đạt được kỳ ngộ, từ một thiên kiêu bình thường nhảy một cái trở thành thiên kiêu đỉnh cấp, còn thay thế đế phủ mà chiến đấu, giờ phút này y đang sốt ruột muốn tìm một người để chiến đấu một phen. Để lộ gương mặt, bây giờ Diệp Tàn tìm tới cửa, đang muốn cùng y hành động. Lý Dược lẻ loi quát một tiếng, tiếp đó vượt qua đám người mà ra, Lưu Bá Sơn lúc này muốn ngăn cản, nhưng Lý Phong bên cạnh lại lắc đầu nói, Lưu Sư Huynh, đây chính là Kiếm Thần Sơn chủ động khiêu khích, cũng không phải là đế phủ chúng ta gây khó dễ Kiếm Thần Sơn, cho dù đệ ta giết Diệp Tàn, Kiếm Thần Sơn cũng không có gì hay để nói. Lưu Bá Sơn nghe vậy sửng sốt một hồi, ngược lại gật gật đầu, nếu đã như thế, còn hy vọng mọi người điểm đến mới thôi. Chớ làm tổn thương hòa khí của hai nhà. Lời Lưu Bá Sơn nói hiển nhiên không có tính trói buộc gì với Diệp Tàn và Lý Dược, bất kể là Diệp Tàn hay là Lý Dược đều lộ ra sát cơ. Oanh, thần lực của hai người nháy mắt bộc phát, sau một khắc, tất cả đều hóa thành quang ảnh, va chạm với nhau trên phiến đá thật lớn. Leng keng leng keng leng keng, một tiếng đao minh vang dội, tiếp theo, ánh đao trong nháy mắt phun trào, trong nháy mắt, thân ảnh hai người liền lướt qua nhau. Huyền Dương đao xoay tròn, tiếp vào vỏ, Diệp Tàn lạnh nhạt trở về đội ngũ của mình, về phần Lý Dược không, cả người trực tiếp đặt ở một bên, đôi mắt trợn trừng, tiếp theo hai tay chậm rãi nâng lên, cầm chặt tử phủ của mình, không thể tin nói, ngươi phế ta. Nếu như là đại ca ta, cũng không phế bỏ ngươi. Diệp Tàn nghe vậy lạnh nhạt nói, hắn dự định giết Lý Giật không, nhưng trong khoảnh khắc ra tay, hắn nghĩ đến quan hệ giữa đế phủ và Kiếm Thần Sơn, vẫn lưu thủ, tu sĩ trong thiên hạ đều đang nhìn, vô luận chuyện này ai có lý. Trước mắt bao nhiêu tu sĩ của Kiếm Thần Sơn giết chết tu sĩ đế phủ trước mắt bao người, trên mặt đế phủ đều không nhịn được. Cho dù đám người Lôi Xung biết đây là ân oán riêng giữa đám người Diệp Tàn và Lý Dược, nhưng một tát này, đế phủ không thể thản nhiên chấp nhận như vậy. Phế bỏ Lý Dược Linh thì không giống vậy, phế bỏ Lý Dược không là vì báo thù riêng, giữ lại một mạng cho hắn là vì nể mặt đế phủ, đây cũng là thái độ của Diệp Tàn. Đổi thành Diệp Phàm, tuy Diệp Phàm cũng sẽ suy xét nhiều như vậy, nhưng người, Diệp Phàm đều biết giết. Bởi vì Diệp Phàm căn bản không để ý đến mặt mũi đế phủ có treo trên mặt hay không, hắn cũng không nợ đế phủ. Người khác đều ép nữ nhân của hắn thiêu đốt tinh huyết, hắn là nam nhân, còn lưu thủ như vậy, không khỏi quá không nam nhân rồi. Ngươi dám phế đệ ta muốn ngươi chết. Lý Phong nổi giận gầm lên một tiếng, sát cơ nổ tung, trường kiếm lập tức ra khỏi vỏ, Diệp Tàn thấy thế hừ lạnh một tiếng, không chút nào nhường nhịn, đồng thời, đám người Tô Trọng cũng nhao nhao vận chuyển thần lực, đế phủ muốn đánh, bọn hắn phụng bồi. Lưu Bá Sơn mặc dù có lòng muốn ngăn cản, nhưng sự tình đã đến mức này, bọn họ cũng tuyệt đối không có khả năng đơn giản như thế bỏ qua, lúc này song phương trực tiếp khai chiến. Ta một mình là đủ, Diệp Tàn tùy ý khoát tay áo một cái, ba người Tô Trọng lập tức dừng bước, thần lực vận chuyển chậm rãi bình phục. Một màn này nhất thời làm cho đám người Lưu Bá Sơn tức giận ngút trời, bọn họ đều là thiên kiêu hàng đầu trong đế phủ, cho dù cùng tồn tại như kiếm si có chênh lệch rất lớn, nhưng cũng không phải ai cũng có thể khinh thường. Thời đại này con chó con mèo gì cũng dám cản rỡ như thế sao? Lưu Bá Sơn cũng bị lời nói của Diệp Tàn khơi dậy chân hỏa, lúc này lạnh lùng quát, hai tay nhanh chóng kết ấn, cùng lúc đó, kiếm khí của Lý Phong đã ngưng tụ thành hình. Không gian trên phiến đá không quá lớn trong nháy mắt dường như bị mưa năng lượng bao phủ hoàn toàn, tứ đại thiên kiêu trong đế phủ đồng thời phát động toàn lực công kích. Diệp Tàn đã phế đi Lý Vũ không, còn tuyên bố một mình đối phó bốn người bọn họ, lúc này bọn họ căn bản không muốn lưu thủ. Hồn phách ngự thủ, tụ. Sau lưng Diệp Tàn mơ hồ có thể nhìn thấy một hư ảnh của Diệp Tàn đang hóa thành năng lượng, sau đó, từ nơi sâu xa, một luồng thiên địa đại đạo vang lên, Diệp Tàn giơ tay phải lên, soi về phía trước. Cùng lúc đó, công kích mạnh nhất của tứ đại thiên kiêu đều giáng xuống, thân thể nhỏ bé của Diệp Tàn phảng phất trong chớp mắt liền bị xé nát dưới cơn lốc năng lượng, vô số tu sĩ vây xem đều tập trung tinh thần, đao pháp của Diệp Tàn rất mạnh, mọi người đã nhìn ra, nhưng lúc này, Diệp Tàn vẫn chưa xuất đao. Oanh! Công kích liên miên không dứt nổ tung cách trước người Diệp Tàn, hộ thuẫn vô hình bảo vệ Diệp Tàn, công kích mạnh nhất của tứ đại thiên kiêu nhưng trước mặt Diệp Tàn lại không hề thành quả, Diệp Tàn chỉ giơ tay phải lên liền hóa giải toàn bộ công kích này. Đây là năng lực gì? Mọi người ngạc nhiên, bốn người Lưu Bá Sơn, Lý Phong cũng đều sửng sốt, nếu là kiếm si, một kiếm chém chết công kích của bọn họ thì cũng thôi đi, Diệp Tàn là ai? Bọn họ là tu sĩ đế phủ, vẫn là biết rất rõ, phi thăng không đến 30 năm đã trưởng thành đến trình độ này sao? Trong nháy mắt phong bạo năng lượng biến mất, Diệp Tàn đã phát động, vận mệnh luân được tế ra, tiếp theo vận mệnh pháp tắc bao phủ, lực lượng nguyền rủa giáng lâm, bốn người Lưu Bá Sơn, Lý Phong Diêu gần như ngay lập tức cảm giác được một loại suy yếu khó tả, 10 phần thực lực bởi vì nguyền rủa, ít nhất đã đi 4 thành công lực. Nếu thực lực bọn họ đủ, ngược lại hoàn toàn có thể thoát khỏi hình ảnh loại lực lượng nguyền rủa này, nhưng thực lực của bọn họ lại không bằng Diệp Tàn. Vù vù, đao khí chém xuống, Lạc Hồng đao. Pháp tắc chung quanh mấy người dưới một đao này đều biến mất, chỉ còn lại pháp tắc tử vong. Bốn người đều là pháp tu, một đao này thật giống như cấm pháp đao, bọn họ không có năng lực phá vỡ loại lĩnh vực tử vong pháp tắc này, vậy thì như sơn dương chờ làm thịt. Oanh, đao khí dưới sự thao túng của Diệp Tàn, hung hăng chém trước mặt bốn người Lưu Bá Sơn, Lý Phong. Một vết đao mạnh mẽ bắt mắt vô cùng, tất cả mọi người đều nhìn ra được, nếu như Diệp Tàn chém một đao vừa rồi đối với bốn người Lưu Bá Sơn, bốn người bọn họ rất có thể đều sẽ vẫn lạc. Bọn Lưu Bá Sơn chỉ có thể tính là bộ phận thứ hai của đế phủ, nhưng mà mỗi người đều không phải hạng xoàng, hôm nay bị một người của Diệp Tàn đánh bại, khó tránh khỏi làm cho người ta cảm giác có chút khó tin. Chủ yếu là Diệp Tàn chặn được đợt tấn công đầu tiên mạnh nhất của bốn người, nếu không trực tiếp dùng Lạc Hồng đao sẽ rất dễ dàng bị thần pháp của bọn họ đánh nát. Diệp Tàn vừa rồi thừa dịp bốn người đánh xong mà không thể nào phá được khe hở của thần pháp cực mạnh trong thời gian ngắn chém ra một đao Lạc Hồng. Dù sao không phải ai cũng có thể giống như Diệp Phàm, tốc độ thi triển thần pháp gần như chỉ trong nháy mắt. Coi như là kiếm tu, thời điểm dùng kiếm kỹ thần pháp, cũng cần thời gian để thúc giục kiếm ý, câu thông võ đạo. Đao khí mất hết, đám người Lưu Bá Sơn ngây ngốc một hồi, ngược lại chắp tay với Diệp Tàn, đa tạ Lưu thủ, nhưng mà chuyện kiếm thần Sơn làm lần này, ta sẽ nói chi tiết cho kiếm si sư huynh. Diệp Tàn, người phế đệ ta, chuyện này tuyệt không đơn giản như thế. Lý Phong lạnh lùng nói, nhưng không xúc động mà tiếp tục xông lên, thực lực của Diệp Tàn mạnh mẽ hơn so với tưởng tượng của bọn hắn. Chương 2581, ca ca, giết hắn đi, giết hắn a. Lý Dược không vẫn điên cuồng như trước, tu vi của gã đã bị phế đi, cuộc sống của gã đã không còn nữa, ở thiên thương giới trở thành một phế nhân, thua xa lúc ở phàm giới, gã đã trở thành một phế nhân vô cùng nghiêm trọng. Bởi vì ở thiên thương giới cho dù tư chất có kém đến đâu cũng có thể tu hành đến trình độ nhất định, ở đây không có phàm nhân chân chính. Mà bị phế tu vi, ngoại trừ cường độ thân thể là cường độ trước khi tồn tại ra, các phương diện khác đều không khác gì phàm nhân, đây là đả kích vô luận như thế nào đối với một tu sĩ. Câm miệng, Lý Phong lắc lư quát lạnh một tiếng, nếu hắn có bản lĩnh giết Diệp Tàn, còn cần Lý Dược nói nhảm. Ngươi cứ việc nói với kiếm si là được, nể mặt đế phủ, ta đã không hạ sát thủ. Nếu đế phủ muốn bất bình thay Lý Giật, cứ đến, ta sẽ đón nhận Diệp Tàn. Diệp Tàn nghe vậy lạnh nhạt nói, Lưu Bá Sơn không tiếp tục nói cái gì, chắp tay, tiếp theo đám người Lý Phong trực tiếp rời khỏi phiến đá. Diệp Tàn đem tất cả đá phong ấn đều đổi thành tích phân, sau đó mang theo đám người Tô Trọng rời đi. Về sau, số lượng phiến đá càng ngày càng ít, Lôi Trùng hiển nhiên không định để mấy đội ngũ đỉnh cấp toàn lực xuất thủ trong trận đầu tiên, đám người Diệp Tàn và Lưu Bá Sơn gặp nhau cũng chỉ là chuyện xác suất nhỏ. Rất nhanh, phiến đá phía sau đã không còn là đối thủ của các đội ngũ khác nữa, mà lấy các loại khôi lỗi thực lực mạnh mẽ làm thủ hộ giả. Thời gian chậm rãi trôi qua, hơn nửa tháng trôi qua rất nhanh, khoảng cách ngày thi đấu đầu tiên kết thúc cũng chỉ còn lại 3 ngày cuối cùng. Mà Diệp Phàm chỉ cần dùng 5 ngày đã hấp thu hoàn toàn tất cả cực phẩm phong ấn thạch, tu vi tăng lên tới cảnh giới lục giai thần nguyên cảnh. Về phần phong ấn chi lực, mạnh hơn lúc trước không biết bao nhiêu lần, bây giờ Diệp Phàm sử dụng phong thiên thần thông. Ngoại trừ một số ít yêu nghiệt cực kỳ đáng sợ, những người khác căn bản không có năng lực phản kháng. Sau đó hơn 10 ngày, hắn sử dụng linh quả của Xá Tôn, mức độ cô đọng của thần lực tăng lên rất nhiều khiến thực lực cả người được tăng lên rất nhiều. Nếu như lúc trước thần lực của Diệp Phàm có thể làm cho hắn nhấc bổng một dãy núi thì thần lực hiện tại đã đủ để một ngón tay của hắn nâng một dãy núi lên. Phải biết rằng, trong hư không hồn lực, Diệp Phàm không cách nào mở ra cửu huyền thiên, át chủ bài mạnh nhất không cách nào sử dụng, đối mặt những yêu nghiệt đỉnh cấp kia. Phần thắng của hắn cũng không tới trăm, lại không muốn ngủ gà ngủ gật đến mức có gối đầu, Xà Tôn linh quả khiến hắn có phần thắng lớn hơn. Sau khi luyện hóa linh quả Xà Tôn xong, Diệp Phàm bắt tay vào luyện hóa băng thần tâm. Băng thần tâm là một loại kỳ vật thiên địa pháp tắc cực kỳ mạnh mẽ, nếu hấp thu hoàn toàn có thể khiến cảm ngộ pháp tắc của Diệp Phàm nâng cao một bậc. Nhưng thời gian của Diệp Phàm có hạn, trước lần thi đấu đại lục tiếp theo, hắn không có khả năng hấp thu được băng thần tâm. Suy nghĩ một chút, Diệp Phàm định luyện hóa băng tâm này trước. Ít nhất có thể chứa đựng được bên trong tử phủ của mình, xem băng tâm của băng thần như pháp bảo công kích, không cần hấp thu thứ này. Chỉ cần mượn pháp tắc hàn băng bên trên băng thần tâm, vạn dặm băng phong của hắn sẽ trở thành thần pháp có thể so với đỉnh cấp đế pháp. Một khi lấy ra được băng thần tâm, đối phương cũng có thể thúc giục toàn bộ lực lượng hàn băng trong băng tâm, khiến đối thủ khó mà chống lại được. Thời gian cuối cùng Diệp Phàm luyện hóa bước đầu của băng thần tâm, thu tử phủ của mình ôn dưỡng. Sau khi làm xong những thứ này, Diệp Phàm đứng lên tính toán thời gian, còn có 3 ngày thi đấu trận đầu tiên này là nên kết thúc, hắn dù sao cũng là đệ tử Kiếm Thần Sơn, cũng không thể một mực vạch nước, nếu như tích phân có chút không đủ, hắn vẫn phải nghĩ biện pháp kiếm nhiều thêm một chút tích phân. Lấy ra châu định vị, sau khi xác định vị trí của đám người Diệp Tàn, Diệp Phàm vung lên, triệt hồi trận pháp của Sơn Động, đánh ra Thanh Thủy Quyết và Khứ Trần Quyết, sau khi loại bỏ toàn bộ dơ bẩn trên người, Diệp Phàm lóe lên vài cái, đã biến mất không thấy đâu nữa. Ngoại giới, bởi vì Diệp Phàm bế quan, trong khoảng thời gian này đại đa số các tu sĩ khác đều bị chiếu ra hình chiếu, tuy nhiên dù sao Diệp Phàm cũng là tuyển thủ thần cấp, vẫn giữ lại một khu chiếu hình nhỏ, không ít tu sĩ chú ý đến Diệp Phàm đều phát hiện hướng đi của Diệp Phàm. Diệp Phàm xuất quan rồi, có trò hay để xem rồi. Khoảng cách này, không bao lâu là có thể đến, các ngươi nói, Diệp Phàm có thể ở đây đánh một trận với Kiếm Si hay không? Theo ta thấy, Diệp Phàm không phải người có thể nén giận. Kiếm Si cũng không phải, thủ hạ của mình bị phế, chuyện này, Kiếm Si sẽ không bỏ qua như vậy. Mọi người bàn tán sôi nổi, sắc mặt Lôi Trùng và Mạc Viễn trên đài cao cũng vô cùng khó coi, Diệp Tàn phế bỏ Lý Dược Vô, sau khi Kiếm Si biết rõ, liền trực tiếp xuất lĩnh cường giả đế phủ ngăn cản đám người Kiếm Thần Sơn, lúc này, hai bên đã dương cung bạt kiếm, một khi Diệp Phàm có mặt, chiến lực cao nhất nhân tộc đụng phải là chuyện đương nhiên. Vì sao chiến đấu giữa 10 đội ngũ cường giả lại đặt ở hư không hồn lực? Chính là bởi vì đám người Mạc Viễn, Lôi Trùng không muốn làm cho thiên kiêu hai tộc bị tiêu hao trước khi đụng phải dị tộc. Ai có thể ngờ được Diệp Tàn lại phế Lý Nhược không? Chuyện của đế phủ năm đó, ta cũng biết, Lý Dược lẻ loi làm đúng là quá mức, nhưng mà không đáng phải phế hắn vào lúc này, tiểu bối Diệp Tàn này, thật đúng là đã gây ra cho chúng ta không ít phiền toái. Lôi Sung khó chịu nói, thứ hắn biết chính là Diệp Tàn bị đoạt mất lệnh bài tu hành cửu tinh, những phương diện khác, không có ân oán gì, vì sao không quan tâm đến đại cục như vậy? Thực ra Diệp Tàn hoàn toàn là nhờ vào chuyện của Thái Thượng Nguyệt. Năm xưa 6 người bọn họ vì Lý Nhược không mà bị buộc phải rời khỏi đế phủ. Do đó, bản thân họ sai ở đế phủ, Lôi Sư Huynh. Tất cả những chuyện này có liên quan rất lớn tới việc Huynh và đế phủ không quản hạt Huynh hay không. Huống hồ, Lý Dược không và Diệp Tàn dù sao cũng là thù riêng, không cần thiết phải lên tới mâu thuẫn giữa hai đại tông môn. Nếu Diệp Tàn thật sự không để ý đại cục, sao phải lưu Lý Dược lại một mạng, lưu thủ với bọn Lưu Bá Sơn? Mạc Viễn nghe vậy cũng không tỏ ý kiến gì, người trong thế hệ trước của bọn họ chỉ có thể cố hết sức tránh những tình huống như thế phát sinh, nhưng người trẻ tuổi thì có ý nghĩ của người trẻ tuổi. Trước đó Diệp Tàn đã bị Lý Dược hãm hại, hiện đang tìm kiếm trong hội trường, không có gì đáng trách, nếu Kiếm Si có thông tình đạt lý thì cần gì phải cố ý ngăn cản đám người Diệp Tàn. Nói Diệp Tàn mặc kệ đại cục, Mạc Viễn lại cảm thấy Kiếm Si mới chính là kẻ không màng đại cục nhất kia. Lôi Trùng nghe vậy có vẻ không vui, Kiếm Si là đội trưởng của đế phủ, sư đệ đồng môn của mình bị người ta phế bỏ tu vi, nếu hắn không làm gì được thì chẳng phải là làm cho người ta chê cười hay sao? Huống chi, thực lực của Kiếm Si ở đây, hắn có tư cách để người khác xin lỗi. Thực lực của tên Kiếm Si chưa chắc đã mạnh hơn Diệp Tiểu Hữu đúng không? Ở phương diện này, hai vị thần đế mỗi người đều phát biểu ý kiến của mình, cũng rất bình thường, khi nên đối ngoại, nhất trí đối ngoại, tranh đấu liên quan đến các đệ tử đương nhiên đều là bao che khuyết điểm. Ngươi không biết thực lực chân chính của Kiếm Si, ngươi cũng không biết trình độ của Diệp Tiểu Hữu. Hai người đối diện nhau, ai cũng không nhường nhịn, quan chủ thiên mệnh quan Tiết Trường Sinh thấy thế lập tức nói, hai vị, bất luận là Kiếm Si hay Diệp Phàm đều là thiên kiêu đỉnh cấp. Hiện tại việc chúng ta phải làm là ngăn cản hai người bọn họ chiến đấu, tốt nhất không nên xuất hiện loại tình huống tử đấu đó, Kiếm Si bên này không thể làm quá mức. Xong rồi, Tiết Trường Sinh còn chưa dứt lời, phía trên cái bóng thật lớn đã hướng về phía bọn họ không muốn tới. Thời gian trôi qua mấy phút, trung tâm đại thiên giới, mấy vạn người tụ tập cùng một chỗ, ở trung tâm mọi người, Kiếm Si trong đế phủ dẫn theo tuyển thủ đế phủ vây đám người Diệp Tàn ở chính giữa. 2582, theo phiến đá không ngừng phá toái, phong ấn thạch nơi đây cơ bản bị phần đông đội ngũ phân ra sạch sẽ. Diệp Tàn và đám người Mạc Khuynh Nhan dung hợp lại với nhau. Diệp Sư Huynh, Huynh thu hoạch được bao nhiêu? Trên dung nhan tuyệt sắc của Mạc Khuynh lộ ra vẻ tươi cười, hiển nhiên, lần này nàng có thu hoạch rất lớn, rất có thể, lần này Kiếm Thần Sơn có thể giành được hạng nhất trong trận thi đấu. 6 vạn điểm, Diệp Tàn nghe vậy thì trả lời, sau 6 vạn tích thạch cũng tương đương với 6 viên phong ấn thạch cực phẩm rồi. Trên thực tế, ở đây không có lấy một viên phong ấn thạch nào, ngoại trừ trong xào huyệt của Thái Cổ Di Chủng, quả thật bọn hắn chưa từng thấy qua một viên phong ấn thạch cực phẩm nào. Nếu đổi thành phong ấn thạch thượng phẩm mà nói, thì 60 viên, phong ấn thạch một phiến đá thượng phẩm không vượt quá 3 viên, mà có thể đạt được nhiều điểm như vậy, có thể thấy được thực lực của đám người Diệp Tản Tản xác thực sự mạnh mẽ. Nhiều như vậy sao, thật tốt quá, lần này núi kiếm thần của chúng ta có hy vọng trở thành đệ nhất rồi. Lúc này, Mạc Khuynh Nhan cười nói, nhưng vào lúc này, một giọng nói lãnh đạm vang lên, đồng thời, một nhóm người từ từ đi tới. Kiếm thần sơn của các ngươi không thể nào trở thành đệ nhất. Vừa nói xong, đám người Mạc Khuynh Nhan đều xoay người lại, chỉ thấy Kiếm Si dẫn theo đám người Lưu Bá Sơn đi tới. Kiếm Si, lúc này Mạc Khuynh Nhan sửng sốt, tiếp theo nghi ngờ hỏi, Kiếm Si sư huynh, không biết câu nói này của ngươi là có ý gì? Sao hả, đế phủ muốn nhằm vào kiếm thần sơn chúng ta sao? Ha ha, nhằm vào kiếm thần sơn của các ngươi ư? Mạc sư muội, người đây là ăn cướp kêu gào rồi, rõ ràng là kiếm thần sơn không để ý đại cục, ra tay với đế phủ ta trước, khẩu khí này, Kiếm Si ta, có thể không nhịn được. Kiếm Si nghe vậy lập tức lạnh lùng nói, đồng thời ánh mắt nhìn về phía Diệp Tàn, lăn ra đây. Diệp Tàn nghe vậy, hai mắt hiện lên vẻ lạnh lùng, cõng Huyền Dương đao đi tới bên cạnh Mạc Khuynh Nhan, hờ hững nói, nên cho đế phủ thể diện, ta đã cho, đế phủ nếu là muốn chiến, vậy ta phụng bồi. Nực cười, người phế bỏ Lý Đống Linh sư đệ, sau đó tha cho bọn Lưu sư đệ, chưa từng ra tay sát thủ, cho nên đế phủ ta sẽ cảm ơn ân đức với ngươi, đúng không? Kiếm Si giận quá hóa cười, ta biết mâu thuẫn giữa ngươi và Lý sư đệ nếu là bình thường, chuyện này Kiếm Si ta sẽ không nhúng tay, nhưng mà đây là thi đấu cửu vực, vô số tu sĩ đang nhìn, ngươi làm như thế chính là khiêu khích lớn nhất đối với đế phủ của ta. Ta cũng không muốn Mạc Viễn tiền bối nói ta khinh người quá đáng, Diệp Tàn phế tu vi của sư đệ ta muốn ngươi một cánh tay, đồng thời ở đây, ngay trước mặt tất cả mọi người, đền cho đế phủ ta. Kiếm Si, thực lực của ngươi mạnh mẽ không thể giả, có điều, Diệp Tàn ta cả đời này, trừ phụ mẫu ta, đại ca, ta không ai có thể quỳ, ngươi không xứng, đế phủ cũng không xứng. Diệp Tàn nghe vậy cất cao giọng nói, Huyền Dương đao rời vỏ, lướt qua Mạc Khuynh Nhan, lưỡi đao chỉ xéo xuống đất, muốn có cánh tay của ta, để ta xem ngươi có thực lực này hay không. Tu vi đến cảnh giới thần linh, cánh tay chỉ cần đứt đoạn là có thể sinh trưởng lại lần nữa, nhưng hiển nhiên Kiếm Si không thể chỉ đơn giản chặt đứt cánh tay tàn phế của Diệp Tàn. Tất nhiên hắn sẽ để lại thương thế Diệp Tàn, ví dụ như ấn kiếm vào cơ thể Diệp Tàn. Chỉ cần cánh tay bị tàn phá gãy một lần nữa sinh trưởng lại, kiếm ấn sẽ phát động, cắt đứt cánh tay. Hơn nữa một khi kiếm ấn đánh vào trong cơ thể những người khác, tuyệt đối không thể dễ dàng thanh trừ được. Coi như là người có tu vi cao hơn, chỉ cần kiếm ấn cảm ứng được uy hiếp, sẽ tiến vào tử phủ Diệp Tàn, phế tu vi của gã đi. Trên thực tế, Kiếm Si chính là tính toán như vậy đấy. Còn muốn xem thực lực của ta, hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt, một đạo kiếm khí xẹt qua, đồng thời, khí tức của Kiếm Si tăng vọt. Hỗn độn kiếm thần ấn, hình thứ 5, phá. Loại khí tức này còn ép buộc không biết bao nhiêu lần so với lúc giao chiến cùng Diệp Phàm trước đây, nếu lấy thực lực lúc trước dùng để đánh giá một trận chiến giữa Kiếm Si và Diệp Phàm, Diệp Tàn hoàn toàn có thể đánh một trận với Kiếm Si. Nhưng mà, Kiếm Si này chỉ trong thời gian một năm, chắc chắn đạt được kỳ ngộ cực kỳ đáng sợ, nghĩ đến bồi dưỡng cho bốn người trên tinh hỏa thần bảng cũng phải bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Lúc trước Kiếm Si mạnh nhất chỉ có thể mở ra hình thái thứ 4, nếu là mở ra hình thái thứ 5, phản vệ cực lớn, cho nên Tô Kiều ngăn cản hắn tiếp tục chiến đấu cùng Diệp Phàm. Nhưng mà giờ phút này, Kiếm Si vừa ra tay, liền trực tiếp mở ra hình thái thứ 5, có thể thấy được Kiếm Si đã nắm giữ năng lực khai mở hình ngũ tượng ngắn ngủi mà không bị cắn trả. Kiếm Si muốn chính là lập uy, chỉ có cách đánh bại Diệp Tàn trong thời gian ngắn nhất, hắn mới có thể khiến cho những tu sĩ khác của Kiếm Thần Sơn sợ ném chuột vỡ bình, hắn cũng không nguyện ý hoàn toàn trở mặt với đế phủ vào lúc này. Vù vù, kiếm khí xẹt qua, sắc mặt Diệp Tàn lập tức đại biến, kiếm khí này sao lại nhanh như vậy? Một cảm giác nguy cơ cực kỳ mạnh mẽ bao phủ, Diệp Tàn căn bản không kịp mở ra nguyên thần ba hình, cả người trong nháy mắt lui gấp lại, nhưng mà phía sau hắn chính là đám người Mạc Khuynh Nhan, hun khói. Thực lực của Diệp Tàn còn khó có thể chống lại loại kiếm khí này, huống chi là huân y, chớ mặt mũi nghiêng. Lúc này Diệp Tàn ngừng bay ngược lại, Huyền Dương đao lập tức rời vỏ, thiên phú linh hoạt, bàn quay vận mệnh, mở. Năng lượng vận mệnh bao phủ, nhưng lần này vận khí của Diệp Tàn cũng không tốt, chỉ có thể tăng gấp 20 lần. Một trận đau đớn kịch liệt không gì sánh được từ trên tay phải của hắn truyền đến, tiếp theo, cánh tay phải và cả Huyền Dương đao đồng thời bay ra, rơi trên mặt đất, máu tươi vung vãi. Thân hình Tàn Diệp Tàn rơi trên mặt đất, cả người sắc mặt tái nhợt vô cùng. Nhị ca, Diệp Tàn, trong đám người, Diệp Quỷ từ trong đội ngũ Thanh Long học viện bay ra, lo lắng nói, bọn người Tô Trọng cũng đồng thời kinh hô. Bọn họ cũng chưa từng nghĩ tới, Diệp Tàn lại không ngăn được một kiếm của Kiếm Si. Trong lòng đám người Mạc Khuynh Nhan có tính toán, vừa rồi Diệp Tàn phương rõ ràng có cơ hội tránh được chiêu kiếm này, nhưng phạm vi bao phủ của chiêu kiếm Kiếm Si này quá lớn, nếu Diệp Tàn né tránh, chắc chắn bọn hắn sẽ đối đầu với một kiếm này. Lập tức, trong mắt Mạc Khuynh Nhan tràn đầy lửa giận, lạnh lùng nhìn về phía kiếm si, đường đường thiên kiêu của đế phủ mà lại ti tiện như thế. Hắn không phải đối thủ của ta, cho dù có thể ngăn được kiếm thứ nhất cũng không thể ngăn được kiếm thứ hai, ta chẳng qua chỉ muốn tiết kiệm thời gian mà thôi. Kiếm si nghe vậy lạnh nhạt nói, trường kiếm vào vỏ, kiếm si lạnh nhạt nói, ngươi phế đi Lý sư đệ, ta chặt đứt một cánh tay của ngươi, kiếm thần sơn và ân oán đế phủ ta một mực xóa bỏ. Ngươi muốn chết, Diệp Quỷ lập tức quát lạnh, đồng thời, Tô Trùng, Noãn Y, Lạc Tố Tố đồng thời vận chuyển thần lực. Nhưng vào lúc này, một đạo thần lực vô cùng cuồng bạo bao phủ phiến khu vực này, sát cơ lạnh lùng điên cuồng từ phía chân trời xa xôi kéo dài mà đến. Kiếm si, ta muốn mạng của ngươi, một tiếng gầm vô cùng kinh sợ, khiến cho thần lực của Diệp Phàm trở nên cực kỳ điên cuồng, âm thanh chấn nhiếp bầu trời, đồng thời, thân ảnh của Diệp Phàm hóa thành một đạo lưu quang, hung hăng phóng về phía kiếm si. Sấm sét nổ tung, Diệp Phàm siết chặt nắm tay phải, từ phía chân trời nháy mắt đánh thẳng tới. Cùng lúc đó, khí tức của Diệp Phàm tăng lên với tốc độ vô cùng đáng sợ, Cửu Huyền Thiên, Phục Thiên, Khai. Một quyền nện xuống, kiếm si trong nháy mắt tiến vào hình thái thứ năm, trường kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm chém ngược, không hề nhường nhịn va chạm với nắm tay của Diệp Phàm. Oanh, thần lực cuộn trào như sóng gợn điên cuồng diễn sinh ra bốn phía, tu sĩ vây xem xung quanh đều kinh hãi bay ngược về sau, kéo dài khoảng cách. Năng lực phong bạo bao phủ, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cùng lúc đó, kiếm si trực tiếp bị một quyền của Diệp Phàm đánh bay, hung hăng đâm vào trong dãy núi cách đó không xa. Uy lực một quyền khủng bố như vậy. Chương 2583. Vô số tu sĩ vây xem ngạc nhiên, không ai ngờ tới, vừa mới giao phong, vậy mà Diệp Phàm đã đánh lui kiếm si. Mặc dù Diệp Phàm được khen là tuyển thủ thần cấp, nhưng so với sự tồn tại trên tinh hỏa thần bảng, rất nhiều người không tin rằng Diệp Phàm có thể đánh một trận với đám người kiếm si. Diệp Phàm đứng lại, nhìn cánh tay phải bị tàn phá của Diệp Tàn, cùng vết kiếm trên cánh tay cụt của Diệp Tàn, lập tức, vẻ tức giận trong mắt càng lớn hơn, long rực mở ra, lôi đình màu đen lập lòe, tiếp theo, thân hình Diệp Phàm lập tức biến mất. Tốc độ thật nhanh, đám tu sĩ đứng xem sợ hãi than, cùng lúc đó, một tiếng nổ vang vô cùng vang dội, dãy núi do kiếm si đâm vào trực tiếp nổ tung, một đạo kiếm khí kinh khủng nháy mắt phá vỡ thương khung, hung hăng chém xuống Diệp Phàm. Diệp Phàm, người không có tư cách lấy mạng ta, kiếm si quát lạnh, song phương chỉ dựa vào khí tức đã đủ khiến tu sĩ xung quanh cảm thấy kinh sợ, rõ ràng mọi người cùng cấp là tu sĩ, nhưng cảm giác của Diệp Phàm và kiếm si là một loại cường đại không thể chiến thắng. Chiêu kiếm này, không gì không xuyên thủng, hỗn độn kiếm thần ấn hoàn toàn dung nhập vào trong cơ thể của kiếm si, tốc độ của hắn lập tức nổ tung. Nhưng vào lúc này, một đạo không gian pháp tắc hàng lâm, thân hình kiếm si trực tiếp bị chuyển rời đi, đi thẳng tới trước mặt Diệp Phàm. Vô tận không minh, một trong bốn đồng thuật thượng cổ, nếu là người bình thường thì chỉ cần một kiếm của kiếm si là có thể chém vỡ loại đồng thuật này, thế nhưng đối phó với Diệp Phàm lại không được, hiểu cho không gian pháp tắc của Diệp Phàm căn bản không thể so sánh với cách lý giải của kiếm đạo của hắn. Oanh, lôi quyền của Diệp Phàm ngay lập tức đánh tới, tốc độ cực nhanh, nhanh như tia chớp. Kiếm si vội vàng duỗi tay phải ra, thần lực hội tụ, biến ảo thần lực chi thuẫn, ngăn cản lôi quyền của Diệp Phàm. Một tiếng bạo phá vô cùng vang dội, ngay sau đó, sắc mặt của kiếm si trở nên vô cùng tái nhợt, sức mạnh của Diệp Phàm lớn tới lạ thường, sức tấn công của cú đấm này hoàn toàn không phải do hắn vận chuyển thần lực vội vàng là có thể ngăn cản được. Phốc, quyền phong trực tiếp quán xuyên qua thần lực hộ thuẫn, trong nháy mắt tay kiếm si đụng vào nắm đấm của Diệp Phàm liền trực tiếp gãy xương, đồng thời nắm tay Diệp Phàm lấy xu thế không thể ngăn cản tấn công về phía đan điền của kiếm si. Oanh, năng lượng nổ tung, nắm đấm của Diệp Phàm lập tức xuyên qua kiếm si, nhất thời, vô số tu sĩ ngạc nhiên. Chẳng lẽ, kiếm si sắp bại, nhưng vào lúc này, kiếm si bị Diệp Phàm xuyên qua hóa thành một đạo kiếm ấn phong cách cổ xưa, về phần bản thể của hắn, không biết từ khi nào đã xuất hiện ở phía sau Diệp Phàm. Hình thái thứ 6 của hỗn độn kiếm thần ấn, mở. Phốc, theo tiếng thét giận dữ của kiếm si, khóe miệng của hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Hiển nhiên, lấy thực lực trước mắt của hắn, muốn mở ra hình thái thứ 6 vẫn cực kỳ khó khăn. Có điều sau hình dáng thứ 6, tu vi của kiếm si vậy mà không hợp với lẽ thường, địa vị thần linh, thần kiếp cảnh, hỗn nguyên kiếp cảnh, thiên vân kiếp cảnh, thần linh mãi cho đến khi đến bán bộ thiên vị mới dừng lại. Một màn này lập tức khiến cho tất cả tu sĩ hoảng sợ. Bí pháp như thế nào mới có thể tăng lên khủng bố như vậy, đây cũng không phải là một tu sĩ bình thường tăng lên đến nửa bước thiên vị thần linh a, đây là kiếm si, khi kiếm si đè ép đám người Diệp Phàm, hắn làm sao có thể bị Diệp Phàm vượt cấp đánh bại. Không hổ là cường giả trên tinh hỏa thần bảng, quá mạnh. Diệp Phàm nguy hiểm rồi, hình thái thứ 6 của hỗn độn kiếm thần ấn đều đã mở ra, kiếm si còn có địch thủ không? Đông đảo tu sĩ nghị luận ầm ĩ, đều không xem trọng Diệp Phàm, lúc này kiếm si quá mạnh. So với sự kích động của các tu sĩ đứng xem, lông mày Lôi Xung lại nhíu chặt lại, hắn không nghĩ tới kiếm si lại thiếu kiên nhẫn như thế, trực tiếp mở ra hình thái thứ 6. Dưới sự cắn trả này, bất kể là kiếm si rốt cuộc là thắng hay là thua, hắn cơ bản đều vô duyên với cuộc thi đấu sau này. Bởi vậy có thể thấy được, Diệp Phàm gây áp lực cho kiếm si đến tột cùng lớn đến mức nào. Chết đi cho ta, kiếm si gầm lên, cũng nổi lên sát tâm với Diệp Phàm, chưa bao giờ có một người bạn cùng lứa tuổi dám đánh bay hắn, hắn nhất định phải cho tất cả mọi người biết, kiếm si của hắn mới là mạnh nhất. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Diệp Phàm, bọn họ rất tò mò, Diệp Phàm nên đối kháng với kiếm si có tu vi nửa bước thần linh trong thời gian ngắn như thế nào, loại bí pháp này đã không thể tính theo lẽ thường được nữa, loại cấp bậc khủng bố này cũng tuyệt đối không phải dựa vào thiên phú là có thể vượt qua. Diệp Phàm hờ hững nhìn về phía kiếm si, ngay sau đó, trong ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người, kiếm si cuồng bạo vậy mà sững sờ tại chỗ. Không sai, giống như đang ngẩn người, kiếm si giống như đột nhiên bị thứ gì đó bóp rách cổ. Sau lưng Diệp Phàm, hóa thân từ bên ngoài đi ra, tiếp theo Lăng Hư kiếm ra khỏi vỏ, thanh trường kiếm trong tay hóa thân lập tức đâm về phía tử phủ của kiếm si. Kiếm si không hổ là yêu nghiệt đỉnh cấp, nguyên thần của y rõ ràng đã bị sinh nguyên hồn pháp của Diệp Phàm dẫn dắt tới không gian linh hồn, nhưng y có thể sau khi cảm ứng được khí thức tử vong, mạnh mẽ giãy thoát không gian dị bảo đắp nặn nguyên sinh hồn pháp. Mặc dù vậy, cũng đã muộn, vù vù, Lăng Hư kiếm lập tức đâm vào tử phủ bên dưới kiếm si, cách tử phủ không quá xa, chỉ cần Diệp Phàm có bất kỳ thần lực nào, hắn có thể phế bỏ kiếm si bất cứ lúc nào. Kiếm si che trường kiếm, sắc mặt tái nhợt, một đôi mắt sáng lạnh nhạt đánh giá Diệp Phàm, lạnh giọng nói, Diệp Phàm, ngươi lại có thể nhốt nguyên thần của ta vào một vùng hư không khác, đây là công pháp gì? Cho dù trường kiếm của Diệp Phàm đâm xuyên kiếm si, nhưng kiếm si cũng không lo lắng. Hắn là thiên kiêu của đế phủ, nếu Diệp Phàm giết hắn, đế phủ tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha cho Diệp Phàm. Ngươi không cần biết đây là công pháp gì, bởi vì, ngươi sẽ rất nhanh chết đi. Diệp Phàm quát to, tay phải thỉnh một chỉ về phía thân thích trường kiếm đâm vào kiếm si. Diệp Phàm, ngươi phải suy nghĩ kỹ, ta là tu sĩ của đế phủ, chẳng lẽ ngươi còn muốn giết ta hay sao? Chiến tranh cảm nhận được hàn ý thấu xương, lập tức nhịn không được dùng mình một cái, lạnh giọng nói. Vô số tu sĩ vây xem ngây ngốc, rõ ràng kiếm si bạo phát thực lực làm người ta tuyệt vọng, rõ ràng thế cục đã nghiêng về phía kiếm si, sao lại đột nhiên như thế? Diệp Phàm thắng, thậm chí mọi người căn bản không biết Diệp Phàm thắng thế nào, đem thần hồn đối thủ vây ở dị không gian, từ ngoài thân hóa thân chém giết đối thủ, đây là thủ đoạn như thế nào? Ta nói rồi, đả thương nhị đệ ta lấy mạng ngươi, chết đi. Hắn quát lên một tiếng, sau đó kiếm khí bắt đầu khởi động. Không ai ngờ Diệp Phàm lại thật sự muốn hạ sát thủ. Không thể, kêu khẽ một tiếng, Mạc Khuynh Nhan bay đến bên người Diệp Phàm, vội vàng lắc đầu nói, Diệp sư huynh, chúng ta không thể giết một tên kiếm si. Diệp Phàm, người giết kiếm si sư huynh là muốn toàn diện khai chiến với đế phủ của chúng ta sao? Tu sĩ dị tộc như hổ rình mồi, giết sư huynh kiếm si ở đây, đến lúc đó, ai sẽ ngăn cản dị tộc đây? Một đám người ngươi một lời ta một câu, Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt lắc đầu nói, làm tổn thương nhị đệ ta. Ta liền muốn nó chết, dị tộc thiên kiêu, tự có Diệp Phàm ta ngăn cản. 2584, xung phong ra mặt, cùng lúc đó, ngoại giới, vô số tu sĩ đều ồ lên, một mặt, Diệp Phàm dễ dàng đánh bại kiếm si như thế, khiến cho mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Diệp Phàm thật sự mạnh mẽ như vậy sao? Ngoài ra, đó là sát cơ của Diệp Phàm, loại sát khí này không thể làm giả, Diệp Phàm thật sự muốn giết kiếm si, thật quá điên cuồng. Lôi sư huynh, nhanh chóng ngăn cản Diệp Phàm. Mạc Viễn vội vàng nói, sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn cũng đã tìm hiểu về Diệp Phàm rồi, đừng tưởng đây là chuyện mà bao nhiêu người quan tâm. Trên đời này không có chuyện Diệp Phàm không dám làm, Lôi Trùng vẫn chưa có động tác, nếu như trước mặt bao người quấy nhiễu cuộc thi đấu, đôi danh dự đế phủ này cũng nhận lấy tổn thất cực lớn, hơn nữa hắn cảm thấy Diệp Phàm sẽ không giết kiếm si, dù sao sự kiện này ảnh hưởng quá lớn, Diệp Phàm chỉ cần thông minh một chút là không thể hạ sát thủ được. Nếu như kiếm si thật sự chắc chắn phải chết, Lôi Trùng tất nhiên không thể để ý đến danh dự của đế phủ, cứu người là quan trọng nhất, vấn đề là, gã cảm thấy kiếm si vô cùng an toàn. Lôi Trùng không hiểu Diệp Phàm, nhưng Mạc Viễn lại hiểu, lúc này Mạc Viễn vội vàng nói, Lôi sư huynh, không nên do dự, chậm thêm không kịp nữa đâu. Khi Mạc Viễn vừa dứt lời, tình huống bên trong đại thiên giới cũng bắt đầu thay đổi. Diệp sư huynh, đừng kích động, Mạc Khuynh Nhan khuyên giải lần nữa. Diệp Phàm nghe vậy liếc nhìn Diệp Tàn một cái. Sau đó lãnh đạm nói, là huynh đệ của ta bị người ta chém mất một cánh tay, hơn nữa còn gieo kiếm ấn. Ha ha ha, Diệp Phàm, ta thừa nhận, ngươi quả thật có thực lực, bất quá nếu ta không phải bị thủ đoạn quỷ dị của ngươi đánh trở tay không kịp, ngươi cho rằng ngươi là đối thủ của ta sao? Trên mặt Kiếm Si tràn đầy vẻ tức giận, hắn là người kiêu ngạo cỡ nào, trước mắt bao nhiêu người lại bị Diệp Phàm đánh bại đơn giản như thế, điều này đối với hắn là nỗi sỉ nhục vĩnh viễn không thể xóa nhòa, hắn nhất định phải lấy lại danh dự. Cầu xin tha thứ, Kiếm Si tuyệt không thể cầu xin tha thứ, hắn là vương giả không tồn tại vì cầu người tha thứ. Lúc này, Kiếm Si lạnh lùng nói, Diệp Phàm, ta Kiếm Si không phục, có năng lực, ngươi tái chiến cùng ta, nếu không, ta hiện tại liền thúc giục kiếm ấn trong cơ thể nhị đệ ngươi, giết hắn. Kiếm Si từ đầu tới đuôi không sợ Diệp Phàm giết chết, cho rằng hắn nắm giữ kiếm ấn trong cơ thể Diệp Tàn. Nếu Diệp Phàm thật sự giết hắn, trước khi chết hắn sẽ nổ mất kiếm ấn, do đó khiến cho Diệp Tàn cùng chết. Kiếm Si nói xong câu này khiến vô số tu sĩ ngạc nhiên, không thể không nói, uy hiếp Diệp Phàm trong tình huống này, đó là hành động tự đâm chết, thật ngu xuẩn, chẳng qua chỉ nghĩ, Diệp Phàm phẫn nộ vì huynh đệ của mình, có thể thấy Diệp Phàm cực kỳ để ý tới sống chết của Diệp Tàn, dùng sinh tử của Diệp Tàn để đổi lấy một lần chiến đấu, cũng hợp tình hợp lý. Dù sao cũng là Kiếm Si, không có khả năng xin Diệp Phàm tha cho hắn, hắn có thể đặt cược để đàm phán với Diệp Phàm. Diệp Phàm nghe vậy trong mắt hiện lên một tia sắc lạnh, lạnh giọng nói, cho dù tái chiến một lần, ngươi cũng không phải đối thủ của ta, ngươi đã muốn chơi, ta sẽ cùng ngươi chơi một chút. Diệp Phàm nói xong, hóa thân thành Lăng Hư kiếm trên thân thể rút ra. Trong chớp mắt, trên Lăng Hư kiếm, lôi đình màu đen nổ tung mãnh liệt, cả người Kiếm Si còn chưa kịp phản ứng, đã bị lôi đình màu đen xé nát, trong nháy mắt thần hồn xuất hiện, lôi đình màu đen quét ra. Lúc này, kiếm thần ấn hỗn độn phát ra ánh sáng chói mắt, bảo vệ thần hồn của Kiếm Si, đồng thời, âm thanh của Kiếm Si kêu gào thảm thiết truyền đến, Diệp Phàm, ngươi muốn chết. Mau lên cho ta. Kiếm ấn trong cơ thể Diệp Tàn ngay lập tức được một luồng lực lượng quỷ dị thúc giục, bắt đầu nổ tung. Chỉ có điều bản thể Diệp Phàm đã đi tới bên cạnh Diệp Tàn, xiềng xích phong ấn màu trắng trong nháy mắt tiến vào trong cơ thể Diệp Tàn, kiếm ấn sắp nổ tung trong nháy mắt bị phong ấn. Kiếm Si sư huynh, âm thanh kinh sợ, sầu lo truyền đến, sau đó Tô Dung dậm chân bay đến bên cạnh Kiếm Si, canh giữ Kiếm Si được hỗn độn kiếm thần ấn bảo hộ ở phía sau. Những tu sĩ dự thi khác vây xem, hoặc là vô số tu sĩ bên ngoài đang quan sát đều có chút sững sờ, Diệp Phàm vậy mà thật sự đã hạ sát thủ, thân thể Kiếm Si trực tiếp bị hủy diệt, nếu không có hỗn độn kiếm thần ấn hộ chủ, Kiếm Si tất nhiên cũng sẽ đạo sinh tử tiêu tan. Chuyện này quá điên cuồng, đây quả thực là kẻ điên. Diệp Phàm, người nói lật lọng mà không giữ lời nói. Triệu Mộc Đồng cũng bay đến trước mặt Kiếm Si, hắn ta cất cao giọng nói. Chẳng qua sắc mặt hắn ta khó coi vô cùng, hiển nhiên, nếu Diệp Phàm tiếp tục ra tay, hắn ta và Tô Công căn bản không ngăn được. Ta cơ bản chưa từng đáp ứng hắn tái chiến, vì sao lại lật lọng? Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói, nếu hắn đường đường chính chính như Kiếm Si đường, là một thiên kiêu kiêu, yêu cầu tái chiến cùng ta, Diệp Phàm ta có thể đồng ý. Nhưng, dám lấy tính mạng nhị đệ ta uy hiếp, chỉ có chết, các ngươi tự tránh ra, hay là cùng chết với hắn. Còn muốn giết sao, lần này, tất cả mọi người đều không biết đánh giá thế nào rồi, Kiếm Si là ai? Thiên kiêu số 1 của đế phủ. Sự nổi giận của bảo bối đế phủ, lôi trùng tiền bối lại càng gửi gắm kỳ vọng cực cao vào hắn, hiện giờ đám người lôi xung đang quan sát ở bên ngoài, người lại khăng khăng muốn giết chết Kiếm Si, không sợ lôi xung trả thù sao. Đương nhiên Diệp Phàm không sợ, hắn tin tưởng con người Mạc Viễn, lôi xung muốn ra tay với hắn, Mạc Viễn tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hơn nữa, đây là thi đấu thể diện hướng thiên hạ, thiên kiêu các thế lực khác trong trận thi đấu đầu tiên đã chết không biết bao nhiêu lần, vì tính công bằng của đại bỉ. Tín vật thần đế pháp thân trên người đông đảo thiên kiêu đều bị phong ấn. Nói như vậy, mỗi người đều có thể chết trong thi đấu. Những tu sĩ khác có thể chết, sao vậy, thiên kiêu đế phủ các ngươi chết chắc rồi. Tuy nói vì đối kháng dị tộc, chiến lực đỉnh cao tốt nhất không có tử vong, nhưng đừng quên, thực lực của Diệp Tàn cũng đủ để xưng đỉnh phong, Kiếm Si chém hắn một cánh tay, đồng thời kiếm ấn chôn vào trong cơ thể hắn, khống chế sinh tử của Diệp Tàn bất cứ lúc nào, hắn chẳng phải là phế đi một chiến lực đỉnh tiêm sao. Diệp Tàn và Kiếm Si không thể so được với nhau, nhưng trước mặt Diệp Phàm, hắn sẽ không quản những chuyện này, động đến huynh đệ của hắn là phải chết. Diệp sư huynh, được rồi, dù sao Kiếm Si cũng là người đứng đầu thế hệ trẻ tuổi đế phủ. Mạc Khuynh Nhan biết hiện tại Diệp Phàm rất phẫn nộ, nhưng đế phủ và Kiếm Thần Sơn đều thuộc về hai thế lực dẫn đầu có cấp độ khác nhau, nếu như đế phủ và Kiếm Thần Sơn trở mặt, vậy thì đối với Tinh Hỏa Thần Vực mà nói, tuyệt đối là tai nạn. Triệt Nhan sư muội, chuyện này xin ngươi đừng nhúng tay vào. Ta tin rằng lôi trùng tiền bối sẽ không vì chuyện này mà ghi hận Kiếm Thần Sơn. Diệp Phàm lắc đầu nói, tiếp theo chậm rãi đi về phía hai người Tô Tật, trong vòng ba hơi thở, bất luận kẻ nào muốn bảo vệ Kiếm Si, ta đều sẽ giết chết. Sắc mặt Tô Nhã và Triệu Mục đều tái nhợt, nhưng vào lúc này, một âm thanh vô cùng vang dội vang lên trên bầu trời, Diệp Tiểu Hữu, khoan dung độ lượng, người đã hủy nhục thể của Kiếm Si, vì sao nhất định phải đuổi tận giết tuyệt. Âm thanh của Lôi Trạch, lúc này vô số tu sĩ nhao nhao nhìn lên bầu trời, chẳng biết từ lúc nào, hư ảnh lôi trùng đã xuất hiện trên bầu trời. Đông đảo tu sĩ trầm mặc, thi đấu đến trình độ này thì đối với nhân tộc, thần thú tộc mà nói, trên mặt đều không có ánh sáng, đây là làm trò cười cho người dị tộc. Chẳng qua muốn nói chuyện này là Diệp Phàm sai, cũng chưa chắc, người khác chặt đứt một cánh tay của huynh đệ ngươi, còn dùng kiếm ấn khống chế sinh tử của hắn, Diệp Phàm sát Kiếm Si vốn là chuyện trong đạo nghĩa. 2585, xem mặt mũi ai đây, vãn bối ra mắt Lôi tiền bối, Kiếm Si đả thương nhị đệ ta, lại thêm kiếm ấn vào trong cơ thể nhị đệ ta, ta tự nhiên muốn giết hắn. Diệp Phàm không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, không thể không nói, can đảm của Diệp Phàm khiến không ít tu sĩ bội phục, đối mặt với Lôi Xung, vẫn không từ bỏ ý nghĩ giết Kiếm Si, cũng coi như không có người nào. Diệp Tiểu Hữu, chuyện này lão phu cũng biết một chút, nhị đệ Diệp Tàn của ngươi đã phế bỏ nhân thủ dự thi đế phủ Lý Dược không không, bản thân hắn chủ động khơi mào trận chiến giữa đế phủ và Kiếm Thần Sơn, Kiếm Si bảo vệ tôn nghiêm cho đế phủ, cho nên ra tay với Diệp Tàn, muốn nói ai đúng ai sai, đệ tử Kiếm Thần Sơn của ngươi không khỏi có chút bất chấp đại cục. Lôi tiền bối, sự tình từ đầu đến cuối, vừa rồi nhị đệ ta đã truyền âm nói với ta, tin tưởng các ngươi ở bên ngoài cũng thấy rất rõ ràng, nhị đệ ta đã phế đi Lý Nhược không, lại chưa từng thương tổn tới đám người Lưu Bá Sơn, hiển nhiên, bản thân điều này vốn thuộc về ân oán riêng của ta, nói một cách khác, bản thân chuyện này, không liên quan gì đến Kiếm Thần Sơn, đế phủ. Diệp Phàm chắp tay nói, Kiếm Si lại ỷ vào thực lực mạnh mẽ, ức hiếp nhị đệ ta, đây mới là chủ động khơi mào tranh đấu giữa Kiếm Thần Sơn ta và đế phủ, chỉ có điều hắn qua phế vật, không có thực lực kia, lại không coi ai ra gì, đáng lẽ hắn đã bị chém. Quá vô dụng, vô số tu sĩ cạn lời, đây là người đầu tiên nói trên tinh hỏa thần bảng có tồn tại quá phế vật, quá cuồng, nhưng càng như thế, càng có không ít người tán thưởng Diệp Phàm, nhìn thấy không? Cho dù là Kiếm Si, cũng không lọt mắt Diệp Phàm, cái gì là cường đại? Rõ ràng là ngươi dùng thủ đoạn thần hồn ám toán sư huynh Kiếm Si, không cần ở đây cuồng ngôn. Nếu là ngươi thật không sợ Kiếm Si sư huynh, vì sao ngươi không dám cùng Kiếm Si sư huynh tái chiến? Tô Thành lúc này khó chịu nói, có thể nhìn ra được, tình cảm giữa Tô Nhã đối với Kiếm Si hữu nam nữ tồn tại, Kiếm Si như thế, nàng rất là khổ sở. Nực cười, thủ đoạn thần hồn vốn là một trong những thủ đoạn chiến đấu của tu sĩ chúng ta, huống chi, ta đối phó hắn chỉ mất ba thành lực mà thôi. Diệp Phàm từ chối cho ý kiến. Nhưng những lời này lại khiến không ít tu sĩ khịt mũi coi thường. Nếu nói Diệp Phàm mạnh hơn Kiếm Si, đó là thật, nhưng muốn nói chỉ dùng ba thành lực, không ai tin tưởng, ngông cuồng là chuyện tốt, thế nhưng ngông cuồng chọc giận người khác, không ít tu sĩ vì những lời này của Diệp Phàm mà nảy sinh cảm xúc không tốt với Diệp Phàm. Nói như thế nào đây, cảm giác cho người ta giống như tiểu nhân đắc chí vậy. Thực ra, Diệp Phàm đã hướng về tiểu nhân nói, nếu hắn mở ra yêu thiên, lại mở ra vũ trang của Thanh Long, hơn nữa hóa thân bên ngoài cũng mở ra yêu thiên và thanh long võ trang, chiến lực so với hiện tại biểu hiện ra mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Ngoài miệng nói ba thành là Diệp Phàm khiêm tốn, kỳ thực hai thành thực lực của hắn đều chưa từng biểu hiện ra ngoài, đừng cho là không thể tưởng tượng nổi. Thực lực hiện tại của Diệp Phàm đã không còn là đối thủ mà bất kỳ thiên kiêu cùng giai nào có thể giải quyết, ít nhất cũng phải có mấy thiên kiêu đỉnh cấp vây công, mới có thể để cho Diệp Phàm dốc toàn lực chiến một trận. Người không biết tự nhiên là khó chịu với lời nói của Diệp Phàm. Một số người ngu ngốc cầm kiếm cũng dựa vào những lời này để nhắm vào loại ngôn luận này. Chỉ bất quá là thủ xảo đánh bại Kiếm Si sư huynh, liền như thế không coi ai ra gì, Diệp Phàm này coi như là yêu nghiệt, cũng khó thành đại khí. Không sai, cái gì mà chỉ dùng ba thành lực, buồn cười. Theo ta thấy, Diệp Phàm căn bản không phải đối thủ của Kiếm Si sư huynh, Kiếm Si sư huynh rõ ràng là khinh địch, bị Diệp Phàm thừa nước đục thả câu, nếu không, Diệp Phàm làm sao ngay cả dũng khí tái chiến một lần nữa với Kiếm Si cũng không có. Đúng vậy, chém thân thể Si Kiếm, không phải là tránh cho Kiếm Si sư huynh trả thù sao? Thật là tiểu nhân, loại ngôn luận này chậm rãi ảnh hưởng càng lúc càng nhiều người, đương nhiên, cũng có người ủng hộ Diệp Phàm theo lý lẽ mà tranh. Mạnh thì mạnh thì không thể nói rồi. Làm sao các người biết sư huynh Diệp Phàm dùng bao nhiêu thành lực? Có lẽ huynh ấy dùng ba thành lực chứ gì? Ngược lại tên Kiếm Si này, thất bại chính là thua, còn dùng tính mạng Diệp Tàn để uy hiếp. Loại hành vi này, bị ổi cỡ nào? Sau khi thua thì không thua nổi nữa, thật thú vị. Tu sĩ vây xem đều có bình luận riêng, mà những cường giả đỉnh cấp, tồn tại thần đế của các đại tông môn nghe được lời Diệp Phàm nói cũng biểu hiện không đồng nhất. Mạc Viễn cũng hiểu Diệp Phàm, hắn cảm thấy lời Diệp Phàm nói có lẽ là sự thật. Nghĩ đến đây, trong lòng Mạc Viễn không khỏi hưng phấn. Nhưng những thần đế khác, không biết rõ Diệp Phàm tự nhiên là có đôi chút không vui, lời Diệp Phàm nói, thật quá ngông cuồng. Thắng thì thắng, nhưng sau khi thắng thì vũ nhục những yêu nghiệt khác, thật sự có chút tiểu nhân. Lôi Trùng nhíu mày, nhưng không biểu lộ là mình không vui, bình tĩnh nói, Diệp tiểu hữu, chuyện này có được không? Không được, Diệp Phàm trực tiếp nói, nhất thời, mọi người ngạc nhiên. Lôi tiền bối, ta sẽ không vì một câu nói của ngươi mà không nhìn thương thế của nhị đệ ta, kiếm si phạm ta trước, tự nhiên ta phải giết nó, đây là thi đấu ở cửu vực, lôi tiền bối, xin hỏi thiên kiêu của đế phủ, có thể giết hay không? Diệp Phàm đối chọi gay gắt, không hề có ý nhượng bộ, Lôi Sung là ai? Xin lỗi, hắn lười quản, mặt mũi này hắn sẽ không cho, Diệp Phàm hắn không nợ đế phủ, Thái Thượng Hy Nguyệt và Đại Đế tuy được đế phủ bồi dưỡng, nhưng mà lần này thi đấu ở cửu vực, bọn họ cũng chiến đấu vì đế phủ. Huống hồ, chuyện mà đám người Diệp Tàn ở đế phủ gặp phải khiến Diệp Phàm vốn đã khó chịu với đế phủ, Lôi Sung cũng như vậy. Lôi Trùng, hắn không có mặt mũi này để Diệp Phàm thả người. Lôi Trùng nhìn chằm chằm Diệp Phàm, hắn cũng không ngờ Diệp Phàm lại vô lễ như vậy. Nhưng đúng lúc này, một bóng người khác lại hội tụ bên cạnh Lôi Trùng, chính là Mạc Viễn. Diệp tiểu hữu, ngươi có thể nể mặt bổn tọa không? Một kiếm si, hai đại cường giả đỉnh cấp hiện thân, khác với Diệp Phàm không nể mặt Lôi Sung, Mạc Viễn nói xong, Diệp Phàm trực tiếp chắp tay, tiểu tử hiểu. Diệp Phàm tôn trọng Mạc Viễn, hắn có thể không nể mặt Lôi Sung, nhưng nhất định phải nể mặt mũi Mạc Viễn. Nhìn thoáng qua kiếm si dưới trạng thái hồn phách, Diệp Phàm lạnh nhạt nói, hôm nay, ta tha cho ngươi một mạng, nếu ngươi không phục, cứ việc tới tìm ta. Nhưng nếu ngươi còn dám động đến bất kỳ ai bên cạnh ta, ta tất phải giết ngươi. Nguyên thần của kiếm si lúc này run bần bật, hiển nhiên tức giận không ít, toàn bộ hồn thể lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phàm, Diệp Phàm, một ngày nào đó ta sẽ khiến ngươi phải trả giá đắt vì hành động hôm nay. Ta chờ ngày đó, giọng nói của Diệp Phàm lạnh lùng nói. Lôi Trùng vung tay phải lên, nguyên thần của kiếm si biến mất ngay lập tức. Cùng lúc đó, hắn nhìn chằm chằm Diệp Phàm, kiếm si không thể tham gia thi đấu lần sau nữa. Nói cách khác, lúc luận bàn với thiên kiêu dị tộc, kiếm si không cách nào lên đài. Diệp Phàm, ta thưởng thức tiểu bối kiệt ngạo, nhưng hy vọng ngươi có năng lực gánh vác hậu quả cho những chuyện mình đã làm. Dứt lời, Lôi Trùng trực tiếp biến mất, mặc dù từ đầu tới đuôi chưa từng đối mặt với Diệp Phàm ác ngữ, bất quá ai cũng có thể nhìn ra được, gã rất khó chịu với Diệp Phàm. Diệp Phàm rất bình tĩnh, hắn không thèm để ý tới Lôi Sung cao hứng hay không, Diệp Tàn thiếu chút nữa bỏ mình, nếu bởi vì một câu của Lôi Sung, hắn liền muốn nhượng bộ, đó không phải là hàn cái tâm tàn ác sao. Nhưng Mạc Viễn thì khác, bọn hắn hiện tại là người của Kiếm Thần Sơn, đương nhiên là muốn xem xét ý tứ Mạc Viễn, mặt khác, bản thân Mạc Viễn cũng đáng được đám người Diệp Phàm tôn kính. Sau khi hai đại thần đế rời đi, Diệp Phàm đi tới bên cạnh Diệp Tàn, mất thời gian mấy chục hơi thở để lấy ra kiếm ấn phong ấn trong cơ thể Diệp Tàn. Rất nhanh cánh tay phải của Diệp Tàn lại mọc ra, ngoại trừ sắc mặt tái nhợt một chút thì không còn thương thế nào khác. Làm xong những thứ này, Diệp Phàm nhìn về phía đội ngũ đế phủ cách đó không xa, tiếp theo tay phải khẽ đưa ra, Lý Dược Linh thân hình không bị khống chế bay đến tay Diệp Phàm. Một màn này, lại một lần nữa làm cho đông đảo tu sĩ chuẩn bị rời đi ngạc nhiên. 2586, Diệp Phàm khí phách hiên ngang, chính là ngươi, bức Hy Nguyệt thiêu đốt tinh huyết. Diệp Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lý Dược Linh. Như Diệp Tàn nghĩ, nếu Diệp Phàm gặp Lý Dược không, tuyệt đối sẽ không đơn giản chỉ phế bỏ tu vi của đối phương như vậy. Hy Nguyệt, Thái Thượng Nguyệt, vô số tu sĩ đế vực nghi hoặc nhìn Diệp Phàm, Thái Thượng Nguyệt là ai? Nữ tử tuyệt thế có thể ngang hàng với Long Linh, tư chất, mỹ mạo đều không thể bắt bẻ, cho dù thời gian phi thăng ngắn, thực lực có lẽ không tính là quá mạnh, nhưng Thái Thượng Hy Nguyệt là một người hoàn toàn có thể dùng sắc đẹp chinh phục tất cả. Thế giới tu chân giả có mỹ mạo rất rẻ. Nhưng nếu sau khi màu sắc đẹp vượt qua một trình độ nhất định, thì cũng đủ để khiến đại đa số người xôn xao. Thái Thượng Nguyệt, chính là một người có gương mặt đẹp hơn cả thực lực. Lý Dược Chi cảm nhận được sát cơ của Diệp Phàm, trong đầu không khỏi hiện lên lời nói của đám người Diệp Tàn, Thái Thượng Nguyệt là chị dâu của bọn họ, Diệp Phàm là đại ca của bọn họ, hiển nhiên, Thái Thượng Hy Nguyệt là nữ nhân của Diệp Phàm. Lý Giật không vốn không tin, dù sao loại người như Thái Thượng Hy Nguyệt, có ai có thể xứng được. Ngay cả kiếm si, Hy Nguyệt cũng chưa từng nhìn thấy, đừng nói là đại ca trong đám người Diệp Tàn phế, đại ca bọn họ cũng phi thăng từ tiên giới phải không, sao có thể so sánh với yêu nghiệt từ thiên thương giới phát triển lên. Diệp Phàm, tu vi của ta đã bị phế, chẳng lẽ ngươi còn muốn giết ta hay sao, chính ngươi cũng đã nói, phế bỏ tu vi của ta, thuộc về ân oán cá nhân, giết ta, chính là có ý khiêu khích đế phủ. Lý Dược không hơi sợ hãi, đám người Tô Kinh đều có chút tức giận, cách làm của Diệp Phàm quả thật có hơi khinh người quá đáng, phế đi Lý Nhược Không, đả thương Kiếm Si, bây giờ còn muốn giết Lý Nhược Không, thật sự coi đế phủ bọn họ là bùn đất sao? Nhưng rõ ràng, Diệp Phàm không thèm để ý đến lửa giận của bọn họ, thế hệ trẻ tuổi trong đế phủ, đối với Diệp Phàm mà nói, bản thân hắn chính là bùn đất, ít nhất Diệp Phàm không phát hiện sự tồn tại có thể uy hiếp hắn xuất hiện. Ba ba ba, từng đợt tiếng vỗ tay giàu tiết tấu truyền đến, lúc này, mọi người đều nhìn về phía phát ra âm thanh, lại là tu sĩ Thiên Đế Tuyển chậm rãi đi tới. Đặc sắc, rất đặc sắc, cổ đế lạnh nhạt nói, khóe môi treo nụ cười thản nhiên, thực lực của Kiếm Si làm ta rất thất vọng, thực lực của ngươi làm ta có chút hứng thú, đế phủ và Thiên Đế xương ta có chút uyên nguyên, người này, ta bảo vệ. Lực lôi đình xuất hiện, lý dược trong tay Diệp Phàm trực tiếp nổ tung thành hư vô, tiếp theo, hắn ung dung nhìn về phía cổ đế, hoặc là cút, hoặc là chết. Khí phách vẫn như trước, khí phách như một, đông đảo tu sĩ nhìn lý dược đã chết đi, lập tức một đám hai mặt nhìn nhau, cổ đế ra mặt, trước một hơi tuyên bố muốn bảo vệ Lý Nhược Không, Diệp Phàm sau một hơi liền trực tiếp chém giết Lý Nhược Không, đây hoàn toàn không coi cổ đế ra gì. Cũng chỉ có Diệp Phàm mới có thể coi thường cổ đế như vậy, dù sao trong tay hắn chỉ có mấy chiêu kiếm của Diệp Phàm. Ha ha, rất tốt, người gọi là Diệp Phàm đúng không, người có thể kiêu ngạo trước mặt bất kỳ ai, nhưng ở trước mặt ta, ngươi, cái gì cũng không được. Giọng nói vừa rơi xuống, thần lực trong tay cổ đế lập tức hội tụ, ngay sau đó, sau lưng Diệp Phàm xuất hiện một vòng xoáy luân hồi. Thuấn phát thần pháp mà thôi, nhưng không chỉ là ngươi biết. Ngay khi cổ đế vừa nói xong, vòng xoáy luân hồi sau lưng Diệp Phàm xuất hiện một lực hút vô cùng mạnh mẽ. Đúng lúc này, một lực lượng vô cùng mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện giữa hư không. Vòng xoáy kia trực tiếp vỡ nát, đồng thời hư ảnh lôi xung lại xuất hiện. Trận thi đấu đầu tiên kết thúc, mắt thấy cổ đế và Diệp Phàm dương cung bạt kiếm muốn khai chiến, lôi xung đến cực kỳ đúng dịp, theo lý mà nói, ít nhất còn 3 ngày nữa mới kết thúc thi đấu, lôi xung làm như vậy, hiển nhiên là không hy vọng Diệp Phàm và cổ đế tiếp tục gặp nhau. Vốn cho rằng trận thi đấu đầu tiên không cần phải lo lắng, lại xuất hiện cục diện thiên kiêu đỉnh cấp chém giết lẫn nhau, ngược lại lôi xung đã tính sai. Theo từng đợt lực lượng không gian truyền tống xuất hiện, đông đảo thiên kiêu đại thiên giới dồn dập bị dẫn dắt rời khỏi, rất nhanh, đông đảo tu sĩ lại lần nữa về tới quảng trường lớn của Thiên Đạo Thành. Sau khi đám người Diệp Phàm xuất hiện, tu sĩ vây xem xung quanh đều có chút cổ quái nhìn Diệp Phàm. Hiển nhiên, chuyện mà Diệp Phàm làm quả thật khiến bọn họ thay đổi cách nhìn. Cho dù Kiếm Si cơ bản bị phế bỏ, nhưng Diệp Phàm hoàn toàn thuộc về dị quân đột khởi, một tuyển thủ thần cấp không được xem trọng lại có chiến lực đáng sợ như thế. Đương nhiên, cũng có người cho rằng sở dĩ Diệp Phàm có thể thắng được Kiếm Si, một mặt là Kiếm Si quá khinh địch, mặt khác, chính là thủ đoạn công kích thần hồn của Diệp Phàm, thủ đoạn công kích thần hồn rất đáng sợ, nhưng một khi đã chuẩn bị tốt trước, công kích thần hồn là rất khó có hiệu lực. Những người này sao có thể biết thần hồn công kích của Diệp Phàm đáng sợ đến mức nào, cho dù đã chuẩn bị kỹ càng, người thường cũng không có biện pháp bỏ qua hồn pháp nguyên sinh của Diệp Phàm. Cổ đế khó chịu liếc nhìn Diệp Phàm, lạnh lùng nói, xem ra vận khí của ngươi cũng không tệ. Ngược lại ta cảm thấy ngươi vận khí rất tốt. Diệp Phàm nghe vậy không khách khí phản bác, hai người không ai nhường ai, nhưng phần lớn mọi người cảm thấy cổ đế hẳn là mạnh hơn Diệp Phàm, cổ đế giới thiệu thật quá đáng sợ. Rất nhanh lôi trùng xác định được xếp hạng, sau trận thi đấu đầu tiên liền kết thúc, đội ngũ xếp hạng 50 người cơ bản đều nằm trong dự liệu của đông đảo tu sĩ. Bất quá trong đó cũng có 3 đội ngũ được coi là hắc mã ngoài dự đoán của mọi người, một là Thanh Long Học Viện, hai người còn lại là Thanh Long Vực Chu Gia và Tần Gia. Thực lực Chu Gia và Tần Gia, tại Thanh Long Vực mặc dù không tệ, nhưng đặt ở Cửu Vực thì có chút kém, có thể tiến vào 50 vị trí đầu, thật đúng là có chút ngoài ý liệu, trong đó trọng điểm chính là Chu Gia cùng Tần Gia đều có một yêu nghiệt cực kỳ đáng sợ. Chu Gia là một nữ tử che mặt, nàng này gọi là Chu Khuynh, Tần Gia thì là Hà Thanh Tuyết. Tuy nhiên, so với Chu Gia, hiển nhiên Thanh Long Học Viện càng thêm thu hút sự chú ý của mọi người. Nhất là Diệp Quỷ, càng bị vô số tu sĩ cho rằng đây không phải là vương tọa toàn năng mà Diệp Quỷ có thể làm, cũng chính là tu sĩ của đế phủ, bọn họ biết lai lịch và tình huống cụ thể của Diệp Quỷ. Lúc vương tọa dung chuyển toàn diện, Diệp Quỷ rõ ràng đã tiến vào chiến trường cổ thần. Thế nhưng các tu sĩ vực khác không biết rõ, biểu hiện của Diệp Quỷ trong trận thi đấu đầu tiên cực kỳ bắt mắt, thêm nữa lại là đội trưởng Học viện Thanh Long, rất dễ bị hiểu lầm là đã ngồi trên vương tọa. Đương nhiên, cũng có người hoài nghi vương tọa toàn năng là Diệp Phàm, bởi vì Diệp Phàm là ca ca của Diệp Quỷ, mà Diệp Phàm vốn đang ở Thanh Long Viện, lại thêm chiến lực mạnh mẽ của Diệp Phàm có khả năng hoàn toàn cao hơn vương tọa. Người hiểu rõ tình huống cụ thể của Diệp Phàm, Diệp Quỷ cũng không nhiều, dù sao không phải người nào cũng có thể tùy ý tra được tình báo của đám người Diệp Phàm, nhất là những tán tu không có thế lực kia, khi Diệp Quỷ xuất hiện, tiếng hô của toàn bộ vương tọa càng ngày càng tăng vọt. Trận thi đấu đầu tiên nhanh chóng kết thúc, Lôi Sung hiển nhiên cũng không muốn tốn quá nhiều tinh lực giao lưu với đông đảo tu sĩ ở đây, đế phủ xảy ra chuyện như vậy, thân thể kiếm si bị chém, trực tiếp mất đi năng lực tranh tài tiếp theo, lại bởi vì Diệp Phàm xung đột với cổ đế, khiến hắn không thể không kết thúc trận thi đấu đầu tiên trước tiên. Tu sĩ dị tộc đã sớm không biết làm sao để cười nhạo hai tộc, Lôi Sung càng mất mặt hơn, hắn đâu còn nguyện ý ở lại đây thêm nữa. Chẳng qua trước khi đi, Lôi Sung nhìn Diệp Phàm đầy ẩn ý, cũng không biểu đạt ra địch ý mạnh mẽ cỡ nào, bất quá Lôi Sung vẫn nhịn không được hừ lạnh một tiếng. 2587, đạo lữ của ta, trở lại nơi trú đóng của Kiếm Thần Sơn, Mạc Viễn ngay lập tức tìm được Diệp Phàm. Diệp tiểu hữu, lần này ngươi có chút xúc động, Mạc Viễn vẫn không có ý trách cứ, chẳng qua đối với chuyện này hắn vẫn muốn hỏi một chút về ý tưởng của Diệp Phàm. Lôi sư huynh tuy cũng là người rộng lượng, chẳng qua trước mặt nhiều người như vậy mà huynh còn không xuống đài với đế phủ, lại còn ở trước mặt cự tuyệt yêu cầu của Lôi sư huynh, đổi lại bất cứ thần đế nào cũng sẽ không cao hứng. Mạc tông chủ, người có chỗ không biết, Thái thượng Hy Nguyệt chính là đạo lữ của ta. Thời điểm đạo lữ ta mới vừa tiến vào đế phủ, từng bị Lý Giật ép phải thiêu đốt tinh huyết, nếu không có Tô Kiều phó viện trưởng cứu giúp, đạo lữ của ta bây giờ đã thân tử đạo tiêu, sau đó huynh đệ của ta tiến vào đế phủ, vẫn bị Lý Giật khinh nhục. Diệp Phàm nghe vậy lập tức nói, xin hỏi tiền bối, nếu đổi thành ngươi, ngươi có biết giết Lý Đốn Linh không? Thái Thượng Nguyệt là đạo lữ của ngươi. Mạc Viễn nghe vậy không khỏi sửng sốt một chút, tiếp theo nhìn thoáng qua Diệp Phàm đầy thâm ý, Thái Thượng Hy Nguyệt ta đã gặp rồi. Ha ha, tiểu tử ngươi diếm phúc không nhỏ. Nói xong, Mạc Cát gật nhẹ đầu, đổi lại là ta, cũng phải giết Lý Dược chứ, nếu đạo lữ của mình bị ép phải thiêu đốt máu huyết, huynh đệ bị khi nhục mà còn không có bất kỳ hành động gì thì đó cũng không phải là nam nhân. Chẳng qua vì sao ngươi phải trực tiếp đứng trước mặt Lôi sư huynh, như vậy mặt huynh ấy cũng không giữ được đâu. Tiền bối, theo như ta được biết, đạo lữ của ta, huynh đệ tiến vào đế phủ, chính là người đế phủ tiếp đãi mời vào. Nói cách khác, bọn họ là bởi vì hoàn cảnh tu hành ưu hậu của đế phủ mới được gia nhập, nếu không với tư chất của bọn họ, đi đến bất kỳ thế lực nào đều có thể nhận được bồi dưỡng vô cùng tốt. Diệp Phàm trả lời, nhưng đế phủ vẫn chưa thực hiện ước định của mình, sau khi bọn hắn tiến vào đế phủ, không chỉ không có điều kiện tu hành tốt, hơn nữa còn công nhiên bị các đệ tử khác khi nhục, năm đó tu vi của Lý Duyệt Trời, nắm giữ các loại thần pháp mạnh mẽ, nhị đệ ta, tam đệ vừa phi thăng, tiên lực còn chưa hoàn toàn chuyển hóa thành thần lực, thần pháp càng là không có một ai. Dưới loại tình huống này, ở bất cứ một thế lực nào, đều không tồn tại đạo lý khiêu chiến, ta lý giải một thế lực có thể tồn tại hải quần chiến mã, nếu là chuyện của Hy Nguyệt là ngoài ý muốn, như vậy chuyện của nhị đệ ta, rõ ràng là người quản lý đế phủ vô năng. Hôm nay, đám nhị đệ của ta tự mình từ cổ thần chiến trường đi ra, nếu như bọn họ chết ở trong cổ thần chiến trường, Mạc tông chủ, ngươi cảm thấy việc chỉ vẻn vẹn chết đi một mình Lý Nhược không có thể đơn giản như vậy sao? Ta rất khó tưởng tượng rốt cuộc một thế lực mục nát đến mức độ nào mới có thể khiến một tu sĩ bình thường nhiều lần bức bách thiên kiêu đỉnh cấp như vậy, ta biết hôm nay làm phép, Lôi Trùng tiền bối nhất định sẽ oán trách ta. Nhưng mà, hắn có mặt mũi gì để ta xem mặt mũi của hắn chứ? Mạc Viễn nghe vậy không khỏi trầm mặc. Thật ra đối với tình huống của đế phủ, Mạc Viễn cũng không đồng ý. Lúc trước Lục Đại Thiên Kiêu rời khỏi đế phủ, hắn còn tìm tới cửa chất vấn Lôi Trùng. Diệp Phàm nói không sai, chuyện của Thái Thượng Hy Nguyệt có thể là ngoài ý muốn. Như vậy cùng một người, dùng cùng một phương pháp bức bách yêu nghiệt khác giao ra lệnh bài tu hành, vậy chính là người quản lý vô năng, hoặc là nói, là dung túng người quản lý. Người bị thương là người thân của Diệp Phàm, dựa vào cái gì mà Diệp Phàm phải xem mặt mũi của Lôi Sung? Cũng bởi vì Lôi Sung là thần đế sao? Vấn đề là, tính tình Diệp Phàm vốn cương liệt, hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì thực lực của đối phương mà thân phận sẽ thay đổi nguyên tắc của mình. Diệp tiểu hữu, ngươi là kiếm khách sao? Mạc Viễn đột ngột hỏi một vấn đề không có liên quan đến chuyện này. Ta không chủ tu kiếm, nhưng mà, ta so với 9 phần 10 kiếm tu cùng giai, tạo nghệ trên kiếm đạo mạnh hơn nhiều. Diệp Phàm không khiêm tốn, nói thẳng, quả thật, loại tính cách này của ngươi, nếu là tu kiếm, khi kiếm tâm thông minh, kiếm tu chân chính là từ trước đến nay chưa từng có, thà gãy chứ không cong, Diệp tiểu hữu, ngươi có biết vì sao bản tọa tín nhiệm ngươi như vậy không? Có lẽ, ta có chút mặt cùng tiền bối tương thông. Diệp Phàm nghe vậy cười nói, ha ha, ngươi nói không sai, người tu kiếm chúng ta thích nhất chính là hạng người khoái ý ân cừu, đứng trên lập trường của đế phủ thì ta cảm thấy ngươi làm việc rất quá đáng, thế nhưng lấy bản thân ta thì xem, hành vi của ngươi đều phù hợp tâm ý của ta. Mạc Viễn lộ ra vẻ tươi cười, tay phải vung lên, hai người ngồi trên bàn ngọc, hai bình thần trà xuất hiện, chậm rãi rót cho Diệp Phàm một chén. Diệp Phàm lập tức nói lời cảm tạ, Hai người uống một ngụm trà, Mạc Viễn tiếp tục nói, bất quá ngươi hủy hoại thân thể kiếm si, trong thời gian ngắn kiếm si sẽ không cách nào tiếp tục xuất chiến, nói cách khác, thời điểm chiến đấu với đội ngũ dị tộc, hai tộc chúng ta sẽ vô cùng bất lợi. 10 người dị tộc, Diệp Phàm nghe vậy hồi đáp, một mình ta, đủ rồi. Vẫn cuồng vọng như trước, Mạc Viễn cũng không nhíu mày, hắn lẳng lặng nhìn vào hai mắt Diệp Phàm, Diệp Phàm thản nhiên đối mặt với hắn. Ngươi thật có lòng tin sao? Có lẽ Mạc Tông Chủ cũng có thể tin. Diệp Phàm mỉm cười, tiếp theo đứng lên chắp tay nói, Mạc Tông Chủ, xin chỉ giáo. Cùng lúc đó, đế phủ ở trụ sở Thiên Đạo Thành, Lôi Trùng, Tô Kiều cùng một đám cường giả lẳng lặng ngồi ở trong đại đường. Tô Sư Muội, Hy Nguyệt và Đại Đế đã xuất quan chưa? Lôi Sung dò hỏi, trong lòng vẫn có chút không vui với Diệp Phàm. Diệp Phàm cự tuyệt hắn ngay trước mặt mọi người, cho dù Diệp Phàm tình có nguyên do, nhưng hắn thân là thần đế, vẫn cảm nhận được sự mạo phạm. Hai người đều đã xuất quan, ta để bọn Tô Phương đi kiểm tra sức chiến đấu của Thái Thượng Hy Nguyệt và Đại Đế, kết quả. Nói đến đây, sắc mặt Tô Kiều có chút quái dị. Kết quả sao vậy, Lôi Sư Huynh, ta hoài nghi, Hy Nguyệt chính là thiên mệnh. Tô Kiều đột ngột nói, lúc này đám người Lôi Trùng trực tiếp sửng sốt, hai mặt nhìn nhau, sau khi kiến thức Diệp Phàm cường thế, vẫn cho rằng Hy Nguyệt là thiên mệnh, có thể thấy được Hy Nguyệt đã mang đến rung động mạnh mẽ gì cho Tô Kiều. Sao lại nói vậy? Hy Nguyệt đã có được truyền thừa của chủ phong ấn quốc gia. Mặt khác, nàng còn hoàn toàn nắm giữ thánh điển vĩnh hằng mà kiếm si cũng chưa từng đạt được. Tô Kiều ngữ không kinh người chết không ngừng nói, hơn 20 năm trước, Hy Nguyệt đã tiến vào khu vực tu hành luyện thánh địa vĩnh hằng đầu tiên của đế phủ, với tư cách là thánh địa luyện tập đầu tiên trong đế phủ, ngoại trừ cơ duyên nghịch thiên ra, cũng có vô số nguy hiểm, từ khi đế phủ thành lập tới nay, thiên kiêu tiến vào trong đó nhiều vô số kể. Đồng dạng, thiên kiêu chết đi cũng nhiều vô số kể. Sau đó, vì vĩnh hằng chi vực quá mức nguy hiểm, đối với ngạch cửa thiên kiêu tiến vào trong đó cũng bắt đầu có yêu cầu cao hơn, nghe nói lai lịch của vĩnh hằng chi vực có liên quan tới phong chủ, có điều thời đại quá xa xưa, rất nhiều chuyện không thể nào điều chứng được. Nhưng mà có một điểm Lôi Sung đám người rất rõ ràng, hỗn độn kiếm thần ấn của kiếm si chính là đạt được từ trong vĩnh hằng chi vực, mà vĩnh hằng chi vực đáng sợ nhất không phải hỗn độn kiếm thần ấn, mà là vĩnh hằng thánh điển. Ngoài vĩnh hằng thánh điển ra, truyền thừa thứ hai đáng sợ chính là chủ nhân phong ấn truyền thừa. Vấn đề là Thái Thượng Nguyệt đều đã nhận được, năm đó kiếm si tiến vào trong đó, thậm chí ngay cả mặt của vĩnh hằng thánh điển cũng chưa từng nhìn thấy. Cũng trách không được Tô Kiều có nói như vậy, khí vận này phải như thế nào, tư chất như thế nào mới có thể đạt được cơ duyên đáng sợ như thế. Cái này, làm sao có thể? Rất nhiều thần đế lộ ra một tia không thể tin nổi, bọn họ chưa bao giờ gặp được tu sĩ nào có thiên mệnh, chẳng lẽ đây thật sự là thiên mệnh? Ngươi nói để bọn Tô Dung kiểm tra sức chiến đấu của Thái Thượng Nguyệt, kết quả như thế nào? Khóe miệng Lôi Sung mỉm cười, vốn bởi vì kiếm si bị phế, hào quang đế phủ bọn hắn mất hết, lại không ngờ Liễu Ám Hoa Minh, Thái Thượng Nguyệt vậy mà lại có dị quân đột khởi. Chương 2588, dị quân đột nhiên nổi lên, chỉ dùng một chiêu, đám người Tô Thành đều bị phong ấn, ngay cả thánh điển vĩnh hằng cũng chưa từng tế ra. Tô Kiều tiếp tục nói, đôi mắt to nhìn chằm chằm vào Lôi Trùng, sự hưng phấn trong đó không cần nói cũng biết, mọi người hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt đều lộ ra một tia sáng khác thường. Có phải nàng đã vượt qua cả si kiếm hay không? Ta tin chắc, Thái Thượng Hy Nguyệt mạnh hơn kiếm si nhiều, nếu như tế ra thánh điển vĩnh hằng thì có thể huyễn hóa ra lĩnh vực vĩnh hằng, trong cùng cấp sẽ không ai có thể đánh một trận với nàng. Ý của ngươi là, Thái Thượng Hy Nguyệt đã hoàn toàn nắm giữ thánh điển vĩnh hằng. Lôi Trùng hưng phấn nói, không sai. Nàng sở dĩ không thể tham gia trận thi đấu đầu tiên, cũng là bởi vì lúc ấy nàng ở thời điểm trọng yếu nhất luyện hóa vĩnh hằng thánh điển. Tô Kiều gật đầu, về phần đại đế, nó mượn danh nghĩa hộ pháp, đến chỗ Hy Nguyệt ăn chùa uống. Nói đến đại đế, Tô Kiều liền đau đầu một trận, thiên diễn lôi long, vốn là thần thú ăn lại lười làm, mà đại đế, thuộc về các đời thiên diễn lôi long, tồn tại đứng đầu, không có tiết tháo, ăn ngon nằm ngủ, mập mạp như heo, làm gì không biết, ăn cái gì mà chẳng còn. Hết lần này tới lần khác nàng cũng không trị được đại đế, dù sao thân phận của thiên diễn lôi long và thánh kỳ lân là cùng một cấp độ, cho dù bây giờ đại đế vẫn còn nhỏ, nhưng đám người Tô Kiều cũng chưa bao giờ khinh thường hắn. Đại đế không cần phải xen vào, thiên diễn lôi long trong số chúng ta chỉ đứng sau thanh long, nếu không phải lười biếng quá, có lẽ tư chất của thiên diễn lôi long còn mạnh hơn thanh long. Lôi Sung nghe vậy bất đắc dĩ nói, tuy nhiên huyết mạch của hắn ở đây, coi như cái gì hắn cũng không làm, vẫn có thể trở thành vô địch cùng cấp. Kiếm si không nhất định là đối thủ của hắn, hiện tại kiếm si không cách nào xuất chiến, lại có thêm một Thái Thượng Hy Nguyệt mạnh hơn so với kiếm si, đế phủ chúng ta vẫn như cũ có thể đoạt được quán quân. Nói xong, nụ cười trên khóe miệng Lôi Trùng cũng càng lúc càng nồng đậm, tiểu bối kiếm thần sơn kia, dám khiêu khích lão phu như thế, lão phu nhất định phải cho hắn một bài học nhớ đời. Sư huynh, ta cảm thấy ngươi hẳn phải thất vọng rồi. Tô Kiều khoát tay áo, theo ta được biết, quan hệ giữa Diệp Phàm và Hy Nguyệt không tệ, rất có thể là bạn tốt, thậm chí là đạo lữ. Đương nhiên, với hiểu biết của ta về Hy Nguyệt, khả năng Diệp Phàm là đạo lữ của nàng vô cùng thấp, nhưng mà Diệp Phàm vì Hy Nguyệt mà giết Lý Đoạn Linh, ta suy đoán, bọn họ hẳn là người quen cũ. Hơn nữa, rất có thể Diệp Phàm là người theo đuổi nàng. Thái thượng Hy Nguyệt từng nói hắn, Tô Kiều vẫn không biết hắn này là ai, bây giờ xem ra, Diệp Phàm có khả năng, nhưng Tô Kiều vẫn còn kém một chút, chỉ ít trước mắt Diệp Phàm biểu hiện ra thực lực, không đủ để được Thái thượng Hy Nguyệt tôn sùng như thế. Nữ nhân như Thái thượng Hy Nguyệt, chỉ có vương giả trong loại nam nhân kia mới xứng được. Mặc dù Diệp Phàm đánh bại Kiếm Si, nhưng còn kém vương giả không biết bao nhiêu, cho dù Tô Kiều cũng biết đám người Diệp Tàn đã từng gọi Thái thượng Hy Nguyệt là chị dâu, nhưng trong câu thông giữa Thái thượng Hy Nguyệt và Tô Kiều, chưa bao giờ xuất hiện tên họ Diệp Tàn, Diệp Quỷ. Nếu như quan hệ giữa Thái thượng Hy Nguyệt và đám người Diệp Tàn thật sự thân mật như vậy thì không có lý do gì mà Thái thượng Hy Nguyệt lại không quan tâm đến tin tức của đám Diệp Tàn, chí ít lo lắng cũng có thể hỏi thăm Tô Kiều nàng. Đây cũng là Tô Kiều còn không phải đặc biệt hiểu biết về Thái thượng Hy Nguyệt, quan hệ giữa Thái thượng Hy Nguyệt và đám người Diệp Tàn chỉ có thể bình thường, tính cách của nàng chính là như thế, ngoại trừ Diệp Phàm, nàng không để ý bất kỳ người nào, bất kỳ cái gì gọi là thân nhân, bằng hữu. Ở trong mắt nàng, đều không cách tồn tại quá lâu, chỉ có Diệp Phàm mới có thể ảnh hưởng đến nàng từ sâu trong nội tâm. Mặt khác, Thái thượng Hy Nguyệt một mực nịnh hót tư tưởng cường giả vi tôn, đám người Diệp Tàn ở trong mắt nàng, được coi là cường giả lứa tuổi trẻ, nàng không cảm thấy đám người Diệp Tàn sẽ gặp nguy hiểm, nếu có, chứng minh thực lực bọn họ không bằng người, Thái thượng Hy Nguyệt nàng gặp được, đương nhiên sẽ ra tay giúp đỡ. Nếu không gặp thì ngươi bảo Thái thượng Huân Nguyệt chủ động đi hỏi thăm tin tức của bọn họ. Hoàn toàn là nói nhảm. Ta cũng không muốn giết Diệp Phàm, huống hồ trận chiến tiếp theo, 10 đại đội ngũ thiên cấp tách ra, không có khả năng giao chiến, chờ 10 cường giả xuất hiện, trận chiến tiếp theo sẽ được tổ chức trong hư không hồn lực. Ta chỉ hy vọng Thái thượng Hy Nguyệt vì đế phủ của ta mà chút giận thôi, chuyện này, Tô sư muội, người đi nói với Thái thượng Nguyệt một chút. Lôi Trùng trả lời, Tô Kiều lập tức gật đầu. Chỗ ở của Thái thượng Nguyệt, một tiểu viện đơn giản, trong tiểu viện có mùi hoa cỏ thơm ngát, nàng bình tĩnh ngồi trên cỏ thần linh ở một bên. Bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài xinh đẹp tuyệt trần, trong đôi mắt to bình tĩnh động lòng người, thỉnh thoảng toát ra một chút nhớ nhung cùng chờ mong. Rất khó tưởng tượng, một nữ nhân cao quý giống như nữ vương cao ngạo vậy, lại lộ ra một mặt nhu tình như vậy. Thái thượng Hy Nguyệt chưa từng hỏi thăm tình huống của Diệp Phàm, tính cách của nàng vốn như thế, nhưng Diệp Phàm đánh bại Kiếm Si, đối với đệ tử đế phủ mà nói đã tạo thành chấn động cực lớn, nàng vẫn không thể tránh khỏi nghe được tin tức liên quan tới Diệp Phàm. Hắn tới rồi. Hắn vẫn ưu tú như vậy. Thái thượng Nguyệt nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc dài trong tay, trong đầu nàng quả thật là đủ loại chuyện Diệp Phàm và nàng xảy ra, thậm chí là lúc Diệp Phàm chơi xấu nàng, chuyện nam nữ Thái thượng Hy Nguyệt cũng không trầm mê, nhưng nàng thích Diệp Phàm phóng túng điên cuồng, hung mãnh và hận không thể bóp nghẹt nàng trong cơ thể Diệp Phàm. Ở bên kia bãi cỏ thần linh, đại đế ngã chỏng vó, cái bụng căng tròn bay lên trời cao, rõ ràng trước khi ngủ xuống tên này đã ăn không ít đồ tốt. Một tiếng sấm nổ khủng bố. Tiếp theo, bầu trời phía trên tiểu viện Thái Thượng Nguyệt, lôi vân giết chết tất cả hội tụ, theo từng tiếng nổ vang, lôi đình rơi xuống, đánh xuống đại đế đang ngủ say, là tồn tại cấp bậc địa vị thần linh, lôi kiếp bất cứ lúc nào cũng có thể giáng lâm. Thái Thượng Nguyệt ở bên cạnh nhìn thấy lôi đình đã diệt sạch hết mọi thứ, đôi mi thanh tú khẽ nhíu một cái, vung tay lên, sợi xích phong ấn xuất hiện trói chặt đại đế đang ngủ say, sau đó được đưa vào trong lôi đình. Nửa ngày sau, khi lôi vân biến mất, xiềng xích phong ấn rơi xuống. Đại đế lại lần nữa rơi trên bãi cỏ thần linh, thay đổi tư thế tiếp tục ngủ. Bên ngoài tiểu viện của Thái thượng Hy Nguyệt, vô số nam tu ngưỡng mộ cảm xúc khác nhau đang bàn tán sôi nổi. Lôi kiếp đáng sợ như thế, cũng không biết Hy Nguyệt sư muội có gặp nguy hiểm hay không, không được, ta nhất định phải tiến vào xem một chút. Ta cũng muốn tiến vào nhìn xem, ta tuyệt đối không thể để Hy Nguyệt sư muội bị một chút tổn thương. Không ổn rồi, một ngày không gặp Hy Nguyệt sư muội khiến ta nhớ mãi khó chịu. Trong lúc mọi người nghị luận, Tô Kiều đi tới, phát ra tin tức, Thái thượng Hy Nguyệt mở ra trận môn, tiếp theo, Tô Kiều nở nụ cười quyến rũ, liếc nhìn đông đảo nam tu, muốn đạt được trái tim của Hy Nguyệt, thủ ở chỗ này cũng vô dụng, không có thực lực, nhưng không xứng với tiểu Hy Nguyệt chúng ta. Nói xong, Tô Kiều cười đi vào, chương 2589, Hy Nguyệt, Tô Kiều liếc mắt liền nhìn thấy Thái thượng Hy Nguyệt ngồi trên thảm cỏ, lúc này cười nói. Thái thượng Nguyệt nhìn Tô Kiều một cái, sắc mặt trở nên ôn hòa. Giọng vẫn lạnh nhạt như cũ, phó viện trưởng. Hy Nguyệt, chuyện Si Kiếm, ngươi đã nghe nói chưa? Diệp Phàm kia, ngươi biết không? Tô Kiều đi thẳng vào vấn đề. Lôi viện trưởng bảo bọn ta truyền đạt ý gì cho ngươi, chờ khi ngươi và Diệp Phàm giao chiến, hãy giúp bọn ta dạy cho tên vãn bối phách lối này một bài học. Các ngươi giao chiến ở trong hư không hồn lực, yên tâm, bọn ta sẽ không bị thương thật, chỉ đơn giản thở ra một hơi. Tô Kiều nói xong, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Thái Thượng Nguyệt, nàng muốn nhìn xem cái nhìn của Thái Thượng Hy Nguyệt đối với chuyện này. Xin lỗi Phó Viện trưởng, ta không thể đồng ý yêu cầu này của ngươi. Thái Thượng Hy Nguyệt lắc đầu nói, sắc mặt Tô Kiều hơi đổi một lần, không khỏi nghi ngờ nói, vì sao? Ta không phải đối thủ của hắn. Thái Thượng Hy Nguyệt lạnh nhạt nói, lời này vừa nói ra, trực tiếp khiến Tô Kiều sững sờ tại chỗ, không phải đối thủ của Diệp Phàm. Chắc chắn như thế, Hy Nguyệt, tuy thời gian ngươi phi thăng còn thấp, nhưng cơ duyên đạt được lại càng đáng sợ hơn nhiều so với tưởng tượng của ngươi. Đừng nói Diệp Phàm, cho dù là cổ đế, ngươi đều có tư cách chiến một trận, ngươi chớ tự coi nhẹ mình. Cổ đế là ai? Tô Kiều bất đắc dĩ lắc đầu, tính cách tên đệ tử này rất là quái gở, ra vẻ nàng đối với cái gì cũng không quan tâm, dù sao cũng phải tham gia thi đấu cửu vực, dù thế nào cũng phải tìm hiểu đối thủ của mình chứ. Đệ tử đế phủ không phải không nhắc tới cổ đế, vấn đề là, Thái Thượng Nguyệt chỉ nghe phần của Diệp Phàm, những bộ phận khác đều tự động bỏ qua. Cổ đế là thiên kiêu của Thiên Đế Nguyễn Cung, thực lực cực kỳ cường hoành, thậm chí rất có thể hắn chính là thiên mệnh chi tử. Tô Kiều giải thích, ta có thể đánh với cổ đế một trận, nhưng ta không thể là đối thủ của Diệp Phàm. Phó viện trưởng, ngươi không hiểu hắn, ta đã từng nói với ngươi, nếu chỉ có một thiên mệnh, vậy nhất định là hắn. Hắn mà ngươi nói là Diệp Phàm, không sai, hắn vẫn là phu quân của ta. Thái Thượng Hy Nguyệt lời nói không dọa người chết không ngớt nói, Tô Kiều trực tiếp sững sờ tại chỗ, Diệp Phàm là phu quân của Thái Thượng Hy Nguyệt, ông ta xứng với Thái Thượng Hy Nguyệt sao? Tại sao Thái Thượng Hy Nguyệt lại thích một người như vậy? Lời ngươi nói là thật, ngươi... Ta thật sự nhìn không ra Diệp Phàm rốt cuộc ở đâu có thể hấp dẫn ngươi. Mặc dù hắn đánh bại Kiếm Si, nhưng lời nói ngông cuồng, tự đại vô lễ, càng ở trước mặt mọi người nói hắn chỉ dùng ba thành lực mà đánh bại Kiếm Si, căn bản chính là hình tượng một người đắc chí. Tô Kiều có chút thất vọng, càng có chút nghi hoặc, tính cách Thái Thượng Hy Nguyệt ai cũng chướng mắt, đám người Kiếm Si trong mắt nàng giống như không khí, một nữ nhân kiêu ngạo như vậy, sao có thể để mắt đến loại tiểu nhân như Diệp Phàm. Phó viện trưởng, người không biết hắn. Xin đừng tùy tiện kết luận, hắn nói hắn chỉ dùng 3 phần 10 lực, vậy hắn dùng lực lượng tuyệt đối không vượt quá 3 phần, hắn là Diệp Phàm, không có bất kỳ người bạn cùng lứa tuổi nào có thể đánh một trận với hắn, bao gồm cả ta. Thái Thượng Nguyệt thờ ơ nói, ngược lại đứng lên lạnh nhạt nói, hồn lực hư không, ta sẽ toàn lực chiến với hắn một trận. Nữ nhân của hắn, không thể là phế vật nhìn chúng không dùng được, nhưng ta tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của hắn. Hắn, là vương của bạn cùng lứa tuổi. Nói đến đây, Thái Thượng Hy Nguyệt bình tĩnh trong hai mắt nháy mắt lộ ra nhu tình vô hạn, Tô Kiều lần đầu tiên nhìn thấy Thái Thượng Hy Nguyệt tính tình lạnh nhạt, vậy mà cũng có mặt động tình như thế, chỉ có thở dài một hơi. Tô Kiều không biết là bởi vì thật sự yêu Diệp Phàm, thần thoại Diệp Phàm, hay là nói Diệp Phàm thật sự có chiến lực đáng sợ như thế, nếu là vế sau, ngược lại là nhân tộc chi may mắn, chỉ có điều nghe ý của Thái Thượng Hy Nguyệt, đế phủ chịu thiệt là chắc chắn. Trụ sở của Kiếm Thần Sơn, oanh, kiếm khí xông phá chân trời. Trong nháy mắt đã hình thành một vòng tinh hoàn nhanh chóng khuếch tán ra bốn phía xung quanh, cho dù ở trên trời xanh nhưng sắc mặt đệ tử Kiếm Thần Sơn phía dưới vẫn nhao nhao đại biến. Ánh mắt mọi người đều hướng về nơi sâu nhất đại viện, nơi đó là chỗ ở cách xa. Mạc Khuynh Nhan trực tiếp bay về phía đại viện, kiếm khí này nàng quá quen thuộc, là kiếm khí của phụ thân nàng, ngoài ra, còn có một loại kiếm đạo khác, ai ra tay với phụ thân nàng. Có thể xuyên qua trận pháp không phá hỏng, năng lực này thật quá đáng sợ. Không đúng. Loại lực lượng dao động này không mạnh, phụ thân của nàng đã áp chế tu vi, là ai? Giờ phút này ở một nơi cách chỗ không xa, sau lưng Diệp Phàm, hư ảnh một thanh long hầu như biến thành thực chất, đồng thời, phía sau hắn 8 đầu thanh long vây quanh, cả người lơ lửng trên không trung, một đôi mắt biến ảo khó lường, vượt xa khí tức tràn ngập khi hắn biểu hiện ra bên ngoài. Mạc Viễn chật vật giãy giụa khỏi tường viện, trong mắt tràn đầy rung động. Hắn phong ấn tu vi lục giai thần nguyên cảnh lại để Diệp Phàm chính diện đánh bay. Chuyện này sao có thể xảy ra, tu vi chân thật của hắn đã tiếp cận đế chủ, hắn áp chế tu vi thế nhưng pháp tắc, nắm giữ cấp độ sức mạnh vẫn chưa áp chế. Mạnh mẽ, người trẻ tuổi này quá mạnh mẽ, Mạc Viễn chưa từng thấy qua tên tiểu bối đáng sợ như vậy, đến lúc này, hắn đột nhiên nghĩ tới lời Diệp Phàm nói hôm qua, hắn đối phó với Kiếm Si, chỉ dùng 3 thành lực lượng. Mạc Tông Chủ, xin hãy tăng tu vi lên tới thần nguyên cảnh cấp 9. Sau lưng Diệp Phàm, hóa thân ngoài thân đi ra. Hóa thân ngoài thân cũng mở ra vũ trang của Thanh Long, 16 con Thanh Long không ngừng du tẩu chung quanh hai đạo thân ảnh. Được, Ha ha ha, được. Mạc Viễn cười to, tu vi trực tiếp tăng vọt, vẫn chưa ngừng ở thần nguyên cảnh cấp 9, mà một mực tăng lên tới thần kiếp cảnh giới vị thần linh. Diệp Tiểu Hữu, cửu giai thần nguyên cảnh, không phải đối thủ của ngươi. Mạc Viễn nói thẳng, không có gì là mất mặt, trò giỏi hơn thầy, sự cường đại của Diệp Phàm chính là vận may của nhân tộc. Kiếm lên, Mạc Viễn đưa tay, tế ra trường kiếm bay vào trong tay của hắn. Đồng thời, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, một cỗ kiếm ý sinh trưởng từ sâu trong linh hồn chậm rãi bao phủ, rất nhanh, cách đó không xa đột nhiên mở hai mắt ra, thân hình biến mất, kiếm quang chớp động. Lúc này, Mạc Khuynh Nhan vừa vặn dùng lệnh bài xuyên qua sân nhỏ Mạc Viễn trận pháp đi vào trong đại viện. Chiêu thức xuất ra của Mạc Viễn đều được Mạc Khuynh Nhan nhìn thấy, lúc này Mạc Khuynh Nhan che miệng anh đào nhỏ nhắn, trong đôi mắt to mê người tràn đầy rung động, phụ thân nàng vậy mà dùng kiếm kỹ mạnh nhất của mình đối địch. Diệp Phàm, hắn đang áp chế tu vi đánh với Diệp Phàm một trận. Không đúng, tại sao lại áp chế tu vi ở địa vị thần linh? Không bao lâu để Mạc Khuynh Nhan suy nghĩ, bởi vì Diệp Phàm đã ra tay. Yêu Thiên, mở, khí tức Diệp Phàm lại tăng vọt, hư ảnh thanh long to lớn nhất sau lưng mãnh liệt chui vào trong cơ thể Diệp Phàm. Sức mạnh huyết mạch thanh long được tăng lên tới cực hạn, cảm ngộ pháp tắc càng từ địa thần ngũ tăng lên tới phong thần thất. Uy lực của diệt đạo thần lôi màu đen chậm rãi thoát ra, trên khuôn mặt Mạc Viễn lộ ra một tia ngưng trọng, cỗ lôi đình này có lực lượng hủy diệt cực kỳ đáng sợ. 2590, yêu nghiệt không thể tưởng tượng, sức mạnh của tam long, Diệp Phàm quát khẽ một tiếng, ba con thanh long bên cạnh dung nhập vào trong hai cánh tay hắn. Sau một khắc, thân thể Diệp Phàm trong nháy mắt biến mất, tốc độ cực nhanh, trực tiếp vượt qua cảm giác của Mạc Khuynh Nhan. Về phần Mạc Viễn, sau khi áp chế tu vi, cũng có chút không theo kịp tốc độ đáng sợ như thế. Một kiếm trần duyên đứt đoạn, kiếm khí bay vút, thế giới trong kiếm, thiên địa quy về một kiếm. Một kiếm này, chính là kiếm kỹ mạnh nhất của Mạc Viễn, trần duyên kiếm. Phá, Diệp Phàm gầm lên, sấm sét trải rộng bên phải quyền, tiếp theo, một quyền hung hăng đánh thẳng về phía trước, không gian xuyên thủng, kiếm khí trần duyên cơ hồ trong nháy mắt bị sấm sét mãnh liệt xé nát. Nhất lực hàng thập hội, trong nháy mắt, Diệp Phàm đi tới phía sau Mạc Viễn. Oanh, trong thế nghìn cân treo sợi tóc, trường kiếm của Mạc Viễn chặn ngang, nắm đấm của Diệp Phàm đập mạnh lên thân kiếm, ngay sau đó, trong vẻ mặt ngạc nhiên của Mạc Khuynh Tâm, Mạc Viễn trực tiếp bị đánh bay, nếu không phải bản thân hắn là cường giả thần đế, một quyền này đủ để khiến hắn trọng thương. Vẫn chưa xong, không biết khi nào, thân thể hóa thân của Diệp Phàm xuất hiện phía sau Mạc Viễn. Sức mạnh của ngũ long, thanh long gào thét. Hóa thân ngoài thân như phát điên, tay phải huyễn hóa vuốt rồng, trực tiếp chộp về phía tử phủ Mạc Viễn. Mạc Viễn cảm giác được một cỗ nguy cơ cực kỳ đáng sợ, tu vi lúc này lần nữa tăng vọt, tăng lên tới hỗn nguyên kiếp cảnh. Kiếm linh nguyên thuẫn, sau lưng Mạc Viễn, vô số kiếm quang xoay tròn, hình thành từng tấm thuẫn bảo vệ ngăn cản vuốt rồng của Diệp Phàm lại. Mạc Khuynh Nhan nhìn Mạc Viễn, những chiêu thức này nhìn như rất bình thường, kỳ thực đều là tuyệt kỹ thành danh của Mạc Viễn, kiếm linh nguyên thuẫn. Chính là khiên dùng lực lượng bản nguyên của kiếm cương hình thành phòng ngự, trừ phi thực lực chênh lệch quá lớn, nếu không tuyệt đối không có khả năng phá vỡ. Vạn đạo pháp nhãn, mở, trong mắt Diệp Phàm, đường vân vận mệnh pháp tắc hiển hiện. Thiên mệnh gia thân, tốc độ, lực lượng, phá hoại, oanh, trong nháy mắt, bản thể Diệp Phàm đã bay đến trước người Mạc Viễn. Lực lượng của ngũ long, mở, giặc giặc giặc, một tiếng vang trong trẻo vô cùng truyền đến, Mạc Khuynh Nhan lập tức sững sờ ở phía xa, nứt ra. Sao có thể như vậy? Trong mắt Mạc Viễn cũng lộ ra một tia ngạc nhiên, phía dưới kiếm linh nguyên thuẫn, hắn đã là bất bại rồi. Huống chi, tu vi của hắn đã tăng lên tới hỗn nguyên kiếp cảnh, tiểu bối này sao có thể mạnh mẽ như vậy? Bản thể và ngoại thân hóa thân đồng thời mở ra cửu huyền thiên, tiêu hao rất lớn sinh mệnh bổn nguyên của hắn, hắn chỉ luận bàn với Mạc Viễn, vốn cũng không tính tiêu hao quá nhiều bổn nguyên sinh mệnh, cho nên hắn phải đánh ra công kích mạnh nhất trong thời gian ngắn nhất. Tiểu tử, ta xem thường ngươi rồi. Mạc Viễn hét to một tiếng, hai ngón tay phải khép lại đặt trước miệng, nứt. Oanh oanh oanh, kiếm khí chi thuẫn nháy mắt nổ tung, hình thành cơn lốc kiếm khí hủy diệt hết thảy, võ trang thanh long của Diệp Phàm trong cỗ kiếm khí vô cùng cường hoành này vậy mà bắt đầu vỡ vụn, đây là kiếm đáng sợ cỡ nào. Chém, Mạc Viễn lại hô lên lần nữa. Phía sau hắn là một đạo kiếm ấn màu đen vô cùng đáng sợ. Truyền thừa kiếm ấn, Mạc Khuynh Nhan kinh hô, bàn tay nhỏ bé che lấy cái miệng anh đào nhỏ nhắn, nàng chưa bao giờ nghĩ tới phụ thân của mình vậy mà tế ra kiếm ấn truyền thừa. Thủ linh kiếm, trường kiếm vũ động, phía trước hóa thân của Diệp Phàm xuất hiện từng vòng xoáy kiếm khí, lực lôi đình của Diệp Phàm gần như hoàn toàn bị những vòng xoáy kiếm khí này hấp thu hết. Không gian vô tận, khai, đồng tử hóa thân bên ngoài bắt đầu phát sinh thay đổi, ngay sau đó, một cỗ lực lượng không gian quỷ dị vô cùng xuất hiện, Mạc Viễn chỉ cảm thấy thời không của mình đột nhiên phát sinh thay đổi, lúc xuất hiện trở lại, hắn đã ở ngay phía trước Diệp Phàm. Huyết phủ, tụ, thần nguyên lực khát máu điên cuồng từ trong huyết phủ của Diệp Phàm tuôn ra, tiếp theo thần lực, long khí, thần lực của hắn dung hợp ngắn ngủi, khí tức của Diệp Phàm lần nữa tăng vọt, thẳng đến tu vi của hỗn nguyên kiếp cảnh. Mạc tiền bối, cẩn thận, quyền phong đến, thanh long gầm thét, một quyền đánh ra, thần quỷ tránh lui. Đế thần biến, Diệp Phàm chưa bao giờ cảm nhận sự cường đại từ sâu trong đáy lòng hắn diễn sinh, đây là lần đầu tiên hắn toàn lực ứng phó chiến đấu. Thời điểm chưa dung hợp xà quả lệnh tôn, hắn đã có thể đánh một trận giữa thần linh nửa bước thiên vị, hiện tại, cho dù là thần linh thiên vị tầng thứ nhất, hắn cũng không sợ chút nào. Ngưng luyện thần nguyên lực, là vốn liếng để khiêu chiến vượt cấp, người có tu vi mạnh mẽ dựa vào trình độ thần lực hùng hậu. Khi thần lực của ngươi đủ cô đọng, đồng dạng cũng biến tướng tăng lên trình độ thần lực hùng hậu. Oanh, một quyền này, Mạc Viễn chưa từng đỡ được, nhưng kiếm ấn của hắn trực tiếp phát ra ánh sáng chói mắt, ngăn cản quyền phong của Diệp Phàm ở bên ngoài, kiếm ấn hộ chủ. Bành, tiếng trầm đục mãnh liệt truyền đến, sau một khắc, Mạc Viễn không bị khống chế bay lên, hung hăng đánh tới trận pháp phía sau. Kính ảnh, nhưng vào lúc này, bản thể Diệp Phàm biến ảo thành hai cái, người bên ngoài hóa thân thành hai cái. Sáu Diệp Phàm thực lực độc nhất vô nhị. Vù vù, vì tiết kiệm thời gian, công kích của Diệp Phàm cực kỳ hung mãnh, Mạc Viễn trong nháy mắt biến thành một bao cát, cuối cùng ngay cả kiếm ấn của hắn cũng bắt đầu không chống đỡ nổi công kích cuồng mãnh của Diệp Phàm, bắt đầu có khuynh hướng bị phá nát. Thiên vị, Mạc Viễn cao giọng hét, tu vi tăng vọt, trực tiếp vượt qua thiên vân kiếp cảnh tiến vào cấp độ thiên vị thần linh. Mạc Viễn chưa bao giờ nghĩ tới, hắn đối phó với một tiểu bối thần linh lại muốn tăng tu vi của mình lên tới thiên vị thần linh, chuyện này quả thật là đang đùa, phải biết rằng thời điểm hắn còn trẻ đã là tồn tại vô địch trong cùng cấp bậc, mà áp chế tu vi từ cấp thần đế xuống dưới ở nhân vị thần linh, vậy thì lại càng vô địch trong cùng cấp. Nhân vị thần linh đánh không lại Diệp Phàm thì cũng thôi đi, địa vị thần linh cũng bị đánh, hiện tại hắn đã trở thành thần linh, hắn cảm thấy Diệp Phàm đã phá vỡ nhận thức của hắn về thiên kiêu. Diệp Phàm nói hắn đánh bại kiếm si chỉ dùng 3 thành lực, hoàn toàn là đánh rắm, ngươi dùng 1 thành lực, tính là lao bại. Đáng sợ, thật là đáng sợ, đã đến giờ phút này, Mạc Viễn thậm chí không kịp bởi vì nhân tộc có như vậy vãn bối mà cao hứng, hắn hiện tại tâm tình, chỉ có chấn động. Bảo một cường giả thần đế, vẫn là một cường giả thần đế tiếp cận đế chủ đến mức chấn động như thế, đây là khái niệm gì? 6 đại Diệp Phàm chia làm 4 phương, tiếp theo, Lăng Hư kiếm sau lưng bản thể Diệp Phàm chậm rãi nhuộm thành màu đỏ. Con người hắn cũng bắt đầu trở nên khát máu, khí tức của hắn vậy mà lại bắt đầu tăng lên, Mạc Viễn nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, còn có át chủ bài, vậy mà còn có át chủ bài. Đồng thời, trong tay phân thân của Diệp Phàm tự xuất hiện pháp bảo mạnh mẽ, hóa thân ở bên ngoài, xuất hiện một đóa hỏa diễm màu vàng, hỏa diễm lẳng lặng thiêu đốt, nhưng lại khiến cho tu vi áp chế cấp bậc thiên vị Mạc Viễn cảm nhận được nguy hiểm. Đây là lửa gì? Mạc Viễn âm thầm kinh hãi. Loại hỏa diễm này mang đến cho hắn cảm giác có thể tinh lọc tất cả ô trọc của thế gian, nhưng lại có đặc tính đáng sợ bất diệt. 4 phân thân đều đánh ra thủ thế của lục kiếm ấn. Lục kiếm ấn chính là một trong những thần thông mạnh nhất của kiếm thần Sơn, chẳng qua bởi vì vấn đề giới hạn, một người không thể sử dụng quá nhiều uy lực, vấn đề là hiện tại Diệp Phàm lại dùng tới 4 phân thân. Không đánh nữa, Mạc Viễn đột nhiên thu hồi thần lực, khuôn mặt đầy vẻ phức tạp nói. 2591, ta muốn đánh 10 người. Diệp Phàm nghe vậy, xiềng xích màu trắng trên thanh phục hồng kiếm sau lưng lại xuất hiện, rất nhanh, khí tức của Diệp Phàm từ từ bình phục, hóa thân bên ngoài, tất cả phân thân đều biến mất không thấy gì nữa. Diệp Phàm lại khôi phục thành dáng vẻ một con súc vật vô hại. Mạc Khuynh Nhan bên cạnh sớm đã ngây ngẩn, nàng là thiên kiêu cực kỳ kiêu ngạo, tuy thực lực của nàng không bằng đám người Long Linh, nhưng đừng quên nàng nhỏ hơn đám người Long Linh mấy trăm tuổi, nàng vẫn không cảm thấy mình kém hơn bọn Diệp Phàm. Dù sao tuổi tác của nàng đặt ở đây, nhưng hôm nay, sau khi thấy được chiến lực của Diệp Phàm, nàng triệt để minh bạch cái gì là ếch ngồi đáy giếng, trong cùng giai lại còn có tồn tại đáng sợ như vậy. Mạc Viễn thu lại kiếm ấn, đi đến bên cạnh Diệp Phàm, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nhịn không được hỏi, người có phải là con trai của Thiên Đạo Tắc hay không? Mạc tông chủ nói đùa. Diệp Phàm nghe vậy có chút bất đắc dĩ nói, ra vẻ biểu hiện có hơi quá rồi. Bổn tọa tu hành nhiều năm như vậy, gặp qua vô số yêu nghiệt, thế nhưng đến hôm nay bản tọa mới biết được tồn tại của thiên đạo chi tử khủng bố như ngươi. Diệp Phàm, ngươi là tiểu bối đầu tiên khiến bản tọa cảm thấy rung động trước mặt mình, chỉ là kiếm si, trước mặt ngươi căn bản cái gì cũng không phải. Mạc Viễn không tiếc lời khen của chính mình, kích động đến mức hai tay cũng run nhẹ nhẹ khi phong chủ còn trẻ. Nói tới đây, khóe miệng Mạc Viễn tràn đầy ý cười, không bằng ngươi, ngươi chính là thiên mệnh chi tử, không, ngươi xác thực không phải thiên mệnh chi tử, bởi vì thiên đạo không có tư cách sứ mệnh cho ngươi. Rốt cuộc ta đã minh bạch vì cái gì thiên đạo không tha cho ngươi, tồn tại như ngươi, rõ ràng chính là đang phá hỏng quy tắc tu đạo. Ha ha ha ha ha ha ha, trời không diệt nhân tộc, trời không diệt nhân tộc. Biểu lộ của Mạc Viễn vô cùng kích động, thậm chí kích động đến mức làm cho Diệp Phàm có chút kinh ngạc, nhưng trong lòng càng thêm kính nể, chỉ có người thật sự trang trọng cả thiên hạ, mới có thể bởi vì một yêu nghiệt đáng sợ xuất hiện mà tâm tình dao động kịch liệt như thế. Được được, được, được lắm, Diệp Phàm, bản tọa muốn nhờ ngươi giúp một chuyện. Nói xong, ánh mắt Mạc Viễn lộ ra vẻ điên cuồng. Không biết Mạc Tông Chủ muốn giúp gì cho tại hạ, ta muốn ngươi, một mình, gánh lấy 10 tên yêu nghiệt dị tộc. À, Mạc Khuynh Nhan ở bên cạnh hoàn toàn sửng sốt, điên cuồng, quá điên cuồng, phụ thân của nàng điên rồi sao? Diệp Phàm nhìn chằm chằm vào đồng tử Mạc Viễn, trong con ngươi Mạc Viễn, hắn thấy được là khuất nhục vô tận, phẫn uất không thể dùng ngôn ngữ hình dung. Nhân tộc quỳ quá lâu, hắn biệt khuất quá lâu, hắn muốn nhục nhã dị tộc, tăng thêm sĩ khí cho gia tộc người ta. Hắn muốn nói cho tất cả, vương của nhân tộc, trở về. Diệp Phàm, hắn chính là vương giả dẫn nhân tộc đi về phía hưng thịnh, tồn tại vô địch trong cùng giai, một mình đánh bại 10 người dị tộc, được, Diệp Phàm một trận phong thần. Không, không chỉ có phong thần, Diệp Phàm sẽ trở thành tín ngưỡng của tu sĩ hai tộc. Nhân tộc, thần thú tộc đều cần tín ngưỡng, cần phải có độ dũng khí mới làm được, tất cả những điều này đều phải có người cho bọn hắn. Diệp Phàm là nhân tuyển thích hợp nhất, sau khi Diệp Phàm trưởng thành, hắn chính là phong chủ thứ hai, thậm chí còn vượt qua cả phong chủ. Đúng vậy, điên cuồng, quá điên cuồng, thế nhưng Mạc Viễn muốn tranh một lần, hắn có lòng tin vô cùng với Diệp Phàm, loại tự tin này thậm chí sẽ để cho hắn bằng lòng đặt trong tương lai của Kiếm Thần Sơn. Mạc Tông Chủ, Diệp Phàm chậm rãi ngẩng đầu lên, khóe miệng lộ ra một nụ cười ngạo thị thiên hạ, đôi mắt sáng ngời có thần, tiếp theo, hắn cười nói, đây chính là mục đích thực sự ta cùng Mạc Tông Chủ giao đấu, ta muốn. Hơi dừng lại, lời nói của Diệp Phàm vô cùng rõ ràng mà kiên định, một người đánh 10 người. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, được, được, Diệp Phàm, bổn tọa sẽ tạo ra một sân khấu cho ngươi, cho dù là có đè hết thảy mọi thứ trên Kiếm Thần Sơn của ta. Mạc Viễn vô cùng kiên định nói, tên điên, hai tên điên. Mạc Khuynh Nhan nhìn Diệp Phàm và Mạc Viễn, tràn đầy vẻ không thể tin được, nàng có thể tưởng tượng, khi ngày đó đến, Diệp Phàm sẽ tạo thành oanh động lớn đến mức nào, toàn bộ Tinh Hỏa Thần Vực, Vô Tận Cương Vực, vô số tộc nhân đều đang quan sát trận tỉ thí này, nếu thắng, Diệp Phàm sẽ trở thành vương của hai tộc. Nhưng nếu thất bại, Diệp Phàm, Kiếm Thần Sơn sẽ trở thành tồn tại mà toàn bộ tộc nhân ở đây phỉ nhổ, tất cả những lời chào phúng của dị tộc đều sẽ khiến bọn hắn giận chó đánh mèo với Kiếm Thần Sơn. Phụ thân nàng làm việc luôn cẩn thận, vì sao hôm nay lại trở nên điên cuồng như vậy? Nghĩ đến 6 người Diệp Phàm như chiến thần, tâm tính Mạc Khuynh Nhan Nhan trong chớp mắt đã thay đổi. Người nam nhân này, ai có thể ngăn cản? Mạc Viễn là một đại năng chân chính, một lòng vì nhân tộc, hắn đối với chuyện Diệp Phàm gặp phải, Diệp Phàm không có chút hứng thú nào, hắn áp giải tất cả lên Kiếm Thần Sơn, muốn để cho Diệp Phàm một mình đối phó với 10 người, chính là muốn phong thần. Hắn muốn đẩy Diệp Phàm lên một người cho dù là phong chủ trẻ tuổi cũng chưa từng đạt tới độ cao như vậy. Diệp Phàm rời khỏi đại viện xa xôi, lúc rời đi, giữa Mạc Viễn cùng Diệp Phàm có một đoạn đối thoại như vậy. Diệp Tiểu Hữu, tên cổ đế kia có ý nghĩ không an phận với nữ nhi của ta, càng không để Kiếm Thần Sơn ta vào mắt. Cổ đế là tu sĩ thiên đế tuyển cơ, nếu hắn tìm ta gây sự, không biết tông chủ cảm thấy tại hạ nên làm gì bây giờ. Không có Kiếm Thần Sơn của ta, với tính tình của ngươi sẽ làm thế nào? Khi dễ Khuynh Nhan sư muội, còn dám trêu chọc ta, đương nhiên là đánh cho tàn phế rồi. Vậy thì đánh tàn phế hắn, tốt nhất, đừng để cho hắn không thể tham gia đoàn chiến với dị tộc. Mạc Viễn như là đạo, Diệp Phàm nhìn Mạc Viễn, nửa ngày, hai người đều lộ ra một tia ý vị sâu xa. Sau khi Diệp Phàm rời khỏi, đại viện Mạc Viễn, chưa có mặt Nhu Thuận ngồi một bên. Hàn Nhan, ngươi cảm thấy Diệp Tiểu Hữu thế nào? Diệp sư huynh rất tốt, đặc biệt chiếu cố bằng hữu của mình, có tình có nghĩa, hơn nữa còn có thực lực mạnh mẽ như vậy. Mạc Khuynh Nhan nghe vậy vừa thưởng trà vừa nói, ha ha, xem ra ngươi đối với Diệp Tiểu Hữu rất có hảo cảm, ngươi nguyện ý gả cho Diệp Tiểu Hữu không? Phụt, Mạc Khuynh Nhan trực tiếp phun nước trà vào miệng hắn, đôi mắt to tròn ngạc nhiên nhìn về phía Mạc Viễn, cha nghiêm túc chứ? Ngươi cảm thấy ta giống như đang đùa giỡn sao? Ta rất thưởng thức thằng nhóc này, khi nên kiêu ngạo thì rất ôn hòa, có nguyên tắc, biết đại thể, làm người ân oán rõ ràng, nếu như gả cho hắn thì ta cũng yên tâm. Cha, cái này ta vẫn còn chưa hiểu nhiều về Diệp sư huynh. Quá hay, sớm quá. Lúc này Mạc Khuynh Nhan đỏ mặt, cúi đầu nói thật, nàng rất có thiện cảm với Diệp Phàm. Ha ha, đây là nam tu đầu tiên ngươi nghe được tin tức này không nổi giận, xem ra cảm quan của ngươi đối với Diệp Tiểu Hữu không tệ, có thời gian, ta sẽ dò xét tin tức của Diệp Tiểu Hữu. Ai nha, cha, người ta chưa từng nói thích Diệp sư huynh, cha đừng loạn nhát uyên ương nữa. Mạc Khuynh Nhan nghe vậy lập tức đứng lên, không phục dậm chân, tiếp theo đỏ mặt chạy ra ngoài. Chương 2592, trận thi đấu đầu tiên ngăn cách qua trận thi đấu thứ 2 năm ngày. Trong 5 ngày này, một mặt là ước định phân tổ đối với thực lực đội ngũ của các thế lực lớn, mặt khác, cũng là để cho các thế lực điều tra tình báo của đối thủ. Với tư cách là người đánh bại Kiếm Si, đương nhiên Diệp Phàm cũng được chú ý tới rất nhiều. Kiếm Si là kẻ thất bại, loại trừ từ trong số những người có thiên mệnh, Diệp Phàm trở thành lựa chọn phe phái mới trong thiên mệnh. Năm ngày, Diệp Phàm vốn định tới nơi ở của đế phủ để gặp mặt Thái Thượng Nguyệt và Đại Đế, nhưng nghĩ tới cảnh mình đang ở trong đế phủ không được chào đón, sợ là đi cũng là tự tìm phiền não. Trái lại là cổ đế, trong khoảng thời gian này thường xuyên tới núi Kiếm Thần, mục đích đương nhiên là để tìm Mạc Khuynh Nhan, Diệp Phàm thật ra chưa từng ra tay với cổ đế ngay lúc này, dù sao người khác cũng là người của Thiên Đế Nguyễn Cung, đến nơi trú đóng của Kiếm Thần Sơn, người lại ra tay với người khác, những người khác thấy Kiếm Thần Sơn thế nào? Cổ đế theo đuổi vinh quang, là tự do của y, đừng nghiêng mặt không đồng ý, động thủ mà nói, đó chính là khiêu khích Thiên Đế Nguyễn Cung. Thư mời, Diệp Phàm nhìn thiệp mời màu vàng trong tay, không khỏi hơi nghi hoặc, thư mời này là do Thiên Mệnh Quan tổ chức, mời một đội ngũ trẻ tuổi thiên kiêu trẻ tuổi có thực lực mạnh mẽ tới đây, là nhân tộc, thần thú nhất tộc, cần phải có mối quan hệ tốt, đương nhiên, địa vị của Thiên Mệnh Quan trong hai tộc cực kỳ đặc thù. Bởi vì nguyên nhân tu hành vận mệnh pháp tắc, Thiên Mệnh Quan càng như là ngọn đèn chỉ đường cho hai tộc, năm xưa khi phong chủ còn ở thì Thiên Mệnh Quan tương đương với tư liệu của phong chủ, Thiên Mệnh Quan không chỉ có được lực lượng truyền thừa huyết mạch tương lai, mà đại đa số nhân vật trọng yếu của Thiên Mệnh Quan cực kỳ thông minh. Thậm chí trong cửu vực thi đấu lần này, sau lưng đều có bóng dáng của Thiên Mệnh Quan. Chuyện Kiếm Si hiển nhiên đối với hai tộc mà nói cũng tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Phải nói là tiếp theo sẽ cùng dị tộc đoàn chiến, rất có thể sẽ vì thiếu đi một yêu nghiệt như Kiếm Si mà toàn quân bị diệt. Được, tối nay ta sẽ đúng giờ. Diệp Phàm gật đầu, chắp tay với đệ tử Thiên Mệnh Quan đưa thư mời, lúc này tên đệ tử kia cười đáp lễ, sau đó cũng chắp tay cáo từ đám người Diệp Tàn. Khuôn mặt sư muội, ta không hiểu rõ Thiên Mệnh Quan lắm, có thời gian nói cho ta biết tình huống của Thiên Mệnh Quan được không? Diệp Phàm xoay người nhìn về phía Mạc Khuynh Nhan, lúc này Mạc Khuynh Nhan gật đầu, mấy người đi tới ngồi xuống trong đại viện, Mạc Khuynh Nhan giải thích Thiên Mệnh Quan là đội mưu trí được phong chủ coi trọng nhất năm xưa, đồng dạng cũng là một thế lực cực kỳ đặc thù ngoại trừ Thiên Đế Côn Bằng. Hiện tại, trong mấy thế lực đỉnh cấp lưu lại ở Đại Lục Tinh Hỏa, tiền bối Lôi Trùng của đế phủ là thú cưỡi của phong chủ, lão tổ của núi Kiếm Thần ta là chiến tướng đệ nhất dưới trướng phong chủ, Thiên Đế Cương là thế lực cuối cùng mà phong chủ lưu lại để bảo vệ Tinh Hỏa thần vực, bên trong có rất nhiều cường giả thượng cổ sống sót, những người này dùng phương thức ngủ say để mình sống lâu hơn. Một khi Tinh Hỏa Đại Lục xuất hiện nguy hiểm, chiến tướng của Thiên Đế Côn Bằng sẽ thức tỉnh, bọn họ là thần giữ hộ của Đại Lục Tinh Hỏa. Ngoài ra, thế lực có liên quan đến phong chủ chỉ còn lại Liệt Thiên Thần Tông. Liệt Thiên Thần Tông có công pháp truyền thừa luyện thể mạnh nhất của phong chủ, tổ sư tông phái của thần tông chính là đệ tử của phong chủ. Tinh Hỏa thần vực cũng một mực được những thế lực này đồng tâm hiệp lực bảo vệ, tuy rằng các đại thế lực sẽ có ma sát, thế nhưng lúc đối phó dị tộc, vẫn luôn vô cùng đoàn kết, nhân vật ở trong Thiên Mệnh Quan, giống như là sự vật, lần này thế hệ trẻ tuổi Kiếm Thần Sơn chúng ta cùng đế phủ có mâu thuẫn, Lôi Trùng tiền bối cùng cha ta đều không tiện ra mặt. Cho nên tất nhiên phải do Thiên Mệnh Quan ra mặt, ta thấy mục đích của Thiên Mệnh Quan là thay trời cho mâu thuẫn giữa Kiếm Thần Sơn chúng ta và đế phủ. Mặt khác, cũng là để tránh cho thế lực của hai tộc này hao tổn như thế nào. Nói như vậy, Thiên Mệnh Quan, Kiếm Thần Sơn, đế phủ cùng với Thiên Đế Tuyền, Liệt Thiên Thần Tông tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống phản bội Tinh Hỏa thần vực đúng không? Không sai, năm thế lực lớn chúng ta mới là căn cơ của Tinh Hỏa thần vực. Mạc Khuynh Nhan gật đầu nói, Diệp Phàm nghe vậy khẽ gật đầu. Đồng thời cũng sinh ra hiếu kỳ với Liệt Thiên Thần Tông và Thiên Mệnh Quan, có vẻ như lúc trước Tô Trọng còn đem nữ nhi của Thiên Mệnh Quan chủ trói lại một đêm, tối nay cũng không biết có gặp được Tiết Xảo Nhi hay không. Diệp sư huynh, ta sẽ không đi yến hội tối nay, cổ đế kia đối với ta vẫn có ý khác, hắn đến núi Kiếm Thần ta trú đóng, sư huynh ngươi không tiện ra tay, nhưng trên yến hội, với tính cách của sư huynh, sợ là sẽ nhịn không được mà ra tay với cổ đế. Mạc Khuynh Nhan suy nghĩ một chút rồi nói, mặc dù ý của cha ta là để ngươi cố gắng hết sức chế tạo một số mâu thuẫn với cổ đế, nhưng không thích hợp ở yến hội Thiên Mệnh Quan, dẫu sao cũng phải nể mặt Thiên Mệnh Quan một chút. Mạc Khuynh Nhan suy xét rất chu đáo, có điều Diệp Phàm lại khoát tay áo, hám nhan sư muội, muội là con gái của Mạc tông chủ, muội đại biểu cho Kiếm Thần Sơn còn hơn cả ta, nếu muội không đi, ngược lại sẽ khiến người ta cảm thấy Kiếm Thần Sơn ta vô ý hòa hảo với đế phủ, cũng cũng vô ý giữ mối quan hệ hòa thuận với các tông môn khác. Nói xong, Diệp Phàm nhìn về phía đám người sông khói, vậy ta đi cùng Khuynh Nhan sư muội đi, những người khác thì ở lại trong viện nghỉ ngơi. Thân mình Lạc Tố Tố và sông khói không thích xuất đầu lộ diện, vốn Diệp Phàm định mang theo Tô Trọng cùng Diệp Tàn đi, nhưng cân nhắc đến chuyện Tô Trọng trói Tiết Xảo Nhi lại, cộng thêm tính cách sát phạt quyết đoán của hắn, đến lúc đó nếu có người khiêu khích Diệp Phàm hắn, Tô Trọng tất nhiên sẽ trực tiếp hạ sát thủ, ngược lại không đẹp. Còn về phần Diệp Tàn, cánh tay cụt đã khôi phục hoàn toàn, nhưng trong cơ thể vẫn có vết kiếm kiếm si lưu lại, thực lực của kiếm si kém xa Diệp Phàm, nhưng so với bọn người Diệp Tàn còn mạnh hơn không ít, ấn kiếm trong cơ thể Diệp Tàn thì đối với Diệp Tàn cũng có thể có một tia cảm ngộ. Loại yến hội này, không cần phải chậm trễ thời gian luyện hóa kiếm ấn của Diệp Tàn. Mọi người nghe vậy gật đầu đồng ý, chỉ còn một canh giờ nữa là tới lúc yến hội bắt đầu, Mạc Vấn bất ngờ đỏ mặt nói, Diệp Sư Huynh, trong lúc thi đấu ở Thiên Đạo Thành, cấm phi hành trên không trung, chúng ta muốn tham gia yến tiệc, không cần hỏa dược mã, ít nhất cũng cần đến một canh giờ. Bây giờ chúng ta lên đường luôn, vừa đúng lúc, trên đường ta cũng có vài vấn đề muốn thỉnh giáo sư muội. Diệp Phàm nghe vậy lập tức nói, khuôn mặt Mạc Khuynh Nhan trở nên hồng hào hơn, tiếp theo gật đầu, đám người hun khói thấy Mạc Khuynh Nhan như thế đều lộ ra một nụ cười đầy thâm ý. Tu hành đến trình độ hun khói như đám người, đối với nữ nhân bên cạnh Diệp Phàm, ngược lại không có quá nhiều phản cảm, dù sao cũng không phải sinh mệnh ngắn ngủi của phàm nhân, tầm mắt tự nhiên cũng sẽ không nhỏ bé như vậy. Huống chi, Mạc Khôn là nữ nhi của tông chủ Kiếm Thần Sơn Mạc Viễn, có thể lấy được mặt mũi, liền đại biểu cho việc bắt được Kiếm Thần Sơn, có Kiếm Thần Sơn ủng hộ, đường đi của Diệp Phàm sẽ tốt hơn. Diệp Phàm chưa bao giờ nghĩ tới việc mượn bất cứ thế lực nào để mình một bước lên trời, nhưng hun các nàng lại vì Diệp Phàm mà cân nhắc. Rất nhanh, Diệp Phàm cùng Mạc Khôn mặt dày kết bạn rời đi, hai người đều chưa từng cưỡi hỏa dược mã, dù sao hỏa dược mã quá mức rêu rao, hơn nữa hai người lại là người nổi danh, đi ở trên đường, sợ là đều có thể bị tu sĩ khác vây quanh thủy tiết không lọt. Chương 2593, còn không bằng dịch dung một chút, cùng đi bộ đến Đế Uẩn Lâu tổ chức tiệc rượu. Sư muội, lúc trước ở Đại Thiên Giới, cổ đế đã nhất kiến khuynh tâm với ngươi, sau đó lại càng uy hiếp nói không cho Kiếm Thần Sơn tiến vào top 50 đúng không? Hai người vừa đi, Diệp Phàm dò hỏi, sư huynh, ta không có bất kỳ cảm giác gì với cổ đế. Lúc này, Mạc Khuynh Nhan nói, Diệp Phàm nghe vậy hơi sững sờ, thế thì cổ đế đã nói thế nào? Khuôn mặt xinh đẹp của Mạc Khuynh Nhan trở nên đỏ chót vô cùng, âm thầm than thở, mình bị làm sao vậy, sẽ không thật sự có ý tứ với Diệp Sư Huynh chứ, có vẻ như Diệp Sư Huynh và ta cũng không có quá nhiều giao tiếp, nhưng mà, tại sao ta cảm giác Diệp Sư Huynh đặc biệt quen thuộc, thậm chí là thân thiết? Trước khi gặp Diệp Phàm, Mạc Khuynh Nhan không có cảm giác gì đặc biệt nhưng sau khi gặp Diệp Phàm, nàng thường xuyên gặp phải giấc mộng quái dị kia. Thậm chí, nàng rõ ràng phát hiện nam chủ nhân trong mộng chính là Diệp Phàm, nhưng nữ chủ nhân của nàng không phải là nàng lại cảm thấy chính là nàng. Cô mơ thấy một gốc cây lớn chọc trời, cũng mơ thấy từng đi dạo một tòa thành với Diệp Phàm ở thế gian, thậm chí còn mơ thấy trước khi bị con người phản bội, Diệp Phàm chết trận trước tòa thành lớn này, đau lòng và căm hận tới mức muốn tàn sát toàn bộ nhân tộc, khiến cô có cảm giác đáng sợ. Ngoài ra, nàng còn mơ thấy mình gặp phải nguy hiểm mấy lần, Diệp Phàm như thần giữ hộ của nàng từ trên trời giáng xuống, huyết sắc vô tận bao phủ nàng, Diệp Phàm đơn thương độc mã đâm thủng huyết sắc. Khoảnh khắc đó Diệp Phàm mê người tới mức nào, thế nhưng, khi màu máu ăn mòn tất cả, chính nàng bị huyết sắc đồng hóa, không thể không rời khỏi Diệp Phàm, loại đau lòng này, loại không muốn này lại mãnh liệt như thế. Nàng mơ rất nhiều, mấy năm gần đây còn nhiều giấc mộng hơn cả trăm năm trước, mỗi giấc mơ đều chân thực, mỗi giấc mơ đều có Diệp Phàm. Thậm chí, theo tu vi tăng lên, trong lúc mơ hồ có thể cảm giác được người có chung nguồn gốc với nàng ở một thế giới khác, một không gian khác. Cảm giác này phi thường kỳ lạ, đồng dạng càng làm Mạc Khuynh Nhan hiếu kỳ, nàng cũng không có phát sinh bất cứ chuyện gì khó quên cùng với Diệp Phàm, vì sao trong đầu nàng đều là Diệp Phàm. Kỳ quái, thật sự rất kỳ quái. Diệp Phàm âm thầm nhíu mày, lúc này Mạc Khuynh Nhan nghe vậy không nhịn được hỏi, sư huynh, chuyện kỳ quái gì vậy? Không có, không có gì, ta chỉ là có chút nghi hoặc đối với hành vi của cổ đế mà thôi. Diệp Phàm lắc đầu, sư huynh, đứa tinh túy thần linh kia thật đẹp, ồ, nó không có sức mạnh thần linh lại có thể tự mình hoạt động, thật là thần kỳ nha. Mạc Khuynh Nhan đột ngột vui vẻ nói, khăn lụa che khuất khuôn mặt tuyệt thế của nàng, nhưng đôi mắt cười kia lại khiến không ít nam tu trầm mê, Diệp Phàm trong lúc nhất thời sửng sốt. Người bán vật nhỏ này là một gã tu sĩ lùn, đang là một ma nhân tu hành thành thần, mà khiến cho Diệp Phàm ngạc nhiên chính là, hắn đã gặp qua ma nhân này. Năm đó ở Vũ Thiên Thành ở Thiên Vũ Đại Lục, Diệp Phàm mang theo Tử Nhứ Ngưng tham gia Bách Hoa Hội, đã từng mua một tượng người, mà ma nhân bán người kia chính là ma nhân trước mắt này. Năm tháng thay đổi, thương hải tang điền, ngàn năm sau, hắn lại lần nữa thấy ma nhân này. Suy nghĩ lưu chuyển, một màn năm đó xuất hiện trong đầu Diệp Phàm, lúc trước khi Tử Nhứ Ngưng nhìn thấy tượng người lại nói những lời như vậy, Diệp Phàm, ngươi xem cái tượng người tí hon này kìa, thật thú vị, nó sao có thể tự mình di chuyển được đây, không có trận pháp hay nguyên lực hỗ trợ gì hết. Một màn này, quen thuộc như thế, cơ hồ trong khoảnh khắc, đôi mắt Diệp Phàm vậy mà có một tia ướt át, hắn không biết những năm này Tử Nhứ Ngưng tụ ra sao, hắn tận khả năng tránh tưởng niệm Tử Nhứ Ngưng tụ, nhưng hắn làm sao có thể che giấu được tình cảm của mình. Sư huynh, ngươi làm sao vậy? Mạc Khuynh Nhan sững sờ nhìn Diệp Phàm, không khỏi nghi hoặc hỏi. Diệp Phàm bỗng nhiên hoàn hồn, sự ướt át trong mắt ngay lập tức biến mất, hắn chậm rãi đi tới trước mặt ma nhân, giọng nói khàn khàn nói, con rối người mà ta mua ở Võ Thiên Thành năm xưa, còn không? Võ Thiên Thành, ma nhân nghe vậy lập tức sửng sốt, tiếp theo đôi mắt chậm rãi mở to, hắn nhịn xuống kích động nhìn Diệp Phàm, đạo hữu, ngươi cũng vậy, cũng là tu sĩ của Đại Lục Thiên Vũ sao? Tên ma nhân này rất may mắn, hắn căn bản không phải phi thăng bình thường, hắn trong lúc vô tình tiến vào một động phủ đại năng, trực tiếp truyền tống đến thiên thương giới. Bản thân ma nhân không thích hợp tu hành, thậm chí ở Thiên Vũ Đại Lục, đại đa số ma nhân vốn không có biện pháp tu hành, nhưng lại là tồn tại tương đối đặc thù trong đám ma nhân. Hoàng Nguyên vận khí rất tốt, sau khi tiến vào thiên thương giới liền đi thẳng tới đế vực, nhưng vì hình dáng của hắn không được người nơi này tán thành. Hắn ở đế vực cũng vẫn luôn là tầng thấp nhất, nhưng hắn dựa vào sự khéo léo của ma nhân được trời cao chiếu cố rất nhiều vật nhỏ được người yêu thích. Cuối cùng sống yên ổn tại Thiên Đạo Thành, Ban Nguyên rất cô độc, nếu như có thể lựa chọn, hắn muốn trở lại thiên võ thì phải làm một ma nhân bình thường, sinh lão bệnh tử. Hắn ở đây không có bạn bè, không có người thân, hắn chỉ như cô hồn dã quỷ, cô độc phiêu phù trong phiến thế giới không có gốc này. Nhưng khi đám người Diệp Phàm xuất hiện trên đại bỉ, hắn tìm được rễ, tìm được gốc rễ thuộc về Đại Lục Thiên Vũ. Năm đó Diệp Phàm cứu vớt Đại Lục Thiên Vũ, bộ tộc ma nhân của bọn họ chỉ hận mình không thể tu hành, không thể trợ giúp Diệp Phàm. Nhưng quân đoàn tu sĩ do Diệp Phàm dẫn dắt chưa bao giờ rút lui trước phàm nhân, ma nhân. Hôm nay trời xanh, hắn nhìn thấy Diệp Phàm, hắn biết rõ, cũng giống năm đó, cuối cùng ma linh sẽ thua trong tay Diệp Phàm. Giờ phút này, hắn nhìn Diệp Phàm đang dịch dung, hắn không biết người trước mắt là ai, nhưng cái tên Thiên Vũ Thiên Thành thật ấm áp cỡ nào. Ta là Diệp Phàm, Diệp Hoàng. Hoàng Nguyên lập tức đứng lên, chiều cao của nó chỉ bằng một nửa chiều cao của Diệp Phàm. Đây là do huyết mạch ma nhân của hắn gây nên, với tu vi hiện tại của hắn có thể biến mình thành cao như nhân tộc. Thế nhưng hắn không biết, hắn sẽ không phản bội chủng tộc của mình. Diệp Hoàng, là năm đó phàm nhân, ma nhân ở Đại Lục Thiên Vũ, tu sĩ các chủng tộc khác đã cho Diệp Phàm tôn xưng, đại đa số tu sĩ có thói quen gọi là Diệp Phàm lão tổ. Hoàng Nguyên, cả người vô cùng hưng phấn, hắn đột nhiên quỳ rạp xuống đất, Diệp Hoàng. Hoàng đế của ma nhân ở Đại Lục Thiên Vũ, bái kiến. Diệp Phàm nghe vậy hơi sững sờ, tiếp đó hắn vung tay lên, dòng Hoàng Nguyên bị một luồng thần lực nâng lên, tình huống nơi này tất nhiên cũng khiến cho không ít tu sĩ chú ý. Diệp Phàm bỏ qua những người vây xem này, cũng may lúc trước Diệp Phàm nói hắn là Diệp Phàm có truyền âm, nếu không sợ là đã gây ra chấn động lớn. Ta bây giờ đều là tu sĩ thiên thương giới, không cần như vậy, trong tay ngươi còn muốn tượng người ta mua trước đây. Có. Hoàng Nguyên kích động không gì sánh được, đời này của hắn đang là kiêu ngạo, đó là bán một người ngẫu nhiên cho Diệp Phàm. Năm đó khi Diệp Phàm danh chấn Thiên Vũ, Hoàng Nguyên cũng vĩnh viễn ghi nhớ Diệp Phàm này. Chương 2594, lấy ra một cái tượng người, một phàm vật không thể đơn giản hơn, nhưng mà tay Diệp Phàm lại khẽ run lên, hắn nhẹ nhàng tiếp lấy tượng người, cả người trong nháy mắt sửng sốt. Mạc Khuynh Nhan nhìn người ngẫu, cả người lộ ra một tia khiếp sợ, giấc mơ của nàng, giấc mơ rõ ràng nhất, trong giấc mơ vô số đêm, nàng bỗng nhiên sững sờ, vô số ngày đêm lệ rơi đầy mặt, vô số ngày đêm đang nhớ nhung một người. Những giấc mơ thật sự kia, Mạc Khuynh Nhan chưa bao giờ nghĩ tới sẽ phát sinh, thế nhưng tình cảnh lúc này hầu như khắc sâu vào trong linh hồn nàng, giờ phút này, nàng đã nhìn thấy. Sư muội, vị đạo hữu này là bạn cũ của ta, có thể cho hắn đến tạm trú nghỉ của chúng ta hay không, ngày sau ta sẽ dẫn hắn rời đi. Nửa ngày sau, Diệp Phàm thu hồi nhân ngẫu nói, ách, a, tốt. Sư huynh nói làm thế nào cũng được. Mạc Khuynh Nhan bừng tỉnh, đưa lệnh bài của Kiếm Thần Sơn cho Hoàng Nguyên, vì để tránh các tu sĩ xung quanh oanh động, nàng cố ý dùng thần lực che giấu tiêu chí của Kiếm Thần Sơn. Một đôi mắt đẹp phức tạp khó tả, nàng nhìn Diệp Phàm, vì sao cứ như vậy, tại sao nàng lại có mộng cảnh rõ ràng như vậy, ngay cả tượng người cũng giống nhau như đúc. Đa tạ Diệp Hoàng, Hoàng Nguyên tiếp nhận lệnh bài. Diệp Phàm khẽ gật đầu, đồng thời cầm tinh túy của thần linh tinh tủy khác trong trang Hoàng Nguyên trong tay đưa cho Mạc Khuynh Nhan tặng cho ngươi. Mạc Khuynh Nhan nghe vậy vẫn chưa lấy được thần linh tinh túy ngẫu, mà là nhìn về phía rối người phàm trong tay Diệp Phàm, "Sư huynh, cái kia có thể tặng cho muội không?" "Cái này là..." Diệp Phàm nghe vậy không khỏi hơi sững sờ, "Nó là một phàm vật. Rất xin lỗi, ta không thể đem nó cho bất kỳ người nào ngoài việc đã ngưng tự nhiên ra." Nói xong, Diệp Phàm giao thần linh tinh túy tỳ hưu cho Mạc Khuynh Nhan, tiếp theo đi về phía Đế Uẩn lâu. Mạc Khuynh Nhan đuổi theo, nhẹ giọng nói, "Sư huynh, năm đó huynh có phải cũng ở bên trong thần thành, từng mua một người giống như thế vô tình tặng cho nữ tử tên Loan Ngưng kia không?" "Đúng vậy, ta nợ nàng rất nhiều, xin lỗi sư muội, nếu là thứ khác, ngươi muốn ta cũng có thể tặng cho ngươi, bản thân cũng không đáng giá thần tinh gì, thế nhưng tượng người này, ta không thể tiễn, nàng sẽ đau khổ." Diệp Phàm gật đầu nói, trong mắt lóe lên nhu tình và nhung nhớ vô hạn. "Nhanh lên, một ngày nào đó hắn sẽ tiến về thánh ma giới, tìm được Tử Như, dùng tính mạng của hắn đi che chở cho nữ nhân chịu đủ ủy khuất cả đời cho hắn." "Sư huynh, huynh có từng đi qua bên dưới một gốc đại thụ che trời, bên dưới đại thụ là xương khô khắp nơi, âm hồn vô tận gào thét." Mạc Khuynh Nhan đột ngột nói, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi sửng sốt, tiếp theo vô cùng kinh ngạc nhìn Mạc Khuynh Nhan, "Sao ngươi biết những điều này?" Bàn tay trắng nõn của Mạc Khuynh bóp chặt, tim nàng đập nhanh hơn, gia tốc vô cùng nhanh. "Sư huynh, người đã từng chết trận trước một tòa thành lớn chưa, bị nhân tộc phản loạn mà chết không?" Đây là một vấn đề mà người bình thường không thể nào hỏi được, bởi vì Diệp Phàm sống sờ sờ trước mắt, người hỏi người khác có phải chết trận hay không, đây căn bản chính là chuyện cười. Nhưng Mạc Khuynh Nhan hỏi, bởi vì nàng quá muốn biết tình huống trong mộng cảnh kia là như thế nào, nàng hy vọng hết thảy đều trùng hợp, cho nên nàng mới hỏi ra chuyện nàng cảm thấy không có khả năng nhất xảy ra. Chỉ cần Diệp Phàm phủ nhận, vậy chứng minh giấc mơ của nàng cũng chỉ là trùng hợp, có thể là có liên quan đến thần hồn dị biến của nàng. Mạc gia truyền thừa kiếm ấn, bởi vì linh hồn truyền thừa nên có thể kích phát linh hồn của người thừa kế. Nghe đồn Mạc gia có tổ tiên, bởi vì kiếm ấn truyền thừa mà đã thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước. Mạc Khuynh Nhan thậm chí còn đang suy nghĩ, có phải nàng chính là Tử Nhứ ở kiếp sau này hay không? Thiên võ đại lục, ảnh hồn thiên thành, chúng ta thắng lợi trong chớp mắt. Ta bị tộc nhân phản loạn, chiến tử trên bầu trời. Nếu không có chí bảo hộ thể, ta sẽ không còn đường sống, dù vậy, ta cũng đã ngủ say 500 năm. Trong mắt Diệp Phàm tràn đầy nghi hoặc, thậm chí là một loại ánh mắt chất vấn, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Khuynh Nhan, ngươi rốt cuộc là ai? Làm sao ngươi biết nhiều như vậy, ngươi đã đi qua đại lục thiên vũ. Thật sự, chết trận. Sắc mặt Mạc Khuynh Nhan trở nên tái nhợt, bàn tay nắm chặt, nàng vẫn luôn cho là giấc mộng, đều là mộng. Nếu không phải hôm nay nàng đơn độc đi ra với Diệp Phàm, nếu không phải trong mộng sẽ xuất hiện bóng dáng Diệp Phàm. Nếu không phải gặp được bạn, nàng tuyệt sẽ không hỏi thăm, nhưng sau khi nàng hỏi thăm, nàng phát hiện tất cả những chuyện này đều là thật. Nàng là ai, vì sao nàng lại biết tất cả mọi thứ của Diệp Phàm? Nàng ở trong mơ, yêu nam nhân này đến tận xương tủy. Diệp Phàm, người có tin luân hồi thức tỉnh không? Mạc Khuynh Nhan nghiêm túc hỏi, kể từ sau khi thức tỉnh kiếm ấn, từ sau khi gặp được ngươi, ta thường xuyên nằm mơ, những gì ta vừa hỏi, tất cả đều xuất hiện trong giấc mộng của ta. Có lẽ ngươi cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng ta tuyệt đối không lừa ngươi. Luân hồi thức tỉnh, ý của ngươi là, có khả năng ngươi thức tỉnh ký ức kiếp trước của ngươi? Không, không có khả năng, Loan Ngưng tuyệt đối không có khả năng chết. Nàng là thánh ma chi chủ, lại có quyền trượng trí cao, ai có thể giết nàng? Diệp Phàm trực tiếp lắc đầu, chuyện cửu u giới năm đó, chỉ có Tử Nhứ Ngưng cùng hai người hắn từng trải qua. Hắn chưa bao giờ đề cập với người thứ ba tình huống cụ thể của cửu u giới, mà Khuynh Nhan đã biết, vậy chỉ có thể là ký ức bầm tím ngưng tụ, thế nhưng Tử Nhứ Ngưng ở đâu có thể chết? Không đúng, đồng tử Diệp Phàm co rụt lại, tiên giới ma hồn điện, hắn từng đạt được đoạn tin tức như vậy, thánh ma chi chủ Nguyệt Hy vẫn lạc, thần hồn hóa thành bốn đạo, chuyển thế trọng sinh. Thiên cơ lão nhân của ma thần cung cố gắng nhìn trộm thiên cơ, thăm dò luân hồi chi hà, cuối cùng biết được thánh ma chi chủ trong tứ hồn, ba hồn là người, một hồn là ma. Ma là Nhứ Tử Nhứ Ngưng, ba hồn làm người, nhưng hắn một mực không có đầu mối, Mạc Khuynh Nhan đã có thể biết được Tử Nhứ, thì nàng có phải là một trong bốn hồn hay không? Ta không lừa gạt sư huynh ngươi, ta nói đều là thật. Lời Diệp Phàm nói khiến sắc mặt Mạc Khuynh hơi tái đi, vội vàng nói, Diệp Phàm nghe vậy vẫn chưa lập tức đáp lại, năm đó lúc hắn lấy được truyền thừa ma thần, đã từng ký kết khế ước để bảo vệ bốn hồn của chủ thánh ma, một khi hắn xuất sát thủ với bốn hồn, sẽ xuất hiện kiếp số. Thần lực vận chuyển, Diệp Phàm đột nhiên biến ảo vút rồng, chộp mạnh về phía Mạc Khuynh Nhan, sát khí nổ tung, muốn biết Mạc Khuynh Nhan có phải là một trong bốn hồn hay không, nhất định phải ra sát thủ, trước khi Mạc Khuynh Nhan chết, kiếp số sẽ giáng lâm. Lúc này Mạc Khuynh Nhan kinh ngạc, sát khí của Diệp Phàm khiến nàng trở tay không kịp, nhưng rất nhanh, long trảo của Diệp Phàm vừa tiếp cận tử phủ của Mạc Khuynh Nhan lập tức dừng lại, đồng thời, lực lượng thánh ma trong cơ thể hắn bắt đầu cắn trả. Diệp Phàm vội vàng ổn định lại lực lượng của thánh ma, sát khí tất cả đều rút đi, muốn làm lời thề thiên đạo có hiệu lực, người bình thường ra tay vô dụng, phải ra tay sát thủ, nếu vừa rồi thánh ma phản vệ chưa từng xuất hiện, Mạc Khuynh Nhan có thể sẽ bị trọng thương. Đương nhiên, Diệp Phàm có sinh mệnh thụ, cũng không sợ Mạc Khuynh Nhan thụ thương, nhưng mà quan hệ giữa Mạc Khuynh Nhan và hắn tất nhiên sẽ trở nên vô cùng cứng ngắc, vì từ nhứ ngưng tụ, Diệp Phàm đã không suy xét nhiều như vậy, huống chi, nếu Mạc Khuynh Nhan không phải một trong bốn hồn, nàng lại biết tất cả tử nhứ ngưng tụ hết thảy, chỉ có một khả năng, nàng đã siêu hồn tử nhứ. 2595, ta sẽ bảo hộ ngươi. Tam hồn khác của tử nhứ ngưng tụ, Diệp Phàm mấy năm nay một mực không có manh mối, Thái Hy Nguyệt nắm giữ lực lượng thánh ma, Diệp Phàm từng hoài nghi có thể Thái Thượng Hy Nguyệt là một trong tứ hồn, chỉ có điều bản thân Thái Thượng Hy Nguyệt chính là nữ nhân của hắn, nếu nàng, Diệp Phàm sẽ bảo vệ nàng, nàng không phải, Diệp Phàm vẫn bảo vệ nàng. Cho nên hắn không xoắn suýt chuyện Thái Thượng Hy Nguyệt. Mạc Khuynh Nhan không giống, quan hệ giữa hắn và Mạc Khuynh Nhan chỉ có thể tính là bằng hữu. Nếu Mạc Khuynh Nhan là một trong những phân hồn được ngưng tụ từ tử nhứ, thì Mạc Khuynh Nhan nhất định phải làm nữ nhân của hắn. Tại sao lại nói như thế? Tại sao nam nhân nào nguyện ý phân hồn nữ nhân của mình cùng nam nhân khác phiên vân phúc vũ? Ít nhất Diệp Phàm không nguyện ý, cũng không thể ngày sau khi Mạc Nhan Khuynh dung hợp cùng tử văn, trong lòng tử khí ngưng tụ có hai nam nhân. Nếu là như thế, đối với Diệp Phàm mà nói, tuyệt đối không thể chịu đựng được. Hoàn cảnh Diệp Phàm sinh ra vốn là như thế, nam tôn nữ ti, Diệp Phàm tuy rằng chưa từng ủng hộ lý niệm như vậy, nhưng ở trong một hoàn cảnh như vậy sinh trưởng, Diệp Phàm rất khó tiếp nhận mình trở thành một trong rất nhiều nam nhân của nữ nhân khác, điều này cũng có xung đột với đạo của hắn. Lực lượng thánh ma cắn trả, Diệp Phàm lập tức đình chỉ vận chuyển lực lượng thánh ma, một đôi mắt nhìn chằm chằm vào mặt Mạc Khuynh Nhan. Mạc Khuynh Nhan cảm nhận sát cơ do Diệp Phàm rút đi như thủy triều, trong khoảng thời gian ngắn không biết làm thế nào cho phải. Tay ngọc trắng muốt tay chân luống cuống nắm chặt lại, trên khuôn mặt tuyệt sắc, có màu đỏ thẫm không bình thường, vừa rồi nàng thật sự cảm giác được bản thân đi tới bên bờ vực tử vong. Triệt Nhan, ta tin tưởng luân hồi thức tỉnh. Diệp Phàm không định nói cho Mạc Khuynh Nhan biết tình huống thật sự, hắn không biết Mạc Khuynh Nhan nghĩ thế nào đối với một hồn bốn phần. Ít nhất là một thân thể độc lập, vào thời điểm này Mạc Khuynh Nhan tuyệt đối không muốn trở thành thế lực phụ thuộc vào người khác. Dựa theo tình huống Mạc Khuynh Nhan bây giờ, nàng từ từ dung hợp ký ức của ba thân thể khác, có lẽ có thể thông qua dung nhan, biết tình huống ba thân thể khác, về phần sau này dung hợp, Diệp Phàm tin tưởng chuyện này, sẽ nước chảy thành sông, dù sao cũng là hồn phách một người, sẽ không xuất hiện loại tình huống bài xích này. Sau khi bốn ký ức thân thể hoàn toàn dung hợp, bốn người các nàng là một thể. Ngươi muốn biết tất cả những gì người kia nói sao? Diệp Phàm ôn nhu nói, giờ khắc này, tình cảm ngưng tụ từ màu tím cũng chuyển đến trên người Mạc Khuynh Nhan. Đối với Diệp Phàm, Mạc Khuynh Nhan ngưng kết lại ở một chỗ khác. Một sợi tơ tím thiếu ký ức ngưng tụ lại, chung quy sẽ có một ngày, Mạc Khuynh Nhan sẽ trở thành một mảnh vải tím. Tướng mạo Mạc Khuynh Nhan tuyệt thế vô song, nhưng đối với Diệp Phàm mà nói, hắn cũng không quá để ý tới tướng mạo của Mạc Khuynh Nhan, trong mắt hắn, phân hồn, bản thể tử nhữ, hắn đều yêu thương, rời đi loại tình cảm này, khiến Mạc Khuynh Nhan hơi ngượng ngùng và vui sướng không nói nên lời, nhưng lại có chút tò mò. Giữa nàng và Diệp Phàm cũng không có chuyện gì khác sâu lắm, nhưng sau một trận mộng cảnh, nam nhân này ngang ngược vô lý như vậy khiến nàng không thể quên, khiến nàng luôn không tự chủ được suy nghĩ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao khi Mạc Viễn muốn nàng gả cho Diệp Phàm, nàng chưa từng trực tiếp cự tuyệt. Ta muốn biết, Diệp sư, Diệp đại ca, huynh có thể nói cho ta biết không? Mạc Khuynh Nhan cũng thay đổi cách xưng hô, nàng biết rõ, mình và nam nhân này có quan hệ không thể chia cắt, loại quan hệ này, nàng nói không rõ ràng, nhưng mà, loại tình cảm sâu tận xương tủy này, khiến nàng có chút hoảng loạn. Mạc Khuynh Nhan cảm thấy ký ức mình đã thức tỉnh kiếp trước, tử nhứ ngưng tụ rất có thể đã chết rồi, nàng, là tử nhứ ngưng tụ luân hồi chuyển thế. Diệp Phàm lộ ra nụ cười ôn hòa, tiếp theo, chậm rãi nói chuyện hắn kinh lịch cùng tử nhứ đã ngưng tụ cho Mạc Khuynh Nhan nghe. Đương nhiên, về bốn phần hồn phách, liên quan tới tử nhứ là chủ thánh ma chi chủ, cùng với tử nhứ hiện tại sinh tử, Diệp Phàm đều chưa từng nói cho Mạc Khuynh Nhan mặt mũi. Điều này đối với Diệp Phàm mà nói, là lời nói dối có thiện ý. Hắn không muốn bởi vì mình chen chân vào, để cho hồn phách tử vi ngưng ngưng dung hợp xuất hiện vấn đề. Hai người một đường nói, rất nhanh liền đi tới trước đế uẩn lâu. Diệp sư, đại ca, ta sẽ là tử sền chuyển thế sao? Đôi mắt to trong suốt của Mạc Khuynh Nhan yên lặng nhìn Diệp Phàm, trong đôi mắt đẹp có một tia mong đợi, lại có một tia bàng hoàng, nàng còn chưa có chuẩn bị tốt tâm tình kiếp trước và kế hoạch đi cùng Diệp Phàm, nhưng trong đôi câu vài lời nàng lại cảm nhận được yêu thương của Diệp Phàm đối với núi tử xúc khắc cốt minh tâm. Loại nhớ nhung ấy, loại áy náy, loại nhu tình kia. Mạc Khuynh Nhan không biết Diệp Phàm đã trải qua bao nhiêu đau khổ, nếu Mộc Tử Nhứ thật sự chết đi, nam nhân này lại phải chịu đựng bao nhiêu thống khổ. Hiện tại, hắn tìm được người yêu chuyển thế, Mạc Khuynh Nhan lại không muốn liên quan đến kiếp trước, điều này đối với Diệp Phàm mà nói là không công bằng đến bực nào. Bởi vì hiểu lầm, càng khiến Mạc Khuynh Nhan đau lòng hơn là Diệp Phàm, một mặt nàng cảm thấy nàng chính là Mạc Khuynh Nhan, không muốn trở thành người khác. Mặt khác, nàng lại muốn trở thành người Diệp Phàm yêu thương yêu nàng, xoa dịu thương tích trong lòng Diệp Phàm. Chuyển thế, Diệp Phàm nghe vậy nhẹ giọng nói, tiếp theo lắc đầu, ngươi, chính là do tơ muội. Ta chính là nàng sao? Mạc Khuynh Nhan nhẹ giọng nói, nếu như, ta không muốn trở thành nàng thì sao? Đúng vậy, cô muốn trở thành chính mình, nếu Diệp Phàm thật sự yêu một người, cô sẽ không trở thành tử chức thứ hai, càng nguyện ý trở thành mặt bao che cho Diệp Phàm yêu thương. Ngươi có thể lựa chọn không làm bất cứ ai, ngươi có thể chính là ngươi, nhưng ta sẽ bảo vệ ngươi. Diệp Phàm nghe vậy gật đầu nói, nghiêm túc nhìn Mạc Khuynh Nhan, dung hợp hồn phách đã ngưng động trong Tử Nhứ, Diệp Phàm chưa bao giờ nghĩ tới việc ép buộc ba hồn khác. Hắn tin tưởng Ma Linh Thánh Chủ không thể nào trong bốn phần hồn phách thuận lợi dung hợp mà không làm được, việc hắn cần làm chính là bảo vệ tốt bất kỳ tử phủ ngưng tụ nào, hoặc có thể nói bất kỳ ma linh chi hồn độc lập nào. Mạc Khuynh Nhan nhìn Diệp Phàm, cảm giác được che chở này khiến nàng thật cao hứng, nhưng loại che chở này cũng không phải bởi vì hắn nên có gì thay đổi, nàng không khỏi có chút bi thương, thu lại tâm tình xong xuôi, Mạc Khuynh Nhan lộ ra vẻ tươi cười, ngươi nói đó, không được nuốt lời. Nói xong, Mạc Khuynh Nhan đi về phía Đế Uẩn Lâu, lúc này Diệp Phàm đi theo, có lẽ bởi vì Tử Nhứ, Diệp Phàm phát hiện Mạc Khuynh Nhan mê người hơn trước không biết bao nhiêu lần. Chẳng biết tại sao, Diệp Phàm nghĩ tới sự lạnh lẽo của tiên giới, năm đó Hàn Lạc cũng từng nói với hắn, nàng thường xuyên nằm mơ, mơ thấy một gốc cây đại thụ che trời. Lúc trước Diệp Phàm chưa từng nghĩ tới đại thụ của Cửu U giới, giờ phút này, bởi vì nguyên nhân Mạc Khuynh Nhan, hắn lại không tự chủ được mà liên tưởng. Hàn Lạc trở thành huyết hồn tộc, hẳn là chết trong vụ nổ của huyết ngục, nếu như Hàn Lạc thật sự là một trong bốn hồn tử lăng ngưng tụ thành, vậy. Tâm của Diệp Phàm hơi trầm xuống, sau khi trở thành huyết hồn tộc, hồn phách sẽ được khí huyết đỏ tươi bao phủ hoàn toàn. Đến lúc đó, thậm chí sau khi Hàn Lạc chết còn không có cơ hội chuyển thế. Nếu như Hàn Lạc thật sự là một trong bốn hồn, thiếu đi một hồn tử u ngưng lại, người có thể tu thành đại đạo hay không? Càng nghĩ, Diệp Phàm càng sợ hãi, nếu quả thật như hắn phỏng đoán, vậy chẳng phải ngay cả phân hồn Tử Nhứ ngưng cũng không được bảo vệ tốt. Không được, hắn nhất định phải mau chóng xác nhận ba hồn còn lại là Tử Nhứ, có lẽ phải tìm thời gian hỏi thăm Hy Nguyệt. Đế Uẩn Lâu, không phải là Tức Lâu chiếm diện tích lớn nhất Thiên Đạo Thành, nhưng tuyệt đối là Tức Lâu có thân phận cao nhất Thiên Đạo Thành. Ở đây, ngoài hậu bối của đại gia tộc, địa vị thần linh kém nhất mới có thể tiến vào, nơi này, có yêu cầu thân phận cực kỳ nghiêm khắc. 2596, khiêu khích, Diệp Phàm dịch dung khôi phục. Mạc Khuynh Nhan thì tháo mạng che mặt, hai người tiến vào đại môn Đế Uẩn Lâu. Tu sĩ thủ vệ lập tức mở thông đạo, muốn làm tu sĩ thủ vệ Đế Uẩn Lâu, điều kiện đầu tiên chính là phải vô cùng hiểu rõ tướng mạo của một số thiên kiêu đỉnh cấp. Diệp công tử, Mạc cô nương, thiếu quán chủ Thiên Mệnh Quan đã đặt xong gian phòng, mời đi theo ta. Một nữ tử thướt tha động lòng người chậm rãi đi tới, trên mặt lộ ra một tia ý cười cực kỳ ôn hòa, yêu kiều nói, thanh âm xốp giòn, cái eo vặn vẹo, thật là quyến rũ. Nữ tu nơi này mỗi người đều là đỉnh lô vô cùng tốt, nếu có vị công tử nào coi trọng, chỉ cần trả giá đủ cao, những nữ nhân này có thể thỏa mãn bọn họ bất cứ yêu cầu gì. Tất nhiên, cái giá này, cho dù là cao đồ của tông môn cửu tinh cũng chưa chắc đã ra được, dù sao thì nữ nhân nơi này, so với nữ nhân nơi Phong Nguyệt này cao cấp hơn không ít. Mạc Khuynh Nhan nhìn eo rắn của cô gái kia, không khỏi nhìn về phía Diệp Phàm, phát hiện Diệp Phàm cũng không chú ý đến cô gái trước mắt, trong lòng không khỏi có chút hài lòng. Hai cô gái đi theo như vậy đã đi tới trước một đại trận. Trận pháp mở ra, hai người tiến vào trong đó, rất nhanh, tất cả thần điện đều biến mất, nơi này là quảng trường lộ thiên cực kỳ rộng lớn, xung quanh quảng trường vô cùng to lớn, các loại thần thụ tản ra đạo vận mê người, mà bên rìa quảng trường lại là vách núi cực kỳ dốc. Toàn bộ quảng trường, ngay tại một đỉnh núi cao vạn trượng cao ngất, chung quanh thần vận lượn lờ, nhìn qua, chính là hào hùng nhìn qua chúng sơn nhỏ. Trong tầng mây chung quanh, mơ hồ có thần long du động. Trên sườn núi, không ít loan phượng bay múa, rất là xinh đẹp. Nơi này, thần long, loan phượng đều là tu sĩ hai tộc, thủ đoạn của Đế Uẩn Lâu không nhỏ, bên trong một phòng lớn đỉnh cấp, tự thành một tiểu thế giới, bên trong tiểu thế giới, long phượng múa lượn, nhân tộc có tu sĩ thực lực nhỏ yếu, có thể làm việc với tiểu nhị của Yên Lâu, vũ nữ nhận được tài nguyên, thần thú tộc đương nhiên cũng có. Lúc này trên quảng trường trên đỉnh núi, đã có không ít tu sĩ đang mỉm cười bắt chuyện, Diệp Phàm cùng Mạc Khuynh Nhan đến ngay lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người, danh tiếng của Kiếm Thần Sơn vẫn vang dội cực kỳ, Diệp Phàm cảm giác có chút mới lạ, có vẻ như trước kia hắn tham gia tụ hội, võ đấu ngay từ đầu ở trong mắt người khác đều là người trong suốt. Hôm nay ngược lại cũng hưởng thụ được đãi ngộ thân phận truyền nhân đỉnh cấp của tông môn, nói thật, còn rất sảng khoái. Diệp sư huynh, Mạc sư muội, tại Hạ Thiên Mệnh Quan thiếu quan chủ Tiết Phương. Một bạch y nam tử ôn hòa nhiệt tình đi tới, cất cao giọng nói, trong lời nói, tất cả đều là thân hòa, phía sau hắn, còn có một nữ tử đi theo, nữ tử dáng rất xinh đẹp vô cùng, đôi mắt to đang khó chịu nhìn Diệp Phàm, người này chính là Tiết Xảo Nhi. Diệp Phàm lập tức đáp lễ, Kiếm Thần Sơn Diệp Phàm, Tiết sư đệ mời, chính là vinh hạnh của Kiếm Thần Sơn chúng ta. Đều là một số người khách nói chuyện, sau khi hai người tùy ý bắt chuyện, Diệp Phàm liền dẫn Mạc Khuynh Nhan tìm được vị trí của Kiếm Thần Sơn, loại yến hội này cũng rất chú ý đấy, vị trí của ba thế lực đặc biệt Kiếm Thần Sơn, Thiên Đế Tuyền, Đế Phủ này là không thể có phân chia cao thấp. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh tu sĩ các tông môn khác cũng nhao nhao chạy tới, chỉ có Đế Phủ là không có bất kỳ tu sĩ nào đến. Đối với việc này, Tiết Phương có chút bất đắc dĩ, nhưng ngẫm lại cũng phải, Diệp Phàm chém thân thể kiếm si, giết Lý Dược không, Đế Phủ chắc chắn sẽ trả thù Kiếm Thần Sơn như thế nào. Nhưng mà chừng ấy thời gian liền bắt tay giảng hòa như vậy, là không cần thiết phải vậy. Lần này mọi người có thể tham gia bữa tiệc này là vinh hạnh của Tiết Phương ta, mục đích của bữa tiệc này, tại hạ cũng chỉ nói thẳng vào vấn đề là được. Trước cùng với đông đảo thiên kiêu uống một chén rượu, Tiết Phương nói tiếp, Kiếm Thần Sơn cùng Đế Phủ náo loạn một chút mâu thuẫn nhỏ, đương nhiên, mâu thuẫn của người trẻ tuổi tin sẽ không ảnh hưởng đến hai đại tông môn, nhưng mà, đối với cuộc chiến lần sau sẽ có chút ảnh hưởng. Ngày mai chính là ngày diễn ra trận thi đấu thứ hai. Hai tộc chúng ta hiện tại thế yếu, Tiết Phương hầu ta mặt dày ở chỗ này làm hòa sự lão, hy vọng thi đấu tiếp theo, mọi người lấy luận bàn làm chủ, chớ có tổn thương hòa khí lẫn nhau. Ha ha, cửu vực đại bỉ nếu như sợ chết người, vậy dứt khoát không cần tổ chức nữa, hai tộc chúng ta có thể tồn tại đến hôm nay, cũng không phải là làm rùa đen sống tạm. Một tiếng cười khẽ, cổ đế thờ ơ nói, tiếp theo dùng hai mắt nhìn về phía Diệp Phàm, chỉ có điều rất đáng tiếc, sau khi thi đấu thập cường, hồn lực được tổ chức ở hư không, nếu không, có một số kẻ vô lễ với ta, lẽ ra ta phải dạy dỗ bọn chúng một chút mới phải. Diệp Phàm nhíu mày nhìn cổ đế, hành vi của cổ đế khác với tôn chỉ của bản thân Thiên Đế Côn Bằng rất lớn, Diệp Phàm luôn cảm thấy cổ đế này có chút không đúng, hắn giống như đang cố ý khiêu khích Kiếm Thần Sơn. Mạc sư muội, tuy rằng ta không có khả năng gặp được đội ngũ đỉnh cấp của Kiếm Thần Sơn, nhưng vẫn có khả năng gặp được bộ phận thứ hai, ta ra tay không có chừng mực, nếu Mạc sư muội tối nay nguyện ý hòa tan ta, có lẽ ngày mai lực lượng ta sẽ giảm đi rất nhiều. Trước mặt mọi người đùa bỡn đừng nể mặt, nếu như lúc trước ở Kiếm Thần Sơn, cổ đế cũng coi như có chừng mực mà nói, ở đây, hắn ta thuộc loại trực diện khiêu khích Kiếm Thần Sơn. Diệp Phàm nghe vậy lập tức lạnh lùng nhìn cổ đế, nếu là trước kia, Diệp Phàm sẽ không nhúng tay vào tình cảm của Mạc Khuynh Nhan, đừng có hy vọng hắn ra mặt giúp đỡ, hắn sẽ không chối từ, nhưng chỉ vì quan hệ bằng hữu. Nhưng bây giờ lại khác, ở trong mắt Diệp Phàm, Mạc Khuynh Nhan đã là nữ nhân của hắn, cổ đế dám đùa giỡn với hắn. Hắn sẽ bắt cổ đế trả giá đắt. Chỉ bằng cái thứ như ngươi, cũng dám uy hiếp Kiếm Thần Sơn ta. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, so với cổ đế còn ngông cuồng hơn. Mạc Khuynh Nhan lập tức kéo ống tay áo của Diệp Phàm, nhẹ giọng nói, Diệp đại ca, hôm nay là tiệc của Thiên Mệnh Quan, núi Kiếm Thần chúng ta phải nể mặt Thiên Mệnh Quan. Diệp Phàm nghe vậy liền nắm lấy bàn tay ngọc của Mạc Khuynh Nhan, hắn dám đùa giỡn muội, ta dám giết hắn. Mạc Khuynh Nhan nghe vậy không khỏi sửng sốt, cảm nhận sự ấm áp trong tay. Trong nội tâm nàng không khỏi cảm thấy ấm áp khó tả, nàng đã biết vì sao Diệp Phàm lại đối chọi gay gắt như thế. Bởi vì dòng nước tím kia đã ngưng tụ, hiện giờ Diệp Phàm rất quan tâm đến sự vô lễ của nàng. Thứ, ngươi dám nói ta là thứ gì? Lúc này, cổ đế đứng lên, thần lực hùng hậu vận chuyển, cả người vận sức chờ phát động, Tiết Phương thấy thế vội vàng nói, hai vị sư huynh xin bất giận, muốn chiến, sau cuộc thi thập cường, ở hư không hồn lực có thời gian chiến. Hồn lực hư không giết một người đều không đau không ngứa, có cái gì mà chiến. Cổ đế nghe vậy lạnh nhạt nói, tiếp đó giơ tay chỉ vào Diệp Phàm, quỳ xuống, ta tha cho ngươi một lần. Diệp Phàm nghe vậy giận quá hóa cười, ngươi là cái thá gì mà cũng muốn ta quỳ xuống. Rõ ràng đây là một yến hội bình thường, hai đại đỉnh cấp thiên kiêu đối chọi gay gắt, trong thời gian ngắn, toàn bộ yến hội dương cung bạt kiếm, không ít tu sĩ ngạc nhiên nhìn sự tình thay đổi, sao tự nhiên lại bắt đầu đọ sức rồi. Bất kể là Diệp Phàm hay là cổ đế, đều là những người đoạt quán quân lần này, đồng thời sức chiến đấu trọng yếu của dị tộc, bất cứ ai trong số bọn họ cũng đều không thể xảy ra chuyện gì. 2597, ai là phản đồ, Nói thật, không ít người cảm thấy cổ đế có chút không biết đại cục, Mạc Khuynh Nhan tốt xấu gì cũng là con gái của tông chủ Kiếm Thần Sơn, há để ngươi đùa giỡn như vậy. Cổ đế thân là truyền nhân của Thiên Đế Côn Bằng, lẽ ra nên lấy đại cục làm trọng, thế nhưng tính cách của cổ đế, để cho không ít người có cảm giác quá hung hăng rồi. Muốn chết, một tiếng gầm thét, lúc này cổ đế sẽ xuất thủ tại đây, Tiết Phương vội vàng đứng lên cao giọng nói, hai vị chớ tức giận, Diệp sư huynh, Kiếm Thần Sơn của ngươi là lãnh tụ của nhân tộc, sao có thể đối chọi gay gắt như thế, còn xin lui lại một bước. Diệp Phàm nghe vậy lập tức nhìn về phía Tiết Phương, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, Tiết sư đệ, ngươi làm vậy là có ý gì? Chẳng lẽ, ngươi cho rằng chuyện này là do Kiếm Thần Sơn chúng ta sai lầm? Cách làm của Tiết Phương rõ ràng là có ý thiên vị cổ đế, nói đến cũng kỳ quái, Tiết Phương này là thiếu quan chủ của Thiên Mệnh Quan, vì sao làm việc lại hồ đồ như thế? Cổ quái, khắp nơi đều có cổ quái, Diệp Phàm luôn cảm giác có vấn đề gì đó, nhưng hắn cứ nghĩ mãi không ra vấn đề. Lời này của Tiết sư huynh không khỏi có chút sai lệch, rõ ràng là cổ sư huynh khiêu khích trước, truyền nhân Thiên Đế Nguyễn Cung, vì sao nhiều lần khiêu khích Kiếm Thần Sơn, ta vô cùng tò mò. Thanh âm nhẹ nhàng linh hoạt của Long Linh vang lên, gương mặt xinh đẹp kia của nàng lay động có đường cong nhu hòa nhất, dịu dàng nắm lấy eo thon của tiểu man phảng phất tùy thời đều có thể vũ động, có đạo đạo giai đang vang vọng. Diệp Phàm mỉm cười cảm tạ Long Linh, hắn không ngờ Long Linh lại nói thay cho hắn. Long Linh công chúa nói không sai, chuyện này bản thân không thể trách Diệp sư huynh được. Nhiếp Âm tức đi đến bên người Diệp Phàm, hiển nhiên, trong chuyện này, nàng đại biểu Nhiếp gia đứng thành hàng. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, cổ sư huynh chỉ là đang theo đuổi sở thích của mình, có gì sai chỉ có. Ngược lại Diệp Phàm há mồm liền nhục mạ người khác, rõ ràng là Kiếm Thần Sơn muốn khơi mào tranh chấp. Người nói chuyện lần này là đội trưởng Đan Thần Cốc dự thi, người này tên là Lục Thương, chính là đường ca của Lục Cơ, thiên phú đan đạo của hắn vô cùng kém, nhưng ở phương diện võ đạo lại cực kỳ mạnh mẽ, người này cũng là cường giả đứng đầu trong thế hệ trẻ tuổi của Đan Thần Cốc. Nam nhân mà sư muội của mình bị đùa giỡn cũng không ra tay, tính là nam nhân gì, Diệp sư huynh ra tay thì có vấn đề gì? Điều khiến Diệp Phàm càng ngoài ý muốn hơn chính là Bách Khuynh Đa ở phân viện Chu Tước lại đứng ra nói chuyện cho Diệp Phàm. Quan hệ của cô gái Bách Khuynh với hắn lại không tốt. Chuyện cho tới nước này, hắn đã biết rõ Bách Khuynh chính là Sở Phong Vân năm xưa của hắn. Bách Khuynh bất hại hắn đã là Bồ Tát phù hộ, không ngờ lại nói giúp cho hắn. Bách Khuynh cảm nhận được ánh mắt quái dị của Diệp Phàm, chỉ lạnh nhạt gật nhẹ đầu, chỉ có cô biết vì sao mình lại giúp đỡ Diệp Phàm, bởi vì trong mắt cô nàng, Diệp Phàm thật giống như một Bách Khải khác, bản năng mà cô muốn trợ giúp Diệp Phàm. Mặc dù không biết suy nghĩ của Bách Khuynh, nhưng thiện ý của Diệp Phàm đối với Bách Nghiêng vẫn thản nhiên tiếp nhận, cũng nở nụ cười với Bách Bách. Bách Khuynh nhìn nụ cười của Diệp Phàm, trong lòng có loại tư vị nói không nên lời, chỉ là cúi đầu chứ không nhiều lời. Bách Khuynh nói xong, cũng có tông môn khác tỏ thái độ, có người ủng hộ cổ đế, cũng có người ủng hộ Diệp Phàm. Dần dần, một yến hội đã trở thành cãi vã giữa hai phe phái. Rõ ràng là muốn cho cả hai bên đều ăn uống hòa bình, ngược lại khiến quan hệ giữa hai bên thăng cấp. Theo đạo lý mà nói, không chỉ như vậy, nhưng Thiên Mệnh Quan không làm gì, thậm chí là châm ngòi thổi gió, cổ đế không để ý đại cục, lời nói sắc bén đều thúc đẩy kế hoạch mâu thuẫn của hai bên. Ngay tại thời điểm hai bên muốn đánh nhau, lỗ thần của Liệt Thiên Tông cất cao giọng nói, muốn đánh, ngày mai đánh trên sân thi đấu, Kiếm Thần Sơn, Thiên Mệnh Quan, Thiên Đế Tuyền, đế phủ cùng với Liệt Thiên Tông ta đều là lấy an nguy của hai tộc để đảm nhiệm, giữa các ngươi, vì sao lại mâu thuẫn kịch liệt như thế? Chẳng lẽ ở trong mắt các ngươi, vinh dự của hai tộc ngay cả ân oán cá nhân của bản thân các ngươi cũng không so được sao? Ha ha, Liệt Thiên Thần Tông đã lên tiếng rồi, ngược lại cổ đế ta không để ý tới đại cục, Diệp Phàm, trên đấu trường ngày mai ta sẽ cho ngươi hiểu cái giá để chọc giận cổ đế ta. Cổ đế thờ ơ nói, đồng thời lạnh lùng nhìn về phía phần đông thế lực đứng về phía Diệp Phàm, tốt nhất các ngươi đừng nên gặp ta. Thiên Đế Hống chính là nơi thủ hộ cuối cùng của nhân tộc, người thân là truyền nhân Thiên Đế Nguyễn Cung, bá đạo kiêu ngạo như thế, không màng đại cục, rốt cuộc tâm ngươi ở đâu? Lỗ thần lạnh lùng quát, Liệt Thiên Thần Tông còn chưa đủ tư cách nói với Thiên Đế xa ta, ai nói ta không để ý tới đại cục. Với ta mà nói, trên đại bỉ của dị tộc, chỉ một mình ta là đủ. Khẩu khí thật lớn, nếu là ngươi thất bại, chẳng phải là khiến hai tộc chúng ta hổ thẹn. Lỗ thần nghe vậy không khỏi lạnh lùng nói, ha ha, nếu ta thất bại, ta đây chính là tội nhân, ta lấy cái chết tạ tội. Cổ đế nghe vậy không biết có thể nói được không, người vô năng, lại muốn làm chuyện nghịch thiên. Các ngươi có thể coi ta là phản đồ của nhân tộc, nhưng mà, ta cũng không phải là người vô năng. Nói xong, cổ đế đứng lên, vốn dĩ muốn các ngươi đánh với ta một trận, thật sự đã phế đi các ngươi, ta một thân một mình đối phó dị tộc, chỉ tiếc, các ngươi đều là hạng người không có can đảm, nếu tiếp tục nữa, sợ là các ngươi còn tưởng rằng Thiên Đế phủ Huệ ta là phản đồ. Nói xong, Cổ Đế phất tay áo rời đi. Mọi người thấy Cổ Đế rời đi, không khỏi nghị luận sôi nổi. Lúc này liền có người khó chịu nói, vinh dự của hai tộc há lại là trò đùa, một người đối với 10 người, rõ ràng là muốn chôn vùi hai tộc, người như thế, chính là một người ích kỷ tự lợi, không hề có vinh quang chủng tộc, người như vậy há có thể là thiên mệnh. Diệp Phàm nghe mọi người xung quanh nghị luận, trong lòng âm thầm nghi hoặc, chuyện này càng thêm cổ quái. Đế phủ chú đóng, ở một cung điện bí mật, Mạc sư đệ, đây chính là cửu vực đại bỉ, không phải trò đùa, huống hồ, người chớ quên mục đích cuối cùng của chúng ta. Lôi Trùng khó hiểu hỏi, sư huynh, ta biết ý nghĩ của ngươi, giữa hai tộc chúng ta, nếu có phản đồ, tuyệt không để cho đệ tử thiên kiêu môn hạ của mình tham gia chiến đấu với dị tộc. Dù sao loại chiến đấu này, nhất định phải là một phương chết tuyệt mới được, phản đồ một phương không thể diệt thiên kiêu dị tộc, một mặt lại không để cho thiên kiêu của mình chết oan uổng. Kể từ đó, một số thế lực rõ ràng đáng sợ, nhưng lại cố ý giấu rốt trong những trận chiến bình thường thì sẽ có hiểm nghi rất lớn. Trong thế lực đỉnh cấp, Thiên Đế Nguyễn Cung, Đế Thần Long, Đế Phủ, Kiếm Thần Sơn, các thế lực cửu tinh khác, có mấy người đã là tồn tại hầu như chúng ta nội định cùng dị tộc chiến đấu, bọn họ muốn tránh cho thiên kiêu không sợ chết, hoặc là chọc giận dị tộc, chỉ có một phương pháp. Mạc Viễn nghe vậy nói, Diệp Phàm đã đả thương kiếm si. Theo ta thấy, tông môn phản đồ sẽ nghĩ cách chọc giận Diệp Phàm, để Diệp Phàm trở thành đao của bọn chúng, phế bỏ chiến lực tạm thời của yêu nghiệt môn hạ bọn chúng, từ đó để bọn chúng tuân lý thành chương tránh chiến một trận với dị tộc. Xu thế của chuyện này là tất nhiên, trong toàn bộ quá trình, ta đã có thể biết thế lực nào có khả năng là phản đồ, về phần Diệp Phàm, ta xác thực có suy nghĩ để cho hắn một trận chiến phong thần. Một mặt, mượn nhờ phản đồ nào đó đẩy Diệp Phàm vào đầu sóng, ta tin tưởng với thực lực của Diệp Phàm, có thể tiếp tục khảo nghiệm này, mặt khác cũng là phối hợp với những phản đồ nào diễn một vở kịch. Theo ngươi, kiếm si có vấn đề gì không? Lôi Xung dò hỏi. Trước mắt không biết rằng bản thân kiếm si không biết thực lực của Diệp Phàm cho nên động cơ dự tính của hắn không lớn, huống hồ nếu kiếm si có vấn đề thì chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Mạc Viễn lắc đầu, trong đôi mắt lộ ra một tia sầu lo, kiếm si là ai? Yêu nghiệt Tiết gia, Đế phủ Tiết gia, chính là một chi nhánh khác của Thiên Mệnh Quan Tiết gia, nếu Tiết gia là phản đồ, nói cách khác, Thiên Mệnh Quan rất có thể phản bội bọn họ. Đây, thật là đáng sợ. Chương 2598, hai người mạnh nhất tinh hỏa thần vực. Mạc Viễn và Lôi Trùng, một người là đệ nhất cường giả nhân tộc, một người là đệ nhất cường giả của thần thú tộc. Tất cả sự tình tinh hỏa thần vực đều do hai người bọn họ thương thảo, không có người thứ ba có thể tham dự, cho dù là Thiên Mệnh Quan, tông chủ Liệt Thiên Thần Tông cũng không cách nào tiến vào trong hội nghị của hai người bọn họ. Cũng không phải là hai người độc đoán chuyên hoành, mà là bởi vì năm đó tinh hỏa thần vực nội loạn suýt chút nữa chôn vùi toàn bộ tinh hỏa thần vực. Năm xưa tám đại tông môn ở tám đại tông môn, Thanh Long vực cũng có một tông môn đỉnh cấp. Tương tự, tông môn đó ngoại trừ Liệt Thiên Thần Tông, Thiên Mệnh Quan, Đế Phủ, Kiếm Thần Sơn, Thiên Đế chia ra, thế lực thứ 5 có liên quan đến phong chủ. Thế nhưng, một hồi phản loạn phá hủy một phần kết giới chi lực mà Nguyễn Cung lưu lại, cũng bởi vì sự kiện kia, khiến cho Lôi Xung và Mạc Viễn minh bạch, vô tận 5 tháng trôi qua, tinh hỏa thần vực đã mục nát rồi, cựu chiến hữu chẳng biết từ lúc nào đã biến thành kẻ địch lúc nào cũng có thể đâm sau lưng bọn họ. Chỉ có Mạc Viễn cùng Lôi Xung, tuyệt đối không có khả năng trở thành phản đồ. Bởi vì, hai người bọn họ đều có được sức mạnh triệt để phá hủy phong ấn của Côn Bằng, nếu như bất luận một ai trong bọn họ phản bội hai tộc, tinh hỏa thần vực sớm đã không còn tồn tại nữa. Cổ Đế, có chút cổ quái, Lôi Xung đột nói, trong đôi mắt tràn đầy sầu lo. Hắn đang theo đuổi tiểu nữ, nhưng mà, có chút không để ý đại cục. Mạc Viễn nhíu mày, tiếp tục nói, Thiên Đế Phủ là vùng đất ngủ say trung thành nhất của phong chủ, mỗi một người thủ hộ giả của Thiên Đế Tuyền đều từng phát lời thề đại đạo. Bọn họ tuyệt đối không thể phản bội. Ngươi nói không sai, lời thề đại đạo, lấy huyết mạch phát ra lời thề tuyệt đối không thể vi phạm. Thế nhưng lão phu suy nghĩ nhiều lắm rồi. Lôi Xung gật đầu nói, các tông môn khác, ngươi cảm thấy ai có hiểm nghi? Trận thi đấu thứ hai, sau khi thập cường có hồn lực hư không, muốn biết ai là phản đồ, ha ha, rất đơn giản, có mấy người sẽ không nhịn được mà đề xuất trận thi đấu tiếp theo trong hiện thực, ai đề xuất tới thì người đó sẽ thò đầu ra. Có phải có người thật sự cân nhắc các phương diện nhân tố mà đưa ra yêu cầu chứ? Ta không cần biết ai là kẻ phản bội thật sự, ai là phản đồ giả, phàm là đề xuất ra, một người cũng không lưu. Mạc Viễn lắc đầu, trong đôi mắt hiện lên một tia sát cơ vô cùng mạnh mẽ, Lôi sư huynh, sự động của ma linh hướng về ngươi hẳn cũng biết rồi chứ, ta suy đoán, chung quy dị tộc sẽ không quá xa, thời gian dành cho chúng ta không nhiều, chúng ta không có thời gian để phân biệt đâu. Ai, ta biết rồi, loạn thế, sắp tới rồi. Liên quan đến Diệp Phàm, Nó thật sự có mạnh như ngươi nói sao? Mạnh hơn so với ta nói, một mình hắn, có thể chém 10 người dị tộc. Đây là một cuộc đánh cuộc lớn, đến lúc chúng ta không thể không đánh cược rồi, Diệp Phàm, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất phong thần, nhất thống tinh hỏa thần vực, chỉ có như vậy chúng ta mới có hy vọng. Được rồi, cứ làm theo ý ngươi đi. Trụ sở của Kiếm Thần Sơn, Diệp Phàm và Mạc Khuynh Nhan mặt dày kết bạn cùng quay về. Hám Nhan, Thiên Đế Nột có thể là phản đồ của nhân tộc sao? Diệp Phàm đột ngột nói, chuyện này tuyệt đối không có khả năng, người thủ hộ của Thiên Đế Nguyễn Cung đều từng phát ra lời thề đại đạo. Lời thề đại đạo, Diệp Phàm nghe vậy hơi sững sờ, tiếp theo gật đầu, ta hiểu rồi, ta thấy tên cổ đế kia kiêu ngạo ương ngạnh, bá đạo vô lễ, nếu như ngày mai đội này của các ngươi gặp phải hắn thì không cần liều mạng. Ta sẽ cẩn thận. Hai người tán gẫu một lát, sau đó từng người trở lại chỗ ở của mình, sau đó Diệp Phàm trở lại chỗ ở cũng không nghỉ ngơi trước, mà lấy ra truyền âm thần tinh, rất nhanh, hình ảnh đám người Phong Nhất xuất hiện. Bái kiến công tử, đám người Phong Nhất lũ lượt chắp tay, tất cả công việc của Đại Bỉ Cửu vực hủy bỏ toàn bộ, từ giờ trở đi, không cần tạo thế cho ta, dùng tất cả tài nguyên dò xét tình báo về Thiên Đế Toan Nghê, càng kỹ càng tốt, mặt khác còn có tình báo của Thiên Mệnh Quan. Tuân mệnh, lui ra đi. Diệp Phàm gật đầu. Thần tinh truyền âm đứt đoạn, lông mày hắn lại càng nhíu chặt, ngẩng đầu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, Diệp Phàm đột nhiên xuất thần, mưa gió sắp nổi lên, hắn cảm thấy bản thân đang chìm vào trong một tấm lưới này từ từ co rút lại. Tử vực Đại Bỉ, là cục diện của ai? Diệp Phàm nhẹ nhàng đốt bàn ngọc, lại có một loại cảm giác vô lực diễn sinh. Thực lực của hắn quá yếu, nhưng ổ tinh hỏa thần vực an toàn này đã bắt đầu mất đi tính an toàn, hắn sợ là không có quá nhiều thời gian an toàn để trưởng thành. Diệp Phàm nắm chặt hai tay, hắn hầu như có thể tin rằng hảo kiếp thiên thương giới chắc chắn có liên quan tới huyết hồn tộc, nhưng hắn tới đây đã lâu, trừ Ngao Thiên Cốc và Nhiếp Kinh Thiên trên người xuất hiện khí tức màu đỏ tươi của huyết hồn tộc, hắn chưa bao giờ gặp phải bất cứ chuyện gì liên quan tới huyết hồn tộc. Càng như vậy, Diệp Phàm lại càng bất an, tiên giới gây thương tích quá lớn cho hắn thật sự sợ lần hảo kiếp này, người bên cạnh hắn lại lần nữa chết đi. Lần đầu tiên hắn phát hiện, Ngũ Hành Châu không chỉ cho hắn cơ duyên, mà còn có trách nhiệm hắn không cách nào trốn tránh, trách nhiệm cứu thế. Trong đêm đó, trong hư không hồn lực xuất hiện một tấm bia đá thông thiên, trên bia đá, 10 hạt giống xuất hiện tin tức đoàn đội. Tương tự, 10 đội ngũ này cũng là đội ngũ cấp thập đại thiên duy nhất. Thứ nhất, Thiên Đế Nguyễn Cung, đội trưởng, cổ đế, đội viên, chiến hoàng, phong vương, thể tôn, pháp thần. Tên của mỗi người đều rất bá đạo, 4 người còn lại đều là cổ đế, căn bản không ai biết bọn họ rốt cuộc có trình độ gì. Thứ hai, Đế Phủ, đội trưởng, Thái Thượng Hy Nguyệt, đội viên, Đại Đế, Tô Vất, Triệu Mộc Đồng, Lưu Bá Sơn. Đại Đế thần cấp không phải là đội trưởng, chẳng lẽ Thái Thượng Hy Nguyệt này lại là một tồn tại thâm tàng bất lộ sao? Không ít tu sĩ nghi hoặc khó hiểu. Thứ ba, Kiếm Thần Sơn, đội trưởng, Diệp Phàm, đội viên, Diệp Tàn, Tô Trọng, Sông Y, Lạc Tố Tố. Nhìn thấy đội hình Kiếm Thần Sơn, vô số tu sĩ ngạc nhiên, không ai ngờ Mạc Khuynh Nhan lại không ở trong đội hình thứ nhất. Mỗi tông môn có hai đội ngũ, không hề nghi ngờ, tu sĩ mạnh nhất tất nhiên sẽ tập hợp ở đội ngũ thứ nhất, vì sao trong đội ngũ đầu tiên của Kiếm Thần Sơn lại không có ai mặt mũi nào? Chẳng lẽ ba người Tô Trọng, Sông Khói, Lạc Tố Tố còn có thể mạnh hơn Mạc Khuynh Nhan hay sao? Thứ tư, Đế Thần Long, đội trưởng, Long Linh, Long Khiếu, Long Nguyệt, Long Thương và Long Bộ. Tương tự, trong đội ngũ của Đế Thần Long, mọi người tương đối quen thuộc cũng chỉ có Long Linh một người, những người khác đều là các đại tông môn. Thế lực ẩn giấu thiên kiêu, không có ra tay, cũng không ai biết rốt cuộc những tu sĩ này có chiến lực mạnh đến cỡ nào. Hạng 5, Thiên Lân, đội trưởng, Lân Hiểu, đội viên, Lân Sương, Lân Chiến, Lân Quyết, Cố Vô Cương. Thiên kiêu mạnh nhất Kỳ Lân vực Cố Vô Cương vậy mà lại vì Thiên Lân nhất tộc mà chiến đấu. Lập tức, không ít tu sĩ có chút xôn xao, mặc dù lần này Diệp Phàm, Cổ Đế, Long Linh, Kiếm Si, Đại Đế bọn họ hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người. Thế nhưng 10 đại thiên kiêu trấn áp 8 vực vẫn có thực lực có thể uy hiếp địa vị bọn họ. 2599, Diệp Quỷ, toàn năng ngồi ở vương tọa. Vấn đề là, dù vậy đội trưởng cũng không phải Cố Vô Cương, có thể thấy thực lực của Lân Hiểu đáng sợ tới mức nào. Xem ra, lần này Thiên Lân tộc có chuẩn bị mà đến a, có thể nói động đến thần đế, để nhi tử của hắn Cố Vô Cương chiến đấu vì Thiên Lân bộ tộc, sợ là đã bỏ không ít vốn liếng. Có người cảm thán nói, đông đảo tu sĩ nghe vậy đều gật đầu. Trong mắt càng lộ ra vẻ chờ mong, chỉ có những thiên kiêu đỉnh cấp này va chạm thì mới có thể xứng với cuộc thịnh hội này. Thứ 6, Liệt Thiên Thần Tông, đội trưởng, Quân Tử Cười, đội viên, Lỗ Thần, Nhạc Hám Thiên, Ngô Do, Lý Đào. Ba gã thiên kiêu trấn áp 8 vực, luận về trận diện, chỉ có thể mạnh hơn Thiên Lân một chút, dù sao cường giả Thiên Lân tộc danh bất truyền, nhưng mà Lỗ Thần, Quân Tử Cười, Nhạc Hám Thiên ba người là yêu nghiệt đỉnh cấp nổi danh thiên hạ nha, có ba người bọn họ ở đây, Liệt Thiên Thần Tông hoàn toàn có khả năng tiến vào top 3. Trận thi đấu đầu tiên, rất nhiều thế lực giấu tài, một vài thiên kiêu căn bản chưa từng xuất hiện, Thái Thượng Hy Nguyệt, đại đế như Liệt Thiên Thần Tông Quân Tử Cười, Nhạc Hám Thiên, thế nhưng khi bia đá xếp hạng xuất hiện, trong nháy mắt đã nhóm lên cảm xúc mãnh liệt của vô số tu sĩ. Đội ngũ thiên cấp, đây chính là thực lực của đội thiên cấp sao, không hổ là 10 đại đội ngũ hạt giống, bất kỳ một con nào lấy ra đều có thể được tính là đội hình mạnh nhất. Thứ 7, Thời Không Thiên Thành, đội trưởng, Hoa Thái Sơ, đội viên, Tô Khinh Linh, Tô Thường, Lâm Khiếu, Lục Thác Sa. Đồng dạng là đội hình vô cùng đáng sợ, là một trong thập đại thiên kiêu trấn áp tám vực, Hoa Thái cổ thần bí nhất, cho tới nay đều có nhân khí siêu việt kiếm si. Rất nhiều người cho rằng trên tinh hỏa thần bảng không có Hoa Thái Sơ chỉ là một sai lầm, Hoa Thái Sơ cường đại, thiên mệnh quan căn bản không biết. Đương nhiên, cũng có người cho rằng thiên mệnh quan là thần tông vận mệnh, khả năng phạm sai lầm phương diện tình báo là rất thấp, Hoa Thái Sơ cường đại không sai, nhưng so với bọn người kiếm si còn kém một chút. Về phương diện này, có rất nhiều cách nói, bất quá tất cả mọi người đều hiểu rõ, Hoa Thái Sơ tuyệt đối sẽ là tuyệt đỉnh yêu nghiệt có nhiều khả năng nhất trong lần tỉ thí này. Ngày thứ 8, Thiên Phạt Điện. Đội trưởng, Thủy Quang Hư Vô, đội viên Thủy Lạc Sương, Nhiếp Âm Tức, Bách Khuynh, Mộng Tình. Tình huống như thế nào? Nhiếp Âm Tức không phải là yêu nghiệt của Chu Tước vực Nhiếp gia sao? Còn có tên Bách Khuynh kia, rõ ràng là con cháu của trưởng lão phân viện Chu Tước mà, hai người bọn họ sao có thể chiến đấu vì Thiên Phạt Điện được chứ? Trách không được trận đầu tiên Nhiếp gia không xuất hiện, nguyên lai là vì Nhiếp Âm Tức trở thành tuyển thủ Thiên Phạt Điện tại Thiên Diễn vực. Vì cuộc thi đấu cửu vực lần này, các đại thế lực thật đúng là dốc hết vốn liếng a. Nhiếp gia này chính là thế gia đan đạo, có thể mời được Nhiếp Âm Tức, sợ là Thiên Phạt Điện phải bỏ ra đại giới không nhỏ. Như vậy mới thú vị, đừng quên, kiếm si của đế phủ nếu không bị phế bỏ, thì có thể là hai tuyển thủ thần cấp A. Còn có Kiếm Thần Sơn, một kẻ Diệp Phàm đã đủ để treo đánh một mảng, cộng thêm thực lực không kém Diệp Tàn, ai dám thừa nhận. Thiên Đế Giao Bằng, đội hình Đế Thần Long đều không kém, nếu thế lực lớn không ít máu, lấy cái gì mà đấu với những tên biến thái này. Không sai. Thi đấu từ sau 10 cường giả, thật khiến người ta chờ mong. Trong lúc mọi người nghị luận, đội ngũ thứ 9 cũng xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Vị trí thứ 9, Nguyệt Thần Long, đội trưởng, Nguyệt Lạc, đội viên, Nguyệt Tâm, Nguyệt Linh, Nguyệt Phong, Nguyệt Xảo. Điều khiến mọi người bất ngờ là các đội viên tham chiến của Nguyệt Thần Long vậy mà tất cả đều là nữ tử, hơn nữa mỗi một người đều được tính là sắc trời hương, bên trong Nguyệt Thần Long sẽ xuất hiện Trúc Long, đồng thời cũng là chủng tộc mạnh mẽ không thua gì Đế Thần Long. Không đủ thần long bên trong, long nữ thường mạnh hơn nhiều so với rồng. Đây là một chủng tộc hệ mẹ còn mạnh hơn. Đồng dạng, Nguyệt Thần Long cũng thường xuyên có chế độ một vợ nhiều chồng, rất nhiều tu sĩ lấy việc trở thành một trong số đông nam bạn Nguyệt Thần Long. Tính cách nữ tu Nguyệt Thần Long bá đạo cường thế, đối với tu sĩ nhân tộc nhiều vợ hơn bình thường rất không tốt. Đương nhiên, chuyện gì cũng tuyệt đối, trong Nguyệt Thần Long cũng có rất nhiều nữ tu ưu tú trở thành một trong những người bạn thân của các đại năng nhân tộc. Tu sĩ thần thú tộc thì tương đối phải khiêm tốn hơn một chút, nhất là một ít đại tộc, rất ít tộc nhân nguyện ý đi lại với nhân tộc, một mặt bọn họ rất kiêu ngạo, một mặt khác, bọn họ càng quen với cuộc sống chủng tộc của mình hơn. Cho nên đối với năm tên tuyển thủ Nguyệt Thần Long, không ít người không biết, nhưng trong trận thi đấu đầu tiên, Nguyệt Thần Long, hai đội thứ hai toàn bộ tiến vào đại thiên giới, đội thứ nhất lại chỉ tiến vào một tháng, mà Nguyệt Xảo này ở trong đông đảo, lấy được thành tích thứ 7. Bởi vậy có thể thấy, thực lực thật sự của Nguyệt Thần Long rất có thể sẽ bị mọi người đánh giá thấp. Người cuối cùng, cũng là thế lực làm cho tất cả mọi người bất ngờ. Hạng 10, Thanh Long Học Viện, oanh, vô số tu sĩ xôn xao, tiếp đó, một cái tên khiến mọi người kích động xuất hiện trong đầu bọn họ. Vương Tỏa Toàn Năng, Vương Tỏa Toàn Năng, Vương Tỏa Toàn Năng. Vô số tán tu gào thét, nếu nói tới cổ đế, Long Linh, Diệp Phàm là tín ngưỡng trong lòng cao đẳng tu sĩ, như vậy Vương Tỏa chính là tín ngưỡng trong lòng tu sĩ cấp thấp. Bọn họ bức thiết khát vọng Vương Tỏa đoạt được đệ nhất, một yêu nghiệt sinh ra tán tu, dẫm tất cả đệ tử đại tông môn dưới chân, đây là vinh quang bậc nào. Tiếng hoan hô vô tận tiếp nhận một lần nữa, toàn bộ hư không hồn lực hoàn toàn bị tiếng hoan hô đinh tai nhức óc thay thế, cảm xúc kích động lan tràn trong lòng tất cả mọi người. Đội trưởng, Diệp Quỷ, Vương Tỏa Toàn Năng, Diệp Quỷ, có người hét lớn, theo tiếng hoan hô của người này, càng ngày càng nhiều tu sĩ trở nên điên cuồng, cường giả thần cấp thần bí nhất. Vương Tỏa Toàn Năng chính là nam tử đeo kiếm này sao? Trận đầu Diệp Quỷ không biểu hiện ra thực lực quá mạnh mẽ, mọi người cũng biết Diệp Quỷ là đệ đệ của Diệp Phàm, thực lực của Diệp Phàm không cần nhiều lời, cũng đồng dạng có thực lực của Diệp Tàn. Đừng nhìn kiếm si một kiếm chặt đứt một tay Diệp Tàn, nhưng không ít người có nhãn lực cũng nhìn ra được, lúc đó Diệp Tàn hoàn toàn có thể tránh được một kiếm kia, vì đám người xông vào sau lưng, hắn mới chịu một kiếm. Hơn nữa, từ trong biểu tình của Diệp Tàn có thể thấy được Diệp Tàn hình như đã sai lầm về thực lực của tên kiếm si, quá bất cẩn rồi. Đao của Diệp Tàn có thể vây khốn thần thú đỉnh phong của thiên vị thần linh, có thể thấy được nếu Diệp Tàn toàn lực ra tay, thật sự đánh với kiếm si thì cho dù kiếm si thắng, cũng tuyệt đối không thể thoải mái như vậy. Vậy Diệp Quỷ thì sao? Không ít người đưa mắt dò xét những người khác của Thanh Long Học Viện. Nói thật, trừ Hà Tiêu cùng Hà Thanh Sương ra thì chiến lực của những người khác thực sự không thể sánh với đỉnh cấp thiên kiêu. Kể cả Hà Tiêu cùng Hà Thanh Sương trong trận thi đấu đầu cũng từng bị buộc phải dùng toàn lực. Chỉ có Diệp Quỷ, bất kể đối thủ nào, đều là một kiếm. Nghe nói vũ khí của toàn năng vương tỏa cũng là kiếm. Tuyệt đối là Diệp Quỷ, nếu không thiên mệnh quan tuyệt đối không thể cho một thứ hạng như vậy. Học viện Thanh Long, ngoại trừ Diệp Quỷ ra, không một ai có thể đối đầu với tuyển thủ thiên cấp, huống chi là cả đội ngũ trở thành đội ngũ thiên cấp. Xác thực, chỉ có tuyển thủ thần cấp mới có thể khiến một đội viên khác đều là đội ngũ địa cấp chiến lược biến thành đội ngũ thiên cấp. Thiên mệnh quan chưa đưa ra bất cứ căn cứ nào để xếp hạng, nhưng tất cả mọi người đều biết, xếp hạng thiên mệnh quan đưa ra chắc chắn là có căn cứ nhất định. Đội viên phân viện Thanh Long, Hà Tiêu, Hà Thanh Sương, Lục Thanh Sương, Sở Vân, Thâm Căn gì,